Trong lòng không suy nghĩ cẩn thận, Tô Việt liền thấy Lệ Quân Hảo ly chính mình càng ngày càng xa, vì thế vội vàng đuổi theo hô, ai, Lệ Quân Hảo, ngươi từ từ ta. Chờ Tô Việt ngồi Lệ Quân Hảo kỵ xe ba bánh, một đường hoan thanh tiếu ngữ tới rồi học sinh chung cư lâu ngoại, đã là 8-9 giờ. Học sinh chung cư có thang máy, cái này đảo không cần giống ở phòng ngủ trên lầu hạ như vậy phiền thoái. Không nhiều lắm trong chốc lát, hai người liền đem hành lý toàn bộ đều lộng tới trong đó một cái phòng đơn chung. Lúc sau, Lệ Quân Hào liền đi xuống còn xe ba bánh, lưu lại Tô Việt một người trước thu thập hành lý. Bởi vì hai người thuê hai gian phòng là tại đây một tầng nhất đông đầu, cho nên Tô Việt liền chuẩn bị trụ nhất đông đầu kia gian. Hành lý là đặt ở từ đông hướng tây đi đệ tam gian phòng, cũng tức là Lệ Quân Hào phòng. Tô Việt tả hữu không có việc gì, liền trước đem dương hành lý kéo đến chính mình trong phòng đi. Dương hành lý dòng dọc cùng sàn nhà cọ sát, phát ra khanh khách thanh âm, ở không người hành lang có chút chói tai. Trở lại Lệ Quân Hào phòng, Tô Việt nhìn chính mình kia hai cái đại đại bao vây có chút trợn tròn mắt. Thử thử, trong đó một cái trang chăn nhưng thật ra có thể lấy đến động, mà một cái khác trang thư, lại căn bản nhất không nổi tới. Tô Việt đang chuẩn bị trước đem trang chăn bao vây trước lấy qua đi khi, lại thoáng nhìn cửa xuất hiện một người. Thấy rõ người nọ là ai sau, Tô Việt lập tức kinh ngạc mở ra miệng, nhịn không được hô, Lục Minh. Tô Việt. Nhìn thấy hàng xóm mới là Tô Việt, Lục Minh cũng thực kinh ngạc, tiếp theo trên mặt liền lộ ra che giấu không được vui mừng, ngươi như thế nào dọn ra tới ở. Bất quá, cái này ta nhưng thật ra có bạn nhi. Ngươi cũng ở tại này một tầng. Tô Việt hỏi. Liền ngươi bên cạnh này gian. Lục Minh hướng phía đông một lóng tay nói, mà hắn sở chỉ đúng là từ đông hướng tây đệ nhị gian phòng. Không thể nào. Như vậy xảo. Kinh ngạc thanh, Tô Việt liền cảm thấy có chút đầu lớn. Hôm nay đi học Lục Minh còn đối chính mình dây dưa không rõ đâu, hiện tại cùng nàng thành hàng xóm, còn không biết sẽ như thế nào dính nàng. Mà lúc này, Lục Minh thấy Tô Việt xách theo cái bao lớn, còn lại là hỏi, ngươi đây là muốn đem bao vây xách đến nơi nào a? Bên kia, Tô Việt duỗi tay hướng phía đông chỉ, trên mặt mang theo miễn cưỡng tươi cười. Kia này gian phòng là, không biết như thế nào, Lục Minh trong đầu liền xuất hiện Lệ Quân Hào thân ảnh. Nghe xong Lục Minh vấn đề, Tô Việt có chút khó xử, thầm nghĩ, đi. Cái này làm cho ta như thế nào trả lời đâu. Chẳng lẽ nói với hắn là ta bạn trai. Nhưng hắn còn không biết ta là cái nữ sinh A. Tả hưu nghĩ nghĩ, Tô Việt quyết định vẫn là nói cho Lục Minh chính mình là nữ sinh tương đối hảo là, đỡ phải về sau phiền toái. Vì thế nàng đem trong tay bao vây bông, hít vào một hơi, thực nghiêm túc đối Lục Minh nói, Lục Minh, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Kỳ thật, ta là nữ sinh. Cái gì? Ta là nữ sinh. Thấy Lục Minh tựa hồ không thể tin được bộ dáng, Tô Việt lại lần nữa lặp lại nói, này gian phòng chính là ta bạn trai. Cho nên, về sau còn thỉnh ngươi không cần lại đối ta như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Tô Việt nghĩ đến Lục Minh ngày thường đối chính mình làm một ít động tác nhỏ, không cấm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thanh âm cũng nhỏ xuống dưới. Mà Lục Minh lại là đầu trống rỗng, ánh mắt cũng đã không có tiêu điểm, sững sờ ở nơi đó. Tô Việt sợ Lệ Quân Hảo trong chốc lát trở về hiểu lầm. Muốn cho Lục Minh về trước chính mình trong phòng đi, rồi lại cảm thấy như vậy quá mức lạnh nhạt chút. Hơn nữa trước kia nàng còn đối bởi vì nhiệm vụ câu dẫn quá Lục Minh, trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy, muốn bồi thường hắn. Lại không nghĩ rằng, còn không có bồi thường hắn, liền lại lần nữa xúc phạm tới hắn. Không tồi, xem Lục Minh hiện tại bộ dáng, Tô Việt liền biết bởi vì chính mình sự, hắn đã chịu thương tổn. Thở dài, Tô Việt đi đến Lục Minh trước mặt, nhìn hắn mặt, chân thành nói, Lục Minh, ta biết thực xin lỗi ngươi. Về sau ta nhất định bồi thường, ngươi không cần như vậy hảo sao. Nghe xong Tô Việt nói, Lục Minh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại không có nói cái gì, mà là xoay người đi ra Lệ Quân Hào phòng. Tô Việt tưởng lại an ủi Lục Minh hai câu, rồi lại không biết nói cái gì, chỉ hảo xem hắn rời đi. Chờ đến Lục Minh đi rồi, Tô Việt cũng vô tâm tình thu thập hành lý, không ngồi ở Lệ Quân Hào dương hành lý thượng, chờ hắn trở về. Rốt cuộc, qua 10 tới phút, Lệ Quân Hào đã trở lại. Mà ở thấy Lệ Quân Hào đồng thời, Tô Việt trong đầu cũng truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chuyện cũ năm xưa. Nhiệm vụ yêu cầu, hướng bạn trai Lệ Quân Hào nói rõ ràng ký chủ cùng Lâm Hạo Nam chuyện cũ năm xưa. Nếu Lệ Quân Hào đối này tỏ vẻ lý giải, lại nói với hắn rõ ràng ký chủ chính mình cùng Lục Minh chi gian ái mọi quan hệ. Nhiệm vụ thời hạn, tối nay 12 giờ trước kia. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhân yêu nguyền rủa. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Tô Việt trong lòng lại tưởng khai mắng. Đi. Cái gì phá hệ thống A, đều thật vất vả đem Lâm Hạo Nam sự tình giấu giếm được, lại làm ta chủ động nói ra, làm cái quỷ gì sao? Chương 228 quá khứ những cái đó cơ tình. Xem ngươi tâm tình không tốt bộ dáng, làm sao vậy? Lệ Quân Hào trở về gặp Tô Việt sắc mặt có gì, không cấm hỏi. Không có gì, ta không phải đang đợi ngươi sao, trước thu thập đồ vật đi. Tuy rằng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là Tô Việt vẫn là có chút do dự. Lệ Quân Hào sẽ không thấu thị nhân tâm, nghe Tô Việt nói không có việc gì, cũng liền không lại hỏi nhiều, cùng Tô Việt cùng nhau bố trí khởi phòng tới. Phòng tự nhiên là cùng Trình Vũ Phỉ giống nhau đơn nhân gian, không lớn, chưa nói tới cái gì phòng ngủ phòng khách, tân phòng chung chỉ có giường, án thư, tủ quần áo, ghế rửa các một kiện. Lại là mùa hè, cho nên chỉ cần đem trên giường lót lên giường lót cùng chiếu, phóng thượng chăn mỏng có thể, trong phòng có điều hòa, nhưng thật ra không dùng được quạt điện. Còn có chính là đem tủ quần áo rửa sạch, cầm quần áo bỏ vào đi. Cuối cùng chính là rửa sạch vê nút cờ, tắm rửa gian. Tuy rằng học sinh chung cư thanh khiết nhân viên đã từng rửa sạch quá, nhưng chính mình lại rửa sạch một lần rốt cuộc dùng đến thư thái chút. Hai người trước chỉnh Lệ Quân Hào phòng, chỉnh xong sau mới chỉnh Tô Việt phòng, chờ đại khái toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt sau. Hai người ngồi ở Tô Việt trên giường nghỉ tạm khi, đều đã 10 giờ nhiều. Đã đói bụng sao? Muốn hay không ta đi xuống mua điểm bữa ăn khuya trở về? Nhìn làm xong việc, mệt khuôn mặt nhỏ hồng hồng Tô Việt, Lệ Quân Hào không cấm hỏi. Không có Tô Việt liêu hạ có chút tán loạn tóc mái. Trong lòng nghĩ nhiệm vụ sự, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện, rồi lại sợ ngươi sinh khí. Ngươi có thể đáp ứng ta sau khi nghe xong không tức giận sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Việt vẫn là quyết định hướng hệ thống khuất phục, rốt cuộc cái kia nhân yêu nguyền rủa trừng phạt thật là đáng sợ. Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ này cũng có trợ giúp chính mình cùng Lệ Quân Hào ý tứ, có một số việc không có khả năng luôn là gạt, sớm chút nói rõ ràng, có lẽ đối lẫn nhau đều là chuyện tốt. Lệ Quân Hào nghe xong Tô Việt nói, không cấm bật cười. Cảm thấy Tô Việt có chút vô cớ gây rối. Nếu biết nói xong chính mình muốn sinh khí, lại một hai phải chính mình không tức giận, cũng không phải là vô cớ gây rối sao. Bất quá, hắn thật sự là quá mức yêu thương Tô Việt, trong lòng cũng tò mò Tô Việt đến tuột cùng muốn nói gì, cho nên liền nghiêm túc gật gật đầu, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, không tức giận, ngươi nói đi. Thật sự không tức giận. Tô Việt lại lần nữa hỏi. Thật sự, Lệ Quân Hào đem âm cuối kéo đến thật dài, lấy này tới tỏ vẻ chính mình khẳng định. Đây là hắn cùng Lâm Hạo Nam bất đồng địa phương, nếu là Lâm Hạo Nam khẳng định sẽ lo trước lo sau, sẽ không như vậy quyết đoán trước đáp ứng Tô Việt. Kỳ thật hai loại họ cách nói không rõ ai ưu ai kém, nhưng là hiện tại Lệ Quân Hào phản ứng hiển nhiên càng làm cho Tô Việt thư thái. Lệ Quân Hào trả lời cho Tô Việt tin tưởng, vì thế ấp ủ hơn một giờ nói, làm Tô Việt êm thai nói ra. Quân Hào, tuy rằng ta biết chuyện này làm ngươi đã biết, ngươi khẳng định không vui, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi nói rõ ràng mới hảo. Miễn cho về sau ngươi lại nói ta lừa gạt ngươi. Khai cái đầu, Tô Việt nhìn Lệ Quân Hào sắc mặt, không phát hiện cái gì khác thường, mới tiếp tục nói, kỳ thật ở ngươi phía trước, cũng có người cùng ta thổ lộ quá, hắn cũng biết ta nữ sinh thân phận. Chẳng qua sau lại khi ta hỏi hắn nếu ta không phải nữ sinh cái kia vấn đề thời điểm, hắn quá mức do dự, mặt khác, hắn còn có bạn gái, phía trước cùng hắn chỗ thứ tốt, ta không muốn làm kẻ thứ ba, cho nên liền không có đáp ứng hắn. Nói xong, Tô Việt liền mở to đôi mắt, cẩn thận nhìn Lệ Quân Hào, thử nói, ngươi không sinh khí đi. Lệ Quân Hào nghe xong Tô Việt lời nói sau, thần sắc bất động, lại hỏi, ngươi nói người kia, có phải hay không ta hướng ngươi thổ lộ cái kia buổi tối, lại đây hỏi ngươi vấn đề người kia. Ân Tô Việt nhẹ nhàng mà gật đầu, hắn là ta lớp trưởng, cũng là cái thứ nhất biết ta biến thành nữ sinh người. Vậy ngươi lúc trước không đáp ứng hắn, rốt cuộc là bởi vì không muốn làm tiểu tam nhi, vẫn là bởi vì hắn không trả lời hảo vấn đề của ngươi đâu. Lệ Quân Hào cũng không buồn. Lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt nhất địa phương. Tô Việt nghe xong, bằng phẳng cùng Lệ Quân Hào đối diện, trên mặt không cấm lộ ra vẻ tươi cười, nói, cái này ngươi hẳn là nhất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình vì cái gì có thể thông báo thành công sao? Nghe Tô Việt hỏi như vậy, Lệ Quân Hào rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, chỉ cần nàng hiện tại trong lòng không có người kia, trước kia hết thể lại tính cái gì đâu. Nói đến cùng, ta mới là nhất thích hợp nàng. Nghĩ thông suốt về sau. Lệ Quân Hào không cầm kéo lại Tô Việt tay, cười nói, liền việc này a, xem ngươi lo lắng bộ dáng, nhớ kỹ, ta Lệ Quân Hào tuyệt đối là một cái lòng dạ rộng lớn người, chỉ cần không phải ngươi thật sự làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, ngươi quá khứ, ngươi khuyết điểm, ta đều sẽ bao dung. Tuy rằng Lệ Quân Hào hiện tại có chút tự cao tự đại bộ dáng, nhưng là hắn nói lại phi thường làm Tô Việt cảm động, không cấm ôm cánh tay hắn, đem đầu dựa vào trên vai hắn, lẩm bẩm nói, ta nhớ kỹ ngươi nói. Chính ngươi nhất định cũng muốn nhớ kỹ a. Sẽ. Đã chịu Tô Việt cảm xúc cảm nhiễm, Lệ Quân Hào cũng duỗi khai cánh tay, ôm lấy Tô Việt eo thon, hai người ngồi ở mép giường liền như vậy yên lặng ôn tồn. Một lát sau, Tô Việt cảm thấy chuyện vừa rồi Lệ Quân Hào hẳn là tiêu hóa chút. Không cấm chuyển động đen bóng trong mắt, thử thăm dò nói, Quân Hảo, kỳ thật ta còn có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Còn có việc. Lệ Quân Hảo trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, cùng Tô Việt tách ra, nhìn nàng tiểu tiếu khuôn mặt, nghi ngờ nói, ngươi sẽ không còn có phong lưu nợ đi. Nghe Lệ Quân Hảo tổn hại chính mình, Tô Việt không cấm rồi nói, cái gì phong lưu nợ à, xem ngươi nói, cùng ta giống hoa tâm đại củ cải giống nhau. Nga, A-di-đà Phật, không phải liền hảo, không phải liền hảo. Lệ Quân Hảo nói, liền giả bộ một bộ khấu tạ Phật tổ bộ dáng. Cũng không thể nói hoàn toàn không phải. Tô Việt một câu, lại làm Lệ Quân Hảo khẩn trương lên, vội la lên, ngươi vẫn là mau nói đi, bằng không ta nên miên man suy nghĩ. Chúng ta hai trung gian này gian phòng trụ chính là ta một cái đồng học. Tô Việt lẳng lặng nói. Chợt nghe những lời này, Lệ Quân Hảo cảm giác có chút không thể hiểu được, nghĩ thầm, trụ chính là ngươi đồng học cùng chúng ta có quan hệ gì à? Nhưng tiếp theo hắn liền kinh ngạc hỏi, sẽ không người này cũng là ngươi trước độ đi? Cái gì trước độ a? Ngươi như thế nào càng nói càng ghê tởm. Ta cùng hắn chi gian chỉ là cái gì? Lệ Quân Hảo khẩn trương truy vấn nói. Chỉ là có chút cơ tình mà thôi. Ta sát. Lệ Quân Hảo nghe xong nhịn không được bạo câu thô khẩu, nhìn cách hai gian phòng kia bức tường, đầu tiên là vô vô ngực, sau đó lại lau mồ hôi. Tô Việt nhìn Lệ Quân Hảo một ít liệt động tác, có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cùng bị dọa đến dường như? Lệ Quân Hảo một đôi mày kiếm bọc thành một chữ bình mi, mí mắt thượng trọn, gật đầu đối Tô Việt khoa trương nói, ta xác thật là sợ tới mức không nhẹ a. Tô Việt, ta cùng ngươi nói, tuy rằng ngươi thật xinh đẹp, cùng cái thiên tiên giống nhau, mà ta chỉ là cái không học vấn không nghề nghiệp ti nam, tuy miễn cưỡng tính cái quan phú nhị đại tổng hợp thể, nhưng là ở Yến Kinh loại địa phương này chỉ có thể tính cái dám. Ta dựa vào cái gì dám cùng ngươi yêu đương đâu. Liên bởi vì ta vẫn luôn cho rằng chính mình là cái thứ nhất, cũng là trước mắt mới thôi duy nhất cái không để bụng ngươi là nam hay nữ nam sinh. Hiện tại chợt nghe còn có một cái cùng ta không sai biệt lắm, ngươi nói ta kinh không kinh. Nếu là làm hắn đoạt ở ta phía trước cùng ngươi không họ đừng thông báo, ta đây liền chẳng phải là khóc cũng chưa địa phương khóc. Tô Việt nghe xong Lệ Quân Hảo nói, liền biết hắn cũng không bởi vì chuyện này sinh khí, tâm tình thả lỏng dưới, ngược lại bị hắn hài hước đậu đến ha hả cười không ngừng. Đang muốn tiếp một câu, vậy ngươi liền may mắn đi, hiện tại là người ta khóc cũng chưa địa phương khóc khi, cửa phòng lại bang bang bị gõ vang lên. Chương 229 Bách Hợp Lịch Tập. Nghe được tiếng đập cửa, Tô Việt cùng Lệ Quân Hảo hai mặt nhìn nhau, trong đầu hiện lên cùng cá nhân tên, Lục Minh. Lệ Quân Hảo thấy Tô Việt nhìn về phía chính mình, nghĩ nghĩ, nói, đi mở cửa đi. Tô Việt thực nghe lời, đứng dậy đi mở ra cửa phòng, mở ra đại đại, muốn cho Lệ Quân Hảo cũng có thể thấy cửa, không hy vọng hắn đối chính mình cùng Lục Minh sinh ra hiểu lầm. Gõ cửa quả nhiên là Lục Minh, chỉ là Tô Việt phát hiện hắn thay đổi một bộ quần áo, tựa hồ mới vừa tắm xong bộ dáng. Lệ Quân Hảo có thể thấy cửa, Lục Minh tự nhiên cũng có thể thấy bên trong Lệ Quân Hảo. Vì thế hắn nói, Tô Việt, ta có thể hay không cùng ngươi đơn độc nói chuyện? Có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi. Tô Việt quay đầu nhìn bên trong Lệ Quân Hảo liếc mắt một cái, có chút khó xử nói. Lục Minh gãi gãi đầu, hỏi, ngươi thật là nữ sinh? Đương nhiên là thật sự, Tô Việt cười, chẳng lẽ ngươi còn làm ta chứng minh cho ngươi xem? Lục Minh bị Tô Việt câu này nói đến khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, tiếp theo nghiêm túc nói, kỳ thật, ta chỉ là tưởng hướng ngươi cái khiêm, trước kia ta không biết ngươi là nữ sinh, cho nên. Hảo, hảo, chuyện quá khứ liền tính, không cần phải nói thực xin lỗi. Tô Việt vội vàng đánh gãy Lục Minh nói, sợ hắn nói ra cái gì làm Lệ Quân Hảo chịu không nổi nói tới. Lục Minh cũng ý thức được có chút lời nói làm cho Lệ Quân Hảo mặt nói không thích hợp, vì thế liền gật gật đầu, nói, kia hảo, về sau chúng ta cũng là hàng xóm, các ngươi hai có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ nói, có thể tìm ta. Ta đi rồi. Tài kiến. Tô Việt giơ lên tay nhỏ tới lắc lắc. Chờ Lục Minh đi rồi, Tô Việt đóng cửa lại nháy mắt không cấm phiên hạ đôi mắt hít vào một hơi. Xoay người sang chỗ khác, nàng có chút bất an giải thích nói, cái kia, hắn vừa rồi. Lệ Quân Hảo xem Tô Việt nhất thiết bất an mà bộ dáng, rất có chút đau lòng, đứng lên duỗi tay ôm lấy Tô Việt, khẽ cười nói, ta biết, cho rằng ngươi là nam sinh mới động thủ động cước sao. Không đoán sai đi. Ngươi không ngại. Bị Lệ Quân Hảo ôm lấy, hai người mặt có dựa vào lại như vậy gần, Tô Việt có chút khẩn trương lên. Ngươi không cần luôn là đem ta tưởng rất hẹp hòi được không? Nói xong, Lệ Quân Hảo dựa Tô Việt như vậy gần, ôm hắn mê người thân hình, rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên túi đầu hôn Tô Việt một chút. Bị Lệ Quân Hảo đánh bất ngờ thành công, Tô Việt sửng sốt. Nàng vẫn là không quá thói quen bị nam sinh thân mặt. Đồng thời, nàng cũng nghe tới rồi trong đầu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chuyện cũ năm xưa, hệ thống khen thưởng Tô Việt ký chủ các hạng cơ bản giá trị thêm 1. Khen thưởng sau, Tô Việt các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 7.6, thịt 7.7, da 7.2, người môi giới, ánh mắt 8.6, thanh âm 7.2, mùi thơm của cơ thể 7.2, nội tại, thánh khiết 7.8, đáng yêu 7.6, mị hoặc 6.9. Xem xong thân thể các hạng cơ bản giá trị, Tô Việt cảm thấy Lệ Quân Hào buông lỏng ra chính mình, đồng thời còn nghe hắn nói, Hảo, ta phải về chính mình phòng, bằng không nên nhịn không được. Tô Việt đương nhiên biết Lệ Quân Hào chỉ cái gì nhịn không được, không cấm mặt đẹp ửng đỏ. Đồng thời, theo Lệ Quân Hào rời đi, nàng cũng cảm giác được tiểu đệ đệ trở lại hạ thể, nhìn Lệ Quân Hào rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời không cấm có chút bừng tỉnh lên. Không biết khi nào, mới có thể triệt triệt để biến thành nữ sinh A, chẳng lẽ, phải chờ tới các hạng cơ bản giá trị đều đạt tới 10 thời điểm sao? Không ai có thể đủ trả lời Tô Việt đấy lòng vấn đề, hệ thống có thể, lại không có trả lời. Thứ năm buổi tối, Tô Việt cùng Lệ Quân Hào cùng nhau ăn qua cơm chiều, trở lại học sinh chung cư. Tô Việt liền dựa theo ban ngày thương lượng tốt, đi tìm Trình Vũ Phỉ, thỉnh nàng thứ 6 cùng Hạ Lao Sư cùng nhau ăn cơm. Vốn dĩ, Lệ Quân Hào là muốn cùng Tô Việt cùng đi, lại bị Tô Việt cấp khuyên đã trở lại. Ở nàng xem ra, Lệ Quân Hào cùng Trình Vũ Phỉ tính tình phạm hướng, ở bên nhau ngốc thời gian dài, nói không chừng sẽ xảo lên, như vậy liền ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Đứng ở Trình Vũ Phỉ trước cửa, Tô Việt có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ đến nếu Trình Vũ Phỉ thật sự có thể coi trọng Hạ Lao Sư, đối hai người đều là chuyện tốt. Rốt cuộc hai người một cái là nương hóa tiểu thụ, một cái là bách hợp cường công, chơi cùng họ luyến luôn có chút nguy hiểm, nếu là có thể kết hợp, như vậy liền đã có thể thỏa mãn lẫn nhau họ đừng lấy hướng, cũng sẽ không bị thế tục sở bất dung nhịn. Gõ khai cửa phòng, Trình Vũ Phỉ nhìn thấy là Tô Việt, trong mắt không cấm tràn đầy kinh hỉ, đem Tô Việt kéo vào trong phòng. Ngốc muội, còn tưởng rằng ngươi có tân hoan, liền đã quên cũ ái đâu. Như thế nào bỏ được tới xem tỉ. Trình Vũ Phỉ ngồi ở trên giường, ăn mặc to rộng mà mỏng áo ngủ, tiểu chân bắt chéo, nhìn Tô Việt, khỏe miệng mang theo cười nhạt. Tô Việt còn lại là ngồi ở trên sofa, trong phòng có điều hòa, cho dù nàng cả người đều rơi vào mềm mại sofa lót chung, cũng không chê nhiệt, bất quá nàng trong lòng lại có chút lửa nóng. Bởi vì Trình Vũ Phỉ hai điều chân bóng đùi ngọc liền ở nàng giơ tay có thể với tới chỗ, càng muốn mệnh chính là, Trình Vũ Phỉ kia chỉ nết lên chân ngọc, chính nhẹ nhàng mà cọ sát nàng lỏa lộ ở bên ngoài cẳng chân. Nhiễm móng chân ngọc, cùng nàng tinh tế trắng non cẳng chân kề tại cùng nhau, hình thành một loại cực có mị hoặc lực gái mội hình ảnh. Trình Vũ Phỉ áo ngủ chỉ đạt tới nàng háng, Tô Việt đôi mắt không khỏi hướng hai điều đùi ngọc giao nhau địa phương nhìn lén, lại chỉ nhìn thấy nửa cái ngọc ngông, nhìn không tới rốt cuộc xuyên không xuyên quần lót. Quay đầu đi, Tô Việt có chút hối hận một người tới tìm Trình Vũ Phỉ. Này nói rõ là trần trụi dụ hoặc, cho dù Tô Việt đem chính mình coi như nữ sinh thật dài một đoạn thời gian, nhưng giờ này khắc này, trái tim nhỏ vẫn là phanh phanh phanh ra tốc. Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt quay đầu đi, khoe miệng cười nhạt chung hơi mang một tia đắc ý, trong lòng lại yên lặng nói, ngốc muội, thực xin lỗi, trước kia cho rằng thật sự có thể vĩnh viễn cùng ngươi làm một đôi thuần khiết tiểu bách hợp, mới không có ở mang theo ngươi xa đoạn, nhưng hiện tại ngươi lại thích nam nhân, thì thật sự không nghĩ thấy ngươi bị những cái đó xú nam hại, chỉ có thể dùng loại này biện pháp đem ngươi kéo trở về. Nghĩ đến chính mình là ở cứu Tô Việt ra nước lửa, Trình Vũ Phỉ liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Đứng dậy một mông ngồi ở sofa cùng Tô Việt thân thể khe hở chi gian, cả người đều gắt gao mà dán ở Tô Việt trên người, một bàn tay xuyên qua Tô Việt sau lưng, gắt gao mà ôm kia nhu nị eo thon, một cái tay khác còn lại là xoa Tô Việt khuôn mặt, làm Tô Việt quay đầu nhìn về phía chính mình. Nhìn Tô Việt gần trong gang tấc mặt, Trình Vũ Phỉ rộng mở phát hiện, từ khi nào kia trương chỉ tính thanh tú khuôn mặt, hiện tại lại là như thế tuyệt mỹ, so với chính mình đều xinh đẹp hảo chút. Ngốc muội, ngươi là cảm thấy giống chúng ta như bây giờ hảo, vẫn là bị một cái nam nhân túi ôm hảo đâu. Trình Vũ Phỉ hơi mang khàn khàn thanh âm, giờ phút này trở nên phá lệ có từ họ cảm mà mê người. Tô Việt nói không ra lời, hô hấp lại so với phía trước dồn dập. Lúc này nàng mới phát hiện Trình Vũ Phỉ áo ngủ giao nhau chỗ cổ áo rất thấp, nàng vừa lúc có thể thấy kia nửa lộ bộ ngực sữa. Đồng thời, Trình Vũ Phỉ nguyên bản vỗ về Tô Việt khuôn mặt tay phải còn lại là nhân cơ hội một đường nhẹ vỗ về rời xuống động. Cảm giác được Tô Việt ngực tựa hồ quân lấy thứ gì, nàng khẽ nhíu mày, không có để ý, tiếp tục đi xuống, cuối cùng dừng lại ở Tô Việt trên bụng nhỏ, dò xét đi vào. Thấy Tô Việt chỉ là trừng lớn con mắt, lại không có phản kháng, Trình Vũ Phỉ trong lòng càng thêm mạch định rồi, thân thể hơi hơi sườn khuynh, nhìn Tô Việt họ cảm môi anh đào, ngừng thở chậm rãi hướng này tới gần. Mà cùng lúc đó, nàng tay ngọc ở Tô Việt trên bụng nhỏ vô về chơi đùa vài cái sau, liền phải đi mở ra Tô Việt lưng quần. Vốn dĩ, ở Trình Vũ Phỉ dụ hoặc khiêu khích hạ, Tô Việt xác thật đã ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo, nhưng cảm giác được chính mình lưng quần bị kích thích, Tô Việt rộng mở nhớ tới cái gì, đánh cái giật mình, đột nhiên đứng lên. Chương 230 đột biến hảo nam nhân. Đương lưng quần bị Trình Vũ Phỉ kích thích khoảnh khắc, Tô Việt mới đột nhiên nhớ lại đến chính mình phía dưới còn mang theo cái tiểu đệ đệ. Vừa đứng lên, Tô Việt liền nhớ tới một cái khác vấn đề, đi, nên sẽ không đáp lều chạy đi. Lo lắng làm Trình Vũ Phỉ nhìn ra cái gì tới, nàng chạy nhanh về phía trước đi rồi một bước, đồng thời trộm hướng phía dưới nhìn thoáng qua, thấy chỉ là hơi hơi nô lên, mới nhẹ nhàng thở ra. Nay một cái giật mình, một cái khẩn trương, làm Tô Việt từ Trình Vũ Phỉ dụ hoặc bên trong tỉnh táo lại. Nhìn mắt bên kia kinh ngạc nhìn về phía chính mình Trình Vũ Phỉ, Tô Việt cảm thấy vẫn là sớm đem sự tình công đạo hảo, sớm trở về hảo, bằng không chờ một lát, nói không chừng liền làm ra tới cái gì khó có thể nắm chắc sự tình. Vũ Phỉ tỷ, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, là tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Ăn cơm. Thấy Tô Việt ở mấu chốt nhất thời điểm, từ tự trong tay chạy thoát, Trình Vũ Phỉ rất có chút không cam lòng, nói chuyện khẩu khí cũng không như vậy hảo. Ân, ngày mai buổi chiều tan học sau, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, hy vọng ngươi có thể tới. Nói chuyện thời điểm, Tô Việt còn thường thường cảnh giác nhìn Trình Vũ Phỉ, sợ nàng đối chính mình dùng sức mạnh. Là cùng ngươi đơn độc ăn cơm, vẫn là cùng ngươi cái kia bạn trai cùng nhau. Trình Vũ Phỉ khoe miệng cười nhạt chung mang lên trào phúng chi sắc. Vũ Phỉ tỷ, ta là thiệt tình hy vọng chúng ta đều có thể qua đến hảo. Về sau chúng ta không cần như vậy, ngươi cũng không cần giận ta, được không? Khi nói chuyện, Tô Việt nhìn thẳng Trình Vũ Phỉ, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, cũng có khẩn cầu. Trình Vũ Phỉ khoe miệng cười nhạt không thấy, phảng phất một lần nữa trở thành cái kia lanh khốc mỹ nữ, nhưng là cùng Tô Việt nhìn nhau trong chốc lát, nàng cuối cùng quay đầu đi, cắt một tiếng, giống như không thèm để ý nói, hảo đi, dù sao ta xem ngươi cùng ngươi kia bạn trai cũng chỗ không giải, liền tạm thời không cùng ngươi so đo. Ngày mai ta sẽ đến, ngươi đi đi, bằng không kia ai nên hoài nghi chúng ta hai. Nghe thấy Trình Vũ Phỉ đồng ý, Tô Việt lập tức nhuẩn miệng cười, nói, cảm ơn Vũ Phỉ tỷ. Nói xong, Tô Việt chạy nhanh mở cửa, có chút hưng phấn mà đi ra ngoài. Nào biết mới ra môn, liền suýt nữa đụng vào một người trên người. Tô Việt ngẩng đầu vừa thấy, lại là đang muốn mở cửa Cố Phi. Học trưởng. Tô Việt đỏ mặt nói, ngượng ngùng a. Không có việc gì Cố Phi tựa hồ có tâm sự bộ dáng, cho dù thấy Tô Việt cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt mà thôi. Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ta tới tìm Vũ Phỉ tỷ nói chuyện thiếm. Tô Việt cười nói xong sau, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Cố Phi đỉnh đầu. Lại rộng mở phát hiện hắn trên đỉnh đầu xuất hiện ba cái màu đỏ chữ to, hảo nam nhân. Gì, nhớ rõ trước kia học trưởng không phải hảo nam nhân A. Như thế nào hiện tại liền biến thành hảo nam nhân đâu? Cứ việc thành công hoàn thành đem Lệ Quân Hảo biến thành hảo nam nhân nhiệm vụ, nhưng là Tô Việt vẫn là không biết hệ thống cái kia nội tâm cường đại là cái gì tiêu chuẩn. Cho nên, chợt thấy Cố Phi cư nhiên cũng biến thành hảo nam nhân, không cấm có chút kỳ quái. Lúc này Cố Phi đã mở cửa, liền hỏi Tô Việt, ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao? Không được, ta liền ở tại phía dưới lầu 9, liền phải trở về đâu. Bởi vì mời Trình Vũ Phỉ thành công, cho nên Tô Việt tâm tình cũng hảo, nói chuyện cũng tiêu sái rất nhiều. Ngươi cũng ở nơi này nha, một người sao? Cố Phi làm như vô tình hỏi. Ta Tô Việt vừa mở miệng, mới nhớ tới Cố Phi không biết chính mình là nữ sinh, tức khắc trong lòng đã kêu tao, đi, có chút đắc ý vênh báo. Cố Phi thấy Tô Việt nói không ra lời, liền biết sự tình hẳn là cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Cũng không hề làm khó Tô Việt, nói, nếu trụ cùng cái chung cư, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, nhớ do gọi điện thoại kêu ta. Nói xong, Cố Phi liền chuẩn bị đóng cửa. Tô Việt thấy Cố Phi buông tha chính mình sự tình, rồi lại nhớ tới trong lòng nghi vấn tới, vì thế chạy nhanh hô, ai, học trưởng đợi chút. Còn có chuyện gì sao? Cố Phi khó hiểu nhìn về phía Tô Việt. Học trưởng mấy ngày này có phải hay không đã trải qua cái gì đặc biệt sự a? Tô Việt cẩn thận hỏi ra chính mình vấn đề. Ở nàng nghĩ đến, thân thể thứ này trong tình huống bình thường hẳn là sẽ không đột biến, duy nhất khả năng làm Cố Phi đột biến cho thỏa đáng nam nhân, hẳn là có chuyện gì thay đổi hắn nội tâm. Nghe xong Tô Việt vấn đề, Cố Phi sửng sốt, sắc mặt liền thay đổi, lạnh lùng nói thanh không có, liền phanh đóng cửa lại. Như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt? Tô Việt có chút không thể hiểu được. Thật sự không nghĩ ra, chính mình vấn đề có cái gì làm Cố Phi không cao hứng địa phương. Không nghĩ ra, Tô Việt cũng liền không hề tưởng. Nàng chính mình sự tình đều xử lý không xong đâu, cần gì phải lại đi xen vào việc người khác. Đã đến giờ thứ 6, buổi chiều 6 giờ nhiều thời điểm, Lệ Quân Hảo đã mang theo Hạ lão sư, cùng Tô Việt ngồi ở trước kia bọn họ cùng nhau ăn cơm kia ra tiệm cơm phòng. Nhìn lẳng lặng mà ngồi ở đối diện Hạ lão sư, Tô Việt có chút khẩn trương cùng xấu hổ cười cười, nói, lão sư uống một lát trà, ta cái kia bằng hữu lập tức liền đến. Hạ lão sư ngồi ở Tô Việt đối diện, chân trái gác bên phải trên đùi, thân mình rất là đoan chính, nhìn có một loại quý tộc khí chất. Tới ăn cơm, hắn tự nhiên không có mặc tây trang, mà là một thân giản lược trung họ trang phục hè, màu nâu tế chân hưu nhàn quần, màu trắng thời thượng áo thun. Tô Việt chú ý tới hắn lộ ở bên ngoài cánh tay, cốt cách tinh tế, làn da chân bóng tinh tế, cùng giống nhau nữ sinh cánh tay không sai biệt mấy, một đôi bàn tay trắng càng là đẹp rất nhiều. Tô Việt nhớ rõ Lệ Quân Hào dẫn hắn tiến vào khi, người phục vụ còn xưng hô hắn mỹ nữ đâu. Ba người đã ở chỗ này đợi gần nửa tiếng đồng hồ, Trình Vũ Phỉ còn không có tới, cho nên Tô Việt mới có chút khẩn trương, sợ Hạ lão sư sẽ sinh khí rời khỏi, mới giống vừa rồi như vậy nói. Hạ lão sư nghe xong Tô Việt nói, nhàn nhạt cười cười, nói, không có việc gì. Khi nói chuyện, nhìn Tô Việt mắt to, khác thường thần sắc chợt lóe mà qua. Tô Việt đang định nói cái gì, lại nghe thấy bên ngoài trên hành lang truyền đến giày cao gót gõ sàn nhà thanh âm, sau đó một hình bóng quen thuộc từ phía trước cửa sổ trải qua, đẩy cửa vào phòng. Người tới đúng là Trình Vũ Phỉ. Vốn dĩ Trình Vũ Phỉ cho rằng chính là cùng Tô Việt, Lệ Quân Hào ăn cơm, lại không nghĩ rằng còn có một cái người xa lạ, sửng sốt lúc sau, khoe miệng xả ra một tia mỉm cười, nói, ngượng ngùng, có chút sự trì hoãn, đã tới chậm. Nói xong, nàng liền đi tới Tô Việt cùng Hạ lão sư chi gian vị trí ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau, Trình Vũ Phỉ liền không cấm hướng Hạ lão sư nhìn lại. Đương nhiên, giờ phút này nàng còn không biết Hạ lão sư là lão sư, tưởng Lệ Quân Hào hoặc Tô Việt nào đó bằng hữu. Mở cửa thấy Hạ lão sư ánh mắt đầu tiên, Trình Vũ Phỉ cũng cho rằng đối phương là cái nữ sinh, nhưng là chung họ ăn mặc lại làm nàng nổi lên hoài nghi. Giờ phút này ngồi xuống hướng Hạ lão sư cổ nhìn lại, cũng nhìn không thấy xông ra hầu kết, không khỏi làm nàng rối rắm lên. Ta đi, người này rốt cuộc là nam hay nữ a? Còn có, ngốc muội kêu lên ta cùng người này cùng nhau ăn cơm là có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, Trình Vũ Phỉ trong lòng nghi hoặc mọc thành cụm. Mà lúc này, Lệ Quân Hào tắc đứng lên đảm đương nổi lên người giới thiệu. Vũ Phỉ tỷ hắn cũng theo Tô Việt đều, vị này chính là chúng ta trường học âm nhạc thưởng thức khóa lão sư, Hạ Vũ Lạc Hạ lão sư. Sau đó hắn lại chỉ vào Trình Vũ Phỉ giới thiệu nói, vị này chính là Tô Việt hảo bằng hữu, Trình Vũ Phỉ đồng học. Vốn dĩ nghe thấy Lệ Quân Hào nói Hạ Vũ Lạc là cái lão sư, Trình Vũ Phỉ nên khó chịu mới đối, nhưng là không biết như thế nào, nhìn đến cái này Hạ Vũ Lạc ánh mắt đầu tiên, nàng liền có một loại đặc biệt hảo cảm. Vì thế, nghe Lệ Quân Hào giới thiệu xong, nàng ngược lại phối hợp đem chính mình bàn tay hướng Hạ Vũ Lạc, nói, ngươi hảo. Hạ Vũ Lạc nhìn Trình Vũ Phỉ, trong mắt lại lần nữa hiện lên một mặt dị sắc, đồng thời cũng vươn chính mình đẹp tay, nắm lấy Trình Vũ Phỉ tay, nói, ngươi hảo. Chương 231 tưởng say, không có say cũng say. Tô Việt nhìn Hạ Vũ Lạc cùng Trình Vũ Phỉ hữu hảo bắt tay, trong lòng nói, một cái tốt bắt đầu, thật không sai. Nhưng nghĩ đến về sau Trình Vũ Phỉ rất có thể liền thuộc về cái này Hạ Vũ Lạc, Tô Việt lại có chút buồn bã mất mát, trong lòng rất là không tha. Mang theo loại này phức tạp tâm tình, nàng nhìn Trình Vũ Phỉ, lại nhìn Hạ Vũ Lạc, nhìn, đống nhiên cảm thấy hai người mặt mày chi gian có chút thực giống nhau đổ vật. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết phu thê tương? Không phải nói phu thê tương là hậu thiên dưỡng thành sao? Hoặc là nói Vũ Phỉ tỷ cùng Hạ lão sư vốn chính là trời đất tạo nên một đôi nhi? Tô Việt không cấm miên man suy nghĩ lên. Lúc này, người phục vụ đã bắt đầu thượng đồ ăn, Lệ Quân Hào còn dựa theo kế hoạch muốn một dương địa, tự minh khai, cấp mấy người đều rót thượng tràn đầy một ly. Cơm chiều ở ăn uống linh đình chi gian tiến hành, không khí còn tính không tồi. Nghe ngươi khẩu âm là Thượng Hải người. Hạ Vũ Lạc chủ động hỏi. Đúng vậy, Trình Vũ Phỉ gật đầu, ta đảo nghe không ra ngươi là người ở nơi nào. Ta quê quán tại Thượng Hải, sau lại ở Yến Kinh lớn lên. Nga. Ăn cơm gian, Trình Vũ Phỉ uống rượu nhiều nhất, nàng tưởng kính Hạ Vũ Lạc, lại tổng bị Hạ Vũ Lạc dễ dàng mà chống đẩy, vì thế chỉ có thể chính mình uống. Chờ đến mấy người ăn không sai biệt lắm, Trình Vũ Phỉ đã có chút mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng. Dựa vào ghế dựa, nàng ở chính mình túi sách bên trong nhảy ra một viên nữ sĩ thuốc lá tới, rút ra một cây, đưa cho Tô Việt rồi lại chịu trở về, cười nói, ta biết, ngươi sẽ không chịu. Xoay đầu đi đem yên đưa cho Hạ Vũ Lạc, híp mắt hỏi, ngươi chịu sao? Hạ Vũ Lạc đạm cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ không chịu. Trình Vũ Phỉ đành phải hàm ở chính mình môi đỏ chung, lấy ra tiểu xảo bật lửa thuốc lá, thật dài hút một ngụm, ngón giữa ngón áp út lấy một loại tiêu sái mà cao nhã thủ thế kẹp lấy thuốc lá, lấy ra, đối với phía trước hộp ra một cái lại một cái vòng khói nhi. Này đó vòng khói cùng Tô Việt lần đầu tiên nhìn thấy Trình Vũ Phỉ khi, giống nhau tựa như ảo mộng. Mà xuyên thấu qua một đám vòng khói, Tô Việt thấy bên kia Hạ Vũ Lạc hơi hơi nhăn lại mày đẹp, nhìn Trình Vũ Phỉ trong mắt, chớp động một loại kỳ quái thần sắc, Tô Việt nhận được, đó là lo lắng. Bắt đầu thấy Hạ Vũ Lạc nhíu mày, Tô Việt còn tưởng rằng hắn phản cảm Trình Vũ Phỉ hút thuốc, lại không tưởng hắn sẽ vì Trình Vũ Phỉ lo lắng. Ha ha, nhanh như vậy liền coi trọng Vũ Phỉ tỷ sao? Nhanh như vậy, liền đem Vũ Phỉ tỷ trở thành người của hắn sao? Nhìn hai người, Tô Việt khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười lại có một loại thương cảm. Nói không rõ là vì Trình Vũ Phỉ có nhân ái mà cao hứng, vẫn là vì chính mình sắp mất đi Vũ Phỉ tỷ mà đau buồn. Cuối cùng một vòng khói phun ra, Trình Vũ Phỉ lại rất có hứng thú nhìn về phía Hạ Vũ Lạc, khỏe miệng mang theo cười nhạt hỏi, có thể lưu cái số điện thoại sao? Không bằng như vậy, ta nói cho ngươi số điện thoại, ngươi đánh lại đây đi. Tô Việt nghe Trình Vũ Phỉ rõ ràng mà báo ra bản thân số di động, rồi lại không giống uống say bộ dáng. Tô Việt bỗng nhiên nhớ lại, Trình Vũ Phỉ cùng nàng nói qua, chính mình tiểu lượng siêu tốt. Nhìn Trình Vũ Phỉ cùng Hạ Vũ Lạc ra ngoài tưởng tượng tình hợp ý đầu, Lệ Quân Hào nhìn về phía Tô Việt, tưởng cùng nàng chia sẻ hạ thành công vui sướng, lại phát hiện Tô Việt si ngốc mà nhìn Trình Vũ Phỉ, trong mắt thần sắc mặc danh, khoe miệng nhàn nhạt tươi cười cũng có chút tái nhợt, có vẻ thương cảm. Nhìn đến Tô Việt này phúc biểu tình, Lệ Quân Hào đông nhiên ý thức được, Trình Vũ Phỉ ở Tô Việt trong lòng vị trí, so với hắn tưởng tượng còn muốn quan trọng. Vì thế, hắn trộm hướng Tô Việt bên người ngồi một cái vị nhi, từ cái bàn phía dưới nắm lấy Tô Việt một bàn tay, truyền tống chính mình ấm áp, truyền tống lực lượng của chính mình. Cảm thấy Lệ Quân Hào bàn tay ấm áp, Tô Việt trong lòng thương cảm thiếu chút, quay đầu đi tới cấp hắn một cái yên tâm mỉm cười, liền tiếp tục chú ý Trình Vũ Phỉ cùng Hạ Vũ Lạc giao lưu. Đem Hạ Vũ Lạc đánh lại đây dãy số tồn xuống dưới, Trình Vũ Phỉ lại hút điếu thuốc, lần này không có phun vòng khói, mà là ở chính mình cùng Hạ Vũ Lạc chi gian hình thành một tầng yên trướng. Đồng thời, khoe miệng nàng mang theo cười nhạt, nói, nếu là lão sư, ta còn là kêu ngươi Hạ lão sư đi. Hạ lão sư, ngươi biết hôm nay chúng ta bị gọi vào cùng nhau ăn cơm là đang làm gì sao? Hạ Vũ Lạc trên mặt nhàn nhạt tươi cười tựa hồ thiên cổ bất biến, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Thân ái Hạ lão sư, bọn họ là muốn cho ta hai thân cận. Trình Vũ Phỉ quay đầu đi tới nhìn Tô Việt cùng Lệ Quân Hào liếc mắt một cái, khỏe miệng cười nhạt nhanh chóng mở rộng. Tô Việt nghe xong Trình Vũ Phỉ nói cả kinh, thầm nghĩ, Vũ Phỉ tỷ nên sẽ không thật sự uống say đi, như thế nào cái gì đều nói ra đâu. Nhưng là ngay sau đó, nàng trong lòng lại xuất hiện một cái ý tưởng, Vũ Phỉ tỷ sinh khí. Lúc này, Trình Vũ Phỉ còn ở tiếp tục nói, nói càng thêm không chỗ nào cố kỵ, càng thêm làm Tô Việt cùng Lệ Quân Hào khẩn trương lên. Hạ lão sư, nói thật, thấy ngươi ta rất có cảm giác, ngươi rất đúng ta ăn uống. Không biết ngươi đối ta cảm giác thế nào, nếu không ngươi làm ta bạn trai đi. Trình Vũ Phỉ khi nói chuyện, ngồi vào Hạ Vũ Lạc bên cạnh ghế trên, thân mình khuynh đến hắn trước người, ngự khí mông lung nói. Hạ Vũ Lạc trên mặt nhàn nhạt tươi cười rốt cuộc biến mất, nhìn về phía Tô Việt cùng Lệ Quân Hào nhẹ nhàng mà hò khan một tiếng. Lệ Quân Hào cùng Tô Việt lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc xác định Trình Vũ Phỉ không có say cũng say. Tô Việt ly Trình Vũ Phỉ gần nhất, bắt lấy Trình Vũ Phỉ một bàn tay, hỏi, Vũ Phỉ tỷ, ngươi uống say, ta đưa ngươi về đi. Ta không có say. Trình Vũ Phỉ quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, lại quay đầu lại đi tiếp tục đối Hạ Vũ Lạc nói, Hạ lão sư không muốn làm ta bạn trai. Vậy ngươi có nguyện ý hay không làm bạn gái của ta? Ta nói cho ngươi cái bí mật nói, Trình Vũ Phỉ một phen đẩy ra muốn kéo nàng Tô Việt, dựa nói Hạ Vũ Lạc bên hai, vui cười nói, kỳ thật ta là bách hợp, hơn nữa là cái công. Ta xem ngươi tựa như cái tiểu thụ, chúng ta hai chính là trời đất tạo nên một đôi nhi, ha ha. Vũ Phỉ tỷ, ngươi say. Tô Việt không bị Trình Vũ Phỉ đẩy đến, thân mình ngoài đến bên tường, lại chạy nhanh lại đây đem Trình Vũ Phỉ từ Hạ Vũ Lạc bên người kéo qua tới. Xem Trình Vũ Phỉ bộ dáng này, nàng đều có chút muốn khóc, Lệ Quang lập lòe nhìn về phía Lệ Quân Hào, hô, nhanh lên nhi tới hỗ trợ a. Kỳ thật không cần Tô Việt nói, Lệ Quân Hào đều đã qua tới, chỉ là vừa rồi hắn thấy Tô Việt bị đẩy, tưởng trước phủ Tô càng mà thôi. Hai người lại đây một người ôm lấy Trình Vũ Phỉ một cánh tay, đem Trình Vũ Phỉ đỡ ra phòng. Đi thời điểm, Lệ Quân Hảo còn hướng Hạ Vũ Lạc liên thanh nói xin lỗi. Trình Vũ Phỉ bị hai người đỡ, tuy rằng không thế nào dãy ruộng, nhưng vẫn nói chính mình không có say. Tô Việt phỏng trừng vốn dĩ uống này đó rượu, hẳn là sẽ không làm Trình Vũ Phỉ say, chính là hôm nay là nàng chính mình tưởng say, cho dù không uống rượu chỉ sợ cũng sẽ say. Liên ở hai người đỡ Trình Vũ Phỉ ở quầy, từ Lệ Quân Hảo soát tạp phó xong trướng thời điểm, Hạ Vũ Lạc cũng từ phía sau đuổi theo. Nhìn Trình Vũ Phỉ trong mắt tràn ngập quan tâm chi sắc, hỏi: các ngươi hai hàng sao, muốn hay không hỗ trợ? Không cần, không cần, chúng ta đánh xe là được. Nói xong Lệ Quân Hào lại đối với Hạ Vũ Lạc xin lỗi cười cười, cùng Tô Việt đỡ Trình Vũ Phỉ cùng nhau tới rồi tiệm cơm cửa, gọi lại một chiếc taxi, đem Trình Vũ Phỉ lộng đi vào, cùng nhau ngồi trên xe, chiều cách đó không xa học sinh chung cư đi. Hạ Vũ Lạc một người đứng ở cửa, nhìn sĩ quải nhập học sinh chung cư nơi cái kia phố biến mất không thấy, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không đi, rồi lại lấy ra di động, nhìn mặt trên Trình Vũ Phỉ số di động, nghĩ vừa rồi Trình Vũ Phỉ đối nàng lời nói, ánh mắt lộ ra một loại thống khổ thần sắc. Vì cái gì sẽ là như thế này, vì cái gì? Nếu biết hiện tại chúng ta biến thành như vậy, năm đó các ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Nhìn Trình Vũ Phỉ số di động, Hạ Vũ Lạc thống khổ trong ánh mắt xuất hiện mông lung thủy sắc. Chương 232 mạc danh khó chịu. Sĩ vài phút liền đến học sinh chung cư cửa, cửa xe mở ra, ngồi ở phó giá Lệ Quân Hào trước ra tới, mở ra Trình Vũ Phỉ bên kia cửa xe, khom lưng muốn đem bên trong Trình Vũ Phỉ đỡ ra tới, lại bị Trình Vũ Phỉ một phen đẩy ra. Tránh ra nha ngươi, nam nhân thúi. Hung ba ba sứt một tiếng, Trình Vũ Phỉ chính mình ra tới, có chút lay động đứng không vững bộ dáng. Lệ Quân Hào còn muốn đi đỡ, Trình Vũ Phỉ lại đi đẩy hắn, Lệ Quân Hào không như thế nào động, nàng chính mình lại sau này đảo đi, may mắn Tô Việt tới kịp thời, một phen đỡ lấy. Trình Vũ Phỉ không cho Lệ Quân Hào chạm vào nàng, Tô Việt đành phải một mình gian nan đỡ lấy. Bị Tô Việt đỡ lấy sau, Trình Vũ Phỉ lại như cũ chỉ vào Lệ Quân Hào, A Mùi Rượu nói, nam nhân thúi, đầy mình ý nghĩ xấu, cho rằng ta không biết sao. Ta đều biết. Há hả ta đều biết. Thấy chung quanh đã có người bắt đầu vây xem, Tô Việt không dám trì hoãn, chạy nhanh đỡ Trình Vũ Phỉ hướng thang máy đi đến, Lệ Quân Hào còn lại là có chút xấu hổ ở phía sau đuổi kịp. Trình Vũ Phỉ trong phòng, Trình Vũ Phỉ đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Tô Việt ngồi ở mép giường, dùng khăn lông cấp Trình Vũ Phỉ xoa mặt, mà Lệ Quân Hào còn lại là ngồi ở trên sofa nhìn. Trình Vũ Phỉ sofa thực mềm mại, nhưng đương Lệ Quân Hào cả người rơi vào đi sau, lại cảm giác được phía dưới luôn có cái đồ vật cùng ngông. Đứng dậy duỗi tay hướng sofa lót phía dưới một sờ, lại lấy ra một cái màu tím tờ lặt tiệp đồng tới. Nhìn nhìn trong tay tờ lặt tiệp đồng, lại nhìn nhìn bên kia Trình Vũ Phỉ, Lệ Quân Hào trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Nha! Tô Việt quay đầu thấy Lệ Quân Hào trong tay đồ vật, kêu sợ hãi một tiếng, lập tức vỗ tay đoạt qua đi. Nhét vào Trình Vũ Phỉ gối đầu sau, liền đỏ mặt trừng mắt Lệ Quân Hào, tiểu sất nói, thật là, ngươi sao lại có thể động cái kia đồ vật đâu? Như thế tình hình, cho dù Lệ Quân Hào ra mặt lại hậu, cũng là mặt đỏ lên, có chút nói lắp nói, không có á ở sofa lót phía dưới, ta lấy ra tới mới biết được. Nghe xong Lệ Quân Hào giải thích, Tô Việt vẫn là tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, xem ra thật sự không thể tùy tiện làm nam sinh tới nữ sinh khuê phòng A. Vốn dĩ vừa rồi Tô Việt muốn một người lưu lại chiếu cố Trình Vũ Phỉ, nhưng là Lệ Quân Hào nói cái gì cũng muốn lưu lại, sợ có chuyện gì Tô Việt một người xử lý không tốt. Rơi vào đường cùng, Tô Việt mới làm hắn lưu lại, lại không nghĩ rằng cư nhiên làm hắn sở đến cái kia đồ vật. Tô Việt cầm khăn lông đến vê đút cờ xoa rửa sạch sẽ quải hảo sau ra tới, lại lần nữa ngồi ở Trình Vũ Phỉ mép giường, sửa sang lại nàng tùng loạn đầu tóc, nhìn nàng nhăn đến cùng nhau mày liễu, nhớ tới phía trước phòng tình hình, lại lần nữa đau lòng lên. Sớm biết rằng ăn này bữa cơm, sẽ làm Vũ Phỉ tỷ như vậy sinh khí, như vậy thương tâm, nàng liền sẽ không đồng ý Lệ Quân Hào kế hoạch. Đặc biệt là Vũ Phỉ tỷ cuối cùng lời nói, chỉ sợ cũng xúc phạm tới Hạ lão sư. Nghĩ đến Hạ lão sư là cùng chính mình giống nhau người, Tô Việt liền tưởng được đến hắn lúc ấy có bao nhiêu xấu hổ, có bao nhiêu khó chịu. Đại khái là lớn tuổi chút, trải qua nhiều một ít, mới không có đường trưởng rơi lệ đi. Trong lòng hiện lên này đó ý niệm, Tô Việt lại không cấm chừng mắt nhìn Lệ Quân Hào liếc mắt một cái, nhẹ giọng oán giận nói, đều là ngươi già siêu chủ ý. Ai ngờ đến nàng sẽ đem chính mình cấp trình say, sau đó nói ra những lời này đó a. Lại nói ta này không phải cũng là vì ngươi sớm rằng thoát khỏi nàng sao. Lệ Quân Hào mở ra tay, một bộ ta là người tốt, ta thực vô tội bộ dáng. Tô Việt bất đắc dĩ thở dài, nói, tính, không nói, chúng ta cũng trở về đi. Nói xong, Tô Việt liền đứng dậy mang theo Lệ Quân Hào ra tới, sau đó đem Trình Vũ Phỉ cửa phòng cấp khóa lại. Bằng không nàng cũng không dám liền như vậy đóng cửa lại đi rồi, vạn nhất có sắc lang trộm đi tiến vào, Trình Vũ Phỉ liền thảm. Thang máy, Tô Việt lôi kéo Lệ Quân Hào tay, đồng nhiên nhớ tới một cái hơi kém quên vấn đề. Quân Hào, người rốt cuộc như thế nào đem Hạ lão sư cấp mời đến A? Người muốn biết? Lệ Quân Hào trên mặt lộ ra một loại có chút đáng khinh tươi cười. Tô Việt thấy Lệ Quân Hào tươi cười, trong lòng hiện lên một ý niệm, không cấm mở to hai mắt, kinh nghi nói, ngươi nên sẽ không dùng Mỹ Nam kế đi. Vừa nghe Tô Việt nói, Lệ Quân Hào trên mặt tươi cười đã không thấy tăm hơi, nói, ngươi nói cái gì đâu, ta như là hạng người như vậy sao? Tô Việt nếu có chuyện lạ gật gật đầu, một bộ ngươi chính là cái loại này người bộ dáng. Lệ Quân Hào sợ Tô Việt hiểu lầm hắn, chạy nhanh giải thích lên. Kỳ thật sở dĩ có thể đem Hạ lão sư mời đến, còn may mà ngươi. Cùng ta có quan hệ gì a? Tô Việt khó hiểu. Lệ Quân Hảo trên mặt đáng khinh tươi cười lại ra tới, ra thang máy, thấy bốn bề vắng lặng, liền tới gần Tô Việt bên tai nói, ta nói với hắn, kỳ thật ngươi là cái nam, chúng ta hai cái là gay, sau đó hắn liền đáp ứng rồi. Cái gì? Tô Việt kêu sợ hãi thành, quay đầu đi tới, không thể tin tưởng nhìn Lệ Quân Hảo, không muốn tin tưởng hắn là như thế này đem Hạ Vũ Lạc mời đến. Ngay sau đó, nàng trong lòng liền không cao hứng. Lệ Quân Hảo nói, làm nàng nhớ tới chính mình chỉ cần rời đi Lệ Quân Hảo một mét, muội muội liền sẽ biến thành đệ đệ hiện thực. Hơn nữa Lệ Quân Hảo hiện tại tựa hồ đã hoàn toàn đem nàng trở thành một người nữ sinh, vốn dĩ nàng hẳn là cao hứng mới đúng, chính là không biết như thế nào, nàng trong lòng lại có chút sợ hãi. Nàng lại sợ hãi, sợ hãi Lệ Quân Hảo sẽ có biết chân tướng ngày đó. Lệ Quân Hảo tới gần Tô Việt lỗ thai nói chuyện, ngửi được trên người nàng mê người ưu hương, nhìn gần trong gang tấc trong trắng lộ hồng họ cảm gáy ngọc, nhịn không được liền tưởng thân một chút Tô Việt cổ. Nhắm mắt lại thân đi xuống, lại cái gì không đụng tới, chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm xoay tròn, mở to mắt, lại chỉ nhìn thấy Tô Việt vội vàng rời đi bóng dáng. Tô Việt, ngươi làm sao vậy? Lệ Quân Hảo một bên đều, một bên đuổi theo qua đi. Tô Việt không lý Lệ Quân Hảo, bước nhanh đi đến chính mình trước cửa phòng, mở cửa, lắc mình đi vào, sau đó phanh mà một tiếng đem Lệ Quân Hảo nhốt ở bên ngoài. Phanh phanh phanh. Lệ Quân Hảo gõ nổi lên cửa phòng, đồng thời hô, Tô Việt, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta nơi nào chọc ngươi sinh khí, ngươi nói một tiếng A. Ta không có sinh khí. Bên trong truyền ra Tô Việt thanh âm, ta mệt mỏi, tưởng sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta còn muốn đi bồi bồi một vị bằng hữu mẫu thân, có nói cái gì, vẫn là chờ ta trở lại sau, rồi nói sau. Nghe Tô Việt bình tĩnh thanh âm, Lệ Quân Hảo lưỡng đạo mày kiếm gắt gao mà khóa lại cùng nhau, nghĩ nghĩ hỏi, là lần trước từ tiệm thuốc tiếp đi ngươi người kia sao? Ân. Tô Việt ngồi xổm trên mặt đất, dựa lưng vào môn, ôm hai đầu gối rơi lệ đầy mặt. Nàng tiến vào khi không có bật đèn, trong bóng đêm, chung quanh thực an tĩnh. Từ Tô Việt ân một tiếng lúc sau, ngoài cửa rốt cuộc không động tĩnh, Tô Việt không biết Lệ Quân Hảo đi không đi, cho nên nàng không dám khóc thành tiếng tới, chỉ có rất nhỏ nước nở thanh. Sở dĩ khóc, là bởi vì trong lòng khó chịu. Chính là Tô Việt lại có không rõ ràng lắm, là chuyện gì làm nàng khó chịu. Có lẽ là bởi vì Trình Vũ Phỉ, có lẽ là bởi vì Lệ Quân Hảo, có lẽ là bởi vì mặt khác cái gì. Tóm lại, nàng trong lòng rất khó chịu, chỉ có khóc ra tới mới có thể giảm bớt. Cũng không biết qua bao lâu, khoe mắt nước mắt làm, người đều thiếu chút nữa ngủ, Tô Việt mới nhớ lại ngày mai còn có việc. Vì thế liền khai đèn, đến tắm rửa gian tắm rửa một cái, ra tới nằm lên giường liền ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Việt là bị di động chuông báo đánh thức. Ngày hôm qua nàng liền nghĩ kỹ rồi hôm nay muốn đi thăm Dương mẹ, cho nên không dám lười biếng, rời giường một phen rửa mặt trải đầu trang điểm sau, chuyên môn mặc vào một thân nữ trang, chuẩn bị đi Dương Lâm ra. Chính là đương nàng mở cửa khi, một người lại đổ tiến vào, dọa nàng nhảy dựng. Vừa thấy, lại là Lệ Quân Hảo. Chương 233 tức giận Dương Lâm. Đồ ngốc, như thế nào ngủ ở nơi này? Thấy rõ đảo tiến vào là Lệ Quân Hảo khoảnh khắc, Tô Việt liền cảm thấy ngực một đổ, đôi mắt sắp sáp, nói chuyện thanh âm cũng cứng họng lên. Đồng thời chạy nhanh khom lưng ôm lấy Lệ Quân Hảo cánh tay, muốn đem hắn nâng dậy tới. Lệ Quân Hảo một đảo tiến vào liền tỉnh. Ngay sau đó liền cảm giác được chính mình cánh tay bị ôm vào hai luồng mềm mại bên trong, quay đầu vừa lúc thấy một thân nữ trang Tô Việt. Chỉ thấy Tô Việt ánh mắt mông lung, trên mặt cũng đều là xúc động chi sắc. Không chỉ có thấy được này đó, Lệ Quân Hảo còn thấy được Tô Việt khom lưng khi, trước ngực một mạt kinh người tuyết trắng. Nguyên lai, bởi vì xuyên chính là nữ trang, Tô Việt liền không có hệ buộc ngực, mà là thay áo ngực. Trước kia ai cháo ly áo ngực lại quá tiểu, căn bản che không được nàng trước ngực chợt tiết cảnh xuân. Lệ Quân Hảo không có bị Tô Việt nâng dậy tới, lại chính mình bàn tay một trống mà đứng lên, sau đó liền gắt gao mà ôm lấy Tô Việt. Tô Việt, tối hôm qua ta nghe thấy ngươi ở bên trong khóc. Ôm Tô Việt, Lệ Quân Hảo có chút khó kìm lòng nổi ở nàng phía sau lưng vuốt ve. Ngươi tối hôm qua vẫn luôn ở bên ngoài sao? Tô Việt cứng họng hỏi. Ân. Vậy ngươi vì cái gì bất hòa ta nói chuyện? Hỏi một câu, Tô Việt trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, từng giọt rơi xuống, thực mau liền làm ướt Lệ Quân Hảo bả vai. Lệ Quân Hảo không có trả lời Tô Việt nói, lại thâm tình nói, Tô Việt, ta thật sự là quá thích ngươi, ta không nghĩ ngươi cùng mặt khác nam sinh có liên quan. Ngươi biết ngươi đối nam sinh có bao nhiêu đại lực hấp dẫn sao? Ta thật sự thực sợ hãi có một ngày sẽ mất đi ngươi. Ta cũng thực sợ hãi, thật sự rất sợ. Nghe thấy Tô Việt động lòng người lời nói, Lệ Quân Hảo nhẹ nhàng buông ra Tô Việt, nhìn Tô Việt hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt, nhịn không được liền muốn đi hôn nàng, lại bị Tô Việt lệch về một bên đầu né tránh. Không cần. Ngươi buổi sáng không đánh răng, khẩu khí hảo trọng. Tô Việt một câu, lập tức làm Lệ Quân Hảo xấu hổ, đồng thời, vờn quanh ở hai người bên người cái loại này ái muội, đau thương không khí cũng đều trở thành hư không. Lệ Quân Hảo duỗi tay lau lau Tô Việt khỏe mắt nước mắt, cười nói, ta đây đi hảo hảo soát đánh răng, lại đến thân ngươi, được không? Tô Việt hiện tại thiệt tình không thói quen bị nam sinh thân, đặc biệt là thân mặt, hôn môi, nhưng nghĩ đến Lệ Quân Hảo tối hôm qua ở ngoài cửa chờ đợi cả một đêm, trong lòng liền rất cảm động. Vì thế, ở Lệ Quân Hảo chờ đợi dưới ánh mắt, nàng đỏ mặt, hơi hơi gật gật đầu. Buông ra Tô Việt khi, Lệ Quân Hảo ánh mắt liếc quá Tô Việt cổ khởi bộ ngực sữa, nhịn không được liền bắt một phen, lập tức chọc đến Tô Việt hét lên, bay lên một chân đem hắn đạp đi ra ngoài. Một giờ sau, học sinh chung cư ngoại bữa sáng trong tiệm, Tô Việt đang cùng Lệ Quân Hảo cùng nhau ăn bữa sáng. Muốn hỏi này một giờ bọn họ đều làm gì? Chính mình muốn đi. Thật sự không cho ta bồi ngươi đi à? Lệ Quân Hảo nhìn Tô Việt, đầy mặt không cam lòng hỏi. Đều nói, ngươi cùng ta đi, Dương Á Di hội tâm tình không tốt. Tô Việt uống lên một ngụm cháo, tức giận đối Lệ Quân Hảo nói. Còn không phải là điều động nội bộ con dâu bị ta đoạt đi sao, có cái gì tâm tình không tốt? Lệ Quân Hảo đắc ý rào rạt nói. Tựa hồ hoàn toàn không ngại Tô Việt đi xem Dương Lâm mẫu thân. Bất quá, Tô Việt vẫn là cảm giác được Lệ Quân Hảo có chút ghen tuông. Phía trước Tô Việt một phen thẩm vấn dưới, mới biết rất tối hôm qua hắn sở gì ở ngoài cửa vẫn luôn không hề răng, chính là ở ghen, ăn cả một đêm giấm. Hiện tại lại cảm giác được hắn trong miệng tàn lưu ghen tuông, Tô Việt không cấm nói, Hảo, không cần ghen tị, trước kia nhân ra vài lần giúp ta đi xem lại làm sao vậy. Tính, lần sau lại đi liền mang lên ngươi tổng hành đi. Lệ Quân Hảo lại bĩu môi, nói thầm nói, không thân chẳng quen, ai hiếm lạ đi nhà bọn họ. Tô Việt nghe xong Lệ Quân Hảo nói thầm, cười, tổng cảm thấy đã trải qua tối hôm qua sự tình sau, hai người gian cảm tình càng sâu. Bởi vì lần trước Dương mẹ đưa Tô Việt hồi trường học thời điểm, trên đường đặc biệt làm nàng lưu tâm nhận lộ, Hảo tự mình tới, cho nên Tô Việt liền nhớ kỹ đi Dương Lâm ra lộ. Trước làm tàu điện ngầm sau đánh, chờ tới rồi Dương Lâm ra môn ngoại thời điểm, đã sắp đến giữa trưa 12 giờ. Ấn xuống đại trên cửa sắt chuông cửa, tiếng vang mới vừa đỉnh, liền thấy Dung mẹ ra tới. Vừa thấy là Tô Việt, không cấm đầy mặt tươi cười nói, là Tô Việt à, Dương Lâm vừa trở về, ngươi liền tới rồi, các ngươi như thế nào không cùng nhau đâu. Dương Lâm đã trở lại. Tô Việt có chút kinh ngạc hỏi. Hắn trở về như thế nào không có trước cho chính mình gọi điện thoại đâu. Thật là, hơi kém lộ tẩy. Hắn cũng là vừa đến không nhiều lắm một lát, nay không, ta chính vội vàng làm cơm chưa đâu. Khi nói chuyện Dung mẹ mở ra đại môn, tiếp đón Tô Việt nói, mau tiến vào đi. Tô Việt vào Dương ra phòng khách, liền thấy Dương mẹ đầy mặt tươi cười ở cùng uống trà Dương Lâm nói cái gì, ngẩng đầu thấy Tô Việt tiến vào, liền kinh ngạc nói, ai, là Tô Việt à, ta chính hỏi Dương Lâm vì cái gì không mang theo ngươi cùng nhau tới đâu, ngươi như thế nào liền chính mình lại đây. Nói xong, liền quay đầu trách cứ Dương Lâm nói, thật là, Tô Việt muốn tới, ngươi như thế nào không biết mang theo nàng cùng nhau đâu. Tô Việt cẩn thận phát hiện Dương Lâm trên mặt không chỉ có lữ đồ mỏi mệt, còn có một tia tối tăm, nghĩ đến Quảng Châu hành trình không phải thuận lợi vậy, vì thế chạy nhanh thế hắn hòa giải nói, Dương A Di, là ta đột nhiên nghĩ đến xem ngài, không nói cho Dương Lâm, ngài cũng đừng trách hắn. Ngươi xem, ta này không phải mới nói hắn một câu sao, ngươi liền bắt đầu thế hắn nói chuyện, cùng A Di nói, có phải hay không thích thượng nhà của chúng ta Dương Lâm. Dương mẹ thấy Tô Việt một thân nữ trang, lại không có triền buộc ngực. Cả người thoạt nhìn so lần trước tới khi càng thêm xinh đẹp hiểu điệu, trong lòng càng thêm thích, thẳng hận không thể hiện tại khiến cho Tô Việt cùng Dương Lâm đính hôn, cho nên ngôn ngữ gian liền nhịn không được thử khởi Tô Việt tới. Tô Việt bị Dương mẹ một câu liền lộng đỏ mặt, đảo không phải thẹn thùng, mà là nghĩ đến chính mình hiện tại đã cùng Lệ Quân Hảo hảo, cảm thấy rất xin lỗi Dương mẹ này một phen tâm ý. Mà bên kia Dương Lâm, cũng rốt cuộc mở miệng cấp Tô Việt giải vây. Mẹ, đều nói, ta cùng Tô Việt không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Ngươi không cần nói bậy được không? Như thế nào, hiện tại liền chê ta phiền. Tính, ta không quấy rầy các ngươi hai cái, đi lên đấu địa chủ đi, ăn cơm thời điểm nhớ rõ kêu ta a. Nói xong, Dương mẹ liền hồi trên lầu chính mình phòng. Công ty Dương Lâm xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, nàng có đôi những việc này lại không có hứng thú, cũng chỉ có ở trên mạng tìm chút lạc thú. Dương mẹ lên lầu, Dung mẹ cũng ở trong phòng bếp nấu cơm không ra tới. Phỏng chừng là hai người cố ý cấp Dương Lâm cùng Tô Việt chế tạo tư nhân không gian, bất quá cũng vừa lúc phương tiện Tô Việt cùng Dương Lâm nói chuyện. Ngươi ở bên kia sự tình làm cho thế nào a? Tìm được rồi sao? Nhìn ra Dương Lâm tâm tình không tốt, cho nên Tô Việt nói chuyện rất cẩn thận. Tìm được rồi. Dương Lâm thanh âm có chút trầm thấp. Kia. Tô Việt còn muốn hỏi cái gì, lại bị Dương Lâm đánh gãy. Vung trong tay chén trà, Dương Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Việt, nói, đừng nói chuyện này. Ta hỏi trước ngươi, cái kia Lệ Quân Hảo hướng ngươi thổ lộ. Nghe thấy Dương Lâm hỏi chính mình cùng Lệ Quân Hảo sự tình, Tô Việt không khỏi trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, hắn như thế nào nhanh như vậy sẽ biết. Chẳng lẽ là Lâm Hạo Nam nói cho hắn? Tuy rằng trong lòng hoảng loạn, nhưng Tô Việt vẫn là nhìn Dương Lâm đôi mắt, nói, đúng vậy, hơn nữa ta đã tiếp nhận rồi. Vậy ngươi còn tới nơi này làm gì? Dương Lâm trong thanh âm có tức giận, ánh mắt cũng trở nên lạnh băng. Không phải ngươi đi thời điểm, làm ta cuối tuần tới xem Dương A-di sao? Tô Việt trong mắt xuất hiện mờ mịt, cảm thấy thực ủy khuất, cảm thấy Dương Lâm là đem ở Quảng Châu đã chịu khí rơi tại trên người mình. Tính, ăn xong cơm trưa ngươi liền đi thôi. Nhớ kỹ, không cần ở ta mẹ trước mặt lộ ra dấu vết. Chương 234 bạn trai vị hôn thê. Tô Việt ghi nhớ Dương Lâm nói, cứ việc trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng là cùng Dương mẹ cùng nhau ăn cơm trưa thời điểm như cũ miễn cưỡng cười vui, không dám lộ ra một tia dấu vết. Ăn qua cơm trưa sau, Tô Việt không nghĩ ở Dương gia ở lâu, hướng Dương mẹ cáo biệt. A Di, ta ở trong trường học 2 ngày này còn có việc, phải đi về. Tô Việt trên mặt mang theo mỉm cười, hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ đối Dương mẹ nói. Dương mẹ nghe xong sửng sốt, trên mặt tươi cười toàn hóa thành nghi hoặc khó hiểu, hỏi, nhanh như vậy muốn đi à? Có phải hay không cơm chưa ăn không hảo a? Tô Việt chạy nhanh lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, không có, Vinh A Di đồ ăn làm được ăn rất ngon, thật sự có việc gấp chờ ta hồi trường học đi làm. Dương mẹ không thấy ra Tô Việt là ở nói dối, thấy nàng khăng khăng phải đi, liền quay đầu đối Dương Lâm nói, nếu như vậy, Dương Lâm ngươi liền đưa Tô Việt hồi trường học đi. Nàng một cái nữ hải, qua lại rốt cuộc không có phương tiện. Dương Lâm gật gật đầu, đến ga ra lái xe ra tới, mang lên Tô Việt liền khai ra Dương ra. Nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh vật bay nhanh lui về phía sau, Tô Việt trong lòng lại thương cảm lên. Thông qua kính chiếu hậu thấy Dương Lâm xoáy khí mà lanh khốc khuôn mặt, không cấm nhớ tới lần trước chính mình tới Dương ra khi, ở ga ra tỉnh lại, phát hiện Dương Lâm đang ở thoát chính mình quần áo cảnh tượng. Tiếp theo, nàng lại nghĩ tới lúc ấy một cái muốn hỏi mà không xin hỏi vấn đề. Dương Lâm rốt cuộc có hay không đối nàng đã làm loại chuyện này đâu. Tuy rằng lúc ấy Tô Việt chúng mê huyễn tề, cái gì cũng không biết, hơn nữa xong việc muội muội cũng một lần nữa biến trở về đệ đệ, dẫn tới Tô Việt đối việc này cơ bản không có gì cảm giác. Nhưng là nàng không tin Dương Lâm ở cái loại này dưới tình huống còn có thể nhịn được, cho nên vẫn luôn tiềm thức cho rằng Dương Lâm đối nàng đã làm loại chuyện này. Nhưng là hết thể rốt cuộc đều chỉ là nàng suy đoán, hiện tại, nàng muốn đem chuyện này hỏi cái rõ ràng. Lão nhị, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Dương Lâm thanh âm thanh đạm mà lạnh băng. Lần trước chúng ta ở trên xe còn chưa nói xong, Tô Việt liền phát hiện kính chiếu hậu trung, Dương Lâm sắc mặt thay đổi, thực phức tạp, Tô Việt xem không hiểu, cho nên liền hỏi tiếp, có hay không nói, Tô Việt nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, mặt đỏ, nói chuyện cũng nói lắp lên, có hay không? Làm? Không có. Không chờ Tô Việt nói hoàn toàn, Dương Lâm liền vội vã phủ định, ngươi yên tâm, nếu ta thật sự đối với ngươi đã làm loại chuyện này, ta sẽ phụ trách. Tô Việt khỏe miệng hơi hơi chịu động, cười như không cười nói, cho dù làm, cũng không cần phụ trách. Dương Lâm cảm thấy Tô Việt loại vẻ mặt này, những lời này, rất quái lạ, nhưng là hắn lại không có hỏi vì cái gì. Xe không nhanh không chậm ở quốc lộ thượng chạy băng băng, dọc theo đường đi hai người gian rốt cuộc không nói chuyện. Ngoài ý muốn, không cần Tô Việt nói, Dương Lâm liền đem xe chạy đến học sinh chung cư bên ngoài. Xuống xe sau nhìn Dương Lâm xe rời đi, Tô Việt thầm nghĩ, nguyên lai, hắn cái gì đều biết ta. Tô Việt không có lập tức liền tìm Lệ Quân Hảo, mà là vào chính mình trong phòng, nằm ở trên giường, ngủ một buổi trưa. Chờ đến buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, nàng mới bị Lệ Quân Hảo một chiếc điện thoại cấp đánh thức. Tô Đại Tiểu Thư, có phải hay không luyến tiếc đã trở lại? Trong điện thoại mặt, Lệ Quân Hảo chua lòng nói. Nghe được Lệ Quân Hảo thanh âm, Tô Việt khỏe miệng cầm lòng không đậu liền xuất hiện vẻ tươi cười, nói, đúng vậy, nằm đến trên giường ta liền không nghĩ đi lên đâu. Cái gì? Di động trung truyền đến Lệ Quân Hảo tiếng kêu sợ hãi, ngươi nên sẽ không muốn ở nhà hắn qua đêm đi. Tô Việt, ta cùng ngươi nói, này nhưng thật quá đáng a. Ai nha, cách di động ta đều có thể ngửi được giấm mùi vị. Ta nhưng thật ra tưởng ở nhân gia trong nhà nghỉ tới, có thể tưởng tượng đến khả năng sẽ bị người nào đó đầy miệng giấm vị toan chết, liền ba ba chạy về tới. Tô Việt cùng Lệ Quân Hảo mở ra vui đùa, liền đem ở Dương Lâm chỗ đó tao ngộ không mau tạm thời quên hết, lại lộ ra đầy mặt tươi cười. Ngươi nói thẳng ngươi tưởng ta, không rời đi ta, không phải được. Nghe thấy Tô Việt đã trở lại, di động mặt Lệ Quân Hảo thanh âm cũng nhẹ nhàng lên. Đúng vậy, ta rất nhớ ngươi à, nhớ ngươi muốn chết, một khắc đều không thể rời đi ngươi, ngươi mau tới sao. Đà thanh đà khí nói xong, Tô Việt lập tức đưa điện thoại di động nhét vào gối đầu phía dưới, một bàn tay ôm bụng, một bàn tay vô giường, ha hả cười cười cái không ngừng. Trong đầu còn lại là tưởng tượng thấy di động bên kia, Lệ Quân Hào là một bộ như thế nào sởn tóc gáy bộ dáng. Không đợi Tô Việt nhạc xong, môn đã bị gõ vang lên. Một mở cửa, Lệ Quân Hào liền vọt vào tới đem Tô Việt ôm lấy, ấn tới rồi trên giường. Sau đó liền trình diễn một bộ sắc lang đùa giỡn đảng hoàng thiếu nữ trò chơi, chờ hai người điên mệt mỏi, liền cùng nhau đi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong, còn lại là đến trong trường học tản bộ. Phu cận không có công viên, trừ bỏ đại học, vẫn là đại học, mà nếu bàn về đại học cảnh sát, liền thuộc Yến Kinh Lý Công Đại đẹp nhất, cho nên Tô Việt thực thích cùng Lệ Quân Hào cùng nhau ở vườn trường tản bộ. Thiệt tình đem chính mình coi như Lệ Quân Hào bạn gái, thân mật nắm hắn tay, hưởng thụ tha thiết ước mơ hạnh phúc. Chờ tán xong bước trở về, hai người liền gõ định rồi cái này quốc khánh kỳ nghỉ du ngoạn kế hoạch. Ngày hôm sau, hai người liền dựa theo kế hoạch xuất phát. Kế tiếp, cái này Hoàng Kim Chu thành Tô Việt 20 năm qua quá đến vui vẻ nhất một cái Hoàng Kim Chu, cơ hồ đem Yến Kinh phụ cận có thể tránh nóng địa phương du ngoạn một cái biến. Trung gian, Tô Việt mấy lần thiếu chút nữa thất thân cấp Lệ Quân Hào, nhưng là không biết vì cái gì, mỗi lần đều ở mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Vượt qua 3 lần lúc sau, Tô Việt không cấm âm thầm nghĩ, đi, nên không phải là hệ thống đang làm trò quỷ đi. Bất quá đảo con hảo, hệ thống không có trong lúc này cấp Tô Việt tuyên bố cái gì ghê tởm nhiệm vụ, mới làm nàng có cái này vui vẻ nhất quốc khánh Hoàng Kim Chu. Mà trở về trường học khai giảng vài ngày sau, trường học mùa thu đại hội thể thao liền bắt đầu. Lệ Quân Hào thân là trường học thể dục đặc chiêu sinh, lại là quân huấn khi mẫu mực đội quân danh dự, tự nhiên là báo danh tham gia. Đại hội thể thao liền ở quốc khánh tiết tới giáo sau cái thứ nhất cuối tuần cử hành, mà ở thứ 6 buổi tối, Tô Việt vừa mới nằm ở trên giường không lâu, trong đầu liền vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ bạn trai cướp đoạt chiến. Nhiệm vụ yêu cầu, dùng các loại thủ đoạn châm ngòi bạn trai Lệ Quân Hào cùng này vị hôn thê chi gian quan hệ, thẳng đến Lệ Quân Hào chủ động đem này vị hôn thê đuổi ly trường học. Hơn nữa hướng ký chủ hứa hẹn, làm người trong nhà cùng với giải trừ hôn ước mới thôi. Nhiệm vụ thời hạn, đại hội thể thao kết thúc phía trước, cũng tức là bổn chu rằng buổi chiều 6 giờ phía trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhân yêu nguyền rủa. Tiếp thu đến hệ thống nhiệm vụ này, Tô Việt nguyên bản buồn ngủ ngông lung đôi mắt lập tức mở lão đại, một ngông ngồi dậy, nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh, lúc này mới rộng mở nhớ tới, Lệ Quân Hào còn có cái vị hôn thê. Nếu không phải hệ thống cái này đột nhiên tới nhiệm vụ, Tô Việt đều hơi kém đem chuyện này đã quên, mà Lệ Quân Hào cũng không có chủ động cùng Tô Việt nhắc tới, lại không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nghe hệ thống ý tứ, ngày mai Lệ Quân Hào hắn vị hôn thê muốn tới Yến Kinh Lý Công Đại. Trong bóng tối, Tô Việt ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng cảm thấy hệ thống lần này tuyên bố nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không quá đơn giản, cũng tức là nói, Lệ Quân Hào vị hôn thê sẽ không quá đơn giản. Dựa theo lần đó Lệ Quân Hào ở bệnh viện cách nói, hắn cùng vị hôn thê ai cũng chướng mắt ai, thậm chí là chỉ ở đính hôn điển lễ thượng gặp qua một mặt mà thôi. Lúc ấy Tô Việt không nghĩ nhiều, hiện tại căn cứ hệ thống nhiệm vụ cẩn thận ngẫm lại, hiển nhiên hai người dàn quan hệ cũng không giống Lệ Quân Hào nói như vậy đơn giản. Chẳng lẽ Quân Hào hắn lúc ấy là gạt ta, trên thực tế hắn cùng nàng vị hôn thê có một chân. Lại nằm trở về trên giường, Tô Việt mở to đôi mắt nhịn không được suy nghĩ vớ vẩn lên. Nàng thậm chí hiện tại liền muốn đi tìm Lệ Quân Hào hỏi cái rõ ràng, nhưng là nhìn xem di động đã hơn 11 giờ. Ngày mai Lệ Quân Hào còn có thi đấu, Tô Việt liền không nhúc nhích thân. Tính, chờ đến ngày mai hết thể đều rõ ràng. Đây là ngủ trước, Tô Việt trong đầu cuối cùng ý tưởng. Chương 335 là đồ ngốc vẫn là gay. Yến Kinh Lý Công Đại mùa thu đại hội thể thao, ở thứ 7 buổi sáng 8 giờ chính thức bắt đầu. Sinh viên năm nhất bị cưỡng chế yêu cầu đến các nơi thể dục đấu trường sở đảm đương người xem, đến nỗi lao sinh, còn lại là thực tùy ý vốn dĩ. Tô Việt đối thể dục tương quan sự tình là không thế nào chú ý. Nhưng là Lệ Quân Hào tham gia, nàng liền cũng muốn đi theo nhìn. Đương nhiên, Tô Việt chủ yếu mục đích vẫn là trông thấy Lệ Quân Hào vị hôn thê, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Bởi vì không nghĩ ảnh hưởng đến Lệ Quân Hào thi đấu khi tâm tình, cho nên Tô Việt không chuẩn bị ở thi đấu trước hướng Lệ Quân Hào dò hỏi về hắn vị hôn thê sự tình. Nhưng là Tô Việt lại nổi lên một cái đại sớm, đi theo Lệ Quân Hào bên người. Ở Tô Việt nghĩ đến, Lệ Quân Hào vị hôn thê muốn tới, hắn khẳng định muốn ở buổi sáng liền đi tiếp nàng. Trên thực tế cũng chính như Tô Việt suy nghĩ, cùng nhau ở dưới lầu ăn qua cơm sáng, Lệ Quân Hào liền đối Tô Việt nói, Tô Việt, ta có cái bằng hữu muốn tới xem ta thi đấu, ngươi muốn cùng ta cùng đi tiếp nàng sao? Tới. Tô Việt trong lòng thầm hô một tiếng đồng thời, làm bộ tùy ý hỏi, bạn trai, vẫn là bạn gái à? Bạn gái ai? Sai lạc, là nữ họ bằng hữu. Ngươi lừa dối ta làm gì? Không phải là ghen đi. Lệ Quân Hào tựa hồ cũng không vì Tô Việt sắp cùng vị hôn thê gặp mặt mà lo lắng. Cái này làm cho Tô Việt trong lòng càng thêm kỳ quái. Như vậy bình tĩnh, cũng không biết hắn cùng kia vị hôn thê rốt cuộc là cái gì quan hệ. bất quá nhìn dáng vẻ đến không có khả năng có một chân, bằng không hắn khẳng định sẽ không làm chúng ta hai người chạm mặt. Nghĩ vậy tầng, Tô Việt trong lòng ngưng trọng trừ đi một ít. Cười nói, ta mới sẽ không ghen đâu, ngươi thời gian đủ sao. Muốn hay không ta đi trước tiếp nàng, ngươi chuẩn bị thi đấu. Hiện tại đã 7 giờ, 8 giờ đại hội thể thao chính thức bắt đầu, Lệ Quân Hào báo chính là nam tử 10 hạng toàn năng, ngày đầu tiên là 100 mễ, nhảy cao, quả tạ, nhảy xa cùng 400 mễ, ngày hôm sau là 110 mễ vượt rào cản, môn ném đĩa, xào chống nhảy cao, ném lao cùng 1.500 mễ, cho nên nói thời gian là tương đối khẩn. Nhưng Lệ Quân Hào lại nói, không có việc gì, nàng đã đến chúng ta cổng trường. Nói xong hắn do dự một chút, lại đối Tô Việt nói, nàng không thế nào ái cùng người khác nói chuyện, đợi chút nếu là có chuyện gì ngươi không cần để ý à. Nàng lại không phải ngươi bạn gái cũ, chúng ta có thể có chuyện gì à. Tô Việt giống như vô tình nói. Lệ Quân Hào nghe xong trong lòng lại phát khổ, xác thật không phải bạn gái cũ, nhưng lại là vị hôn thê à. Lệ Quân Hào biết kia nữ hải sở dĩ tới xem hắn thi đấu, khẳng định là ứng trong nhà cha mẹ yêu cầu. Kỳ thật hắn là thiệt tình không nghĩ làm Tô Việt cùng kia nữ hài chạm mặt, nhưng là sự tình đã tới, tàng là tàng không được, chỉ hy vọng vị hôn thê lạnh nhạt cùng cao ngạo có thể trở thành hai người chi gian một bức tường, đừng làm hai người nói chuyện với nhau quá nhiều thì tốt rồi. Tới rồi trường học cổng lớn, Lệ Quân Hào đánh một chiếc điện thoại, sau đó liền mang theo Tô Việt chiều một viên đại thụ đi đến, thật xa, Tô Việt liền thấy đại thụ hạ đứng một cái bạch đi phiêu phiêu nữ hài nhi. Quả nhiên, Lệ Quân Hào lôi kéo tay nàng trực tiếp hướng đại thụ hạ mà đi. Long Tâm tỷ, còn chưa đi đến kia váy trắng nữ hài bên người, Lệ Quân Hào liền kêu lên. Tô Việt vừa nghe tên này, liền cảm thấy có chút quen tai, chờ đến váy trắng nữ hài theo tiếng xoay người lại, Tô Việt lập tức biết vì cái gì tên này quen tai. Nguyên lai, cái này váy trắng nữ hài đúng là Tô Việt từ Quảng Châu đến Yến Kinh tới xe lửa thượng đụng tới cái kia Long Tâm. Long Tâm xoay người, thấy Lệ Quân Hào lôi kéo Tô Việt lại đây, phát hiện Tô Việt quen mặt, cũng có chút kỳ quái. Rốt cuộc tới khai giảng hơn một tháng, Tô Việt các hạng cơ bản giá trị lại gia tăng không ít, hiện tại kiểu tóc phục sức lại đều thiên nữ họ hóa, cho nên Long Tâm trong lúc nhất thời mới không nhớ tới. Long Tâm tỷ, đây là ta bạn gái, Tô Việt. Hướng Long Tâm giới thiệu Tô Việt thời điểm, Lý Lệ Quân Hào mặt hơi hơi đỏ. Tô Việt nhìn, cảm thấy kỳ quái, lại không biết Long Tâm kỳ thật là Lệ Quân Hào lúc ban đầu yêu thầm một cái nữ hài nhi. Nhưng là đương sau lại hai người đính hôn khi, Lệ Quân Hào đã thành bọn họ đám kia người trung thanh danh không hiện cùng điểu ti nam, mà Long Tâm lại là chân chính các phương diện đều thực ưu tú bạch phú Mỹ. Đính hôn lúc sau, Long Tâm liền trong lén lút cùng Lệ Quân Hào nói qua, nếu chính mình ở kết hôn phía trước tìm được rồi người mình thích, như vậy nàng liền sẽ yêu cầu trong nhà giải trừ hôn ước. Nếu ở kết hôn khi, Lệ Quân Hào vẫn là cái ti nam, hoàn toàn không có sở thành, nàng làm theo sẽ giải trừ hôn ước. Nếu kết hôn khi Lệ Quân Hào không có đạt tới nàng tiêu chuẩn, nàng sẽ kéo dài hôn kỳ, thẳng đến chính mình tìm được người trong lòng mới thôi. Đến nỗi nói Lệ Quân Hào thật sự đạt tới nàng tiêu chuẩn, loại tình huống này nàng trước nay đều không có suy xét quá. Lệ Quân Hào chính mình cũng không suy xét quá loại tình huống này, cho nên hắn đã sớm đem chính mình cùng Long Tâm hôn ước coi như bạc biển. Ở bệnh viện đối Tô Việt lý do thoái thác, cũng thuần túy là vì mặt mũi mà thôi. Cho nên, Lệ Quân Hào đối Long Tâm là kính sợ, ở nàng trước mặt là hèn mọn. Tuy rằng hiện tại tình huống đã đại đại thay đổi, nhưng là tái kiến tích rằng chính mình chỉ có thể ý bạc mối tình đầu, Lệ Quân Hào vẫn là cảm thấy có chút áp bách, thẹn thùng cùng khẩn trương. Long Tâm vốn dĩ nhớ không dậy nổi Tô Việt là của ai, cho dù Lệ Quân Hào nói ra Tô Việt tên họ, nàng cũng không có thể nhớ tới. Chính là Tô Việt lại tự làm nhiệt tình chạy tới kéo lại Long Tâm tay, cười nói, Long Tâm tỷ, thật không nghĩ tới, nguyên lai Quân Hào nói bằng hữu chính là ngươi à. Chính mình tay bị Tô Việt nắm, Long Tâm thực không thói quen, nhưng bởi vì Tô Việt là Lệ Quân Hào bạn gái, cho nên nàng liền không có tránh thoát. Đồng thời nàng cũng nghe ra Tô Việt trong lời nói mặt khác ý tứ, nghi hoặc nói, như thế nào? Chúng ta ở nơi nào đã gặp mặt sao? Khai giảng trước xe lửa thượng, chúng ta ở cùng cái giường nằm trong phòng A, người đã quên sao? Đáng thương Tô Việt, còn tưởng rằng chính mình ở Long Tâm trong trí nhớ là nữ sinh, lại không biết, nàng ở Long Tâm trong trí nhớ sớm đã thành dựa nữ sinh tương ăn bất biến thái lưu manh. Quả nhiên, được đến nhắc nhở Long Tâm lập tức nhớ lại Tô Việt, đồng thời cũng nhớ lại xe lửa thượng nghe được, nhìn đến những cái đó sự, sau đó lại cảm giác được giờ phút này Tô Việt lôi kéo nàng tay, có đem chính mình cánh tay ôm lấy ý tứ, lập tức cả người phát lạnh, lỗ chân lông một tạc, tia chớp đem cánh tay từ Tô Việt trong lòng ngực rút ra, một bước thối lui đến ly Tô Việt 1 mét ở ngoài địa phương đi. Lệ Quân Hào nhìn đến Long Tâm đột nhiên tạc mao cổ quái hành vi, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng đều là kinh ngạc, chán ghét, sợ hai chờ phức tạp hay thay đổi biểu tình. Không khỏi kỳ quái nhìn về phía Tô Việt, cho rằng nàng đối Long Tâm làm cái gì. Long Tâm phản ứng làm Tô Việt cũng ngây ngẩn cả người, không biết nàng tại sao lại như vậy, thấy Lệ Quân Hào nhìn phía chính mình, liền vô tội lắc lắc đầu, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía Long Tâm. Mà Long Tâm lúc này chỉ vào Tô Việt, vốn dĩ muốn nói Tô Việt là cái nam sinh, chính là nghĩ đến Tô Việt hiện tại là Lệ Quân Hào bạn gái, liền sắp sửa lời nói là sinh sôi nuốt xuống đi. Ở Lệ Quân Hào cùng Tô Việt nhìn về phía nàng thời điểm, nàng trong lòng hiện lên vô số cái ý niệm. Thật là, cái này Lệ Quân Hào, nguyên bản nghe mẹ nói hắn dựa vào chính mình nỗ lực thi đầu Yến Kinh Lý Công Đại, còn tưởng rằng hắn tiến bộ đâu, lại không nghĩ rằng hắn đi vào nơi này liền tìm cái nam sinh làm bạn gái. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không biết này Tô Việt là nam sinh, thật là, đều là một cái trường học, hắn sẽ không xuẩn đến mặt nam sinh nữ sinh đều không làm rõ được đi. Trong lòng thầm mắng Lệ Quân Hào ngu xuẩn đồng thời, Long Tâm lại nhịn không được nhìn về phía Tô Việt, đầu tiên phát hiện nàng như cũ là ngực phẳng, nhưng là kiểu tóc phục sức lại rất nữ họ hóa, càng quan trọng là người so xe lửa thượng khi xinh đẹp rất nhiều. Vì thế, nàng nhịn không được lại tưởng, thật là, như thế nào sẽ có loại này yêu nghiệt đâu. Một cái nam sinh, lớn lên so với ta đều xinh đẹp. Không xong, Lệ Quân Hào nên sẽ không biết hắn là nam sinh, cùng hắn làm gay đi. Biết chính mình muốn tới, khiến cho hắn giả thành nữ sinh cùng nhau lừa gạt ta. Nếu là như thế này, ta đảo muốn suy xét hạ muốn hay không vạch trần bọn họ. Chính là, cái này Lệ Quân Hào, hắn rốt cuộc là đồ ngốc vẫn là gay đâu. Long Tâm có thể hay không hướng Lệ Quân Hào nói Tô Việt là nam sinh đâu. Nàng lại đem cấp cốt chuyện mang đến như thế nào biến số đâu. Chương 236 quả nhiên là cái nam. Thấy Long Tâm nhìn chằm chằm Tô Việt không nói lời nào, Lệ Quân Hào nhịn không được hỏi, Long Tâm tỷ, rốt cuộc làm sao vậy, Tô Việt nàng có cái gì không đúng địa phương sao? Long Tâm quyết định trước không vạch trần Tô Việt, quan sát tình huống, cho nên nghe được Lệ Quân Hào hỏi nàng, liền bậy bạ nói, không có, chỉ là cảm giác nàng so lần trước biến xinh đẹp quá nhiều, cho nên thực kinh ngạc. Có sao? Lệ Quân Hào nhìn nhìn Tô Việt, phát hiện Tô Việt xác thật so Long Tâm xinh đẹp chút, trong lòng lập tức hư vinh lên, nhưng trong miệng lại nói, kia cũng không cần kinh ngạc thành cái dạng này sao. Tô Việt cũng nhìn ra Long Tâm là ở nói lung tung, nhưng lại không thể tưởng được nàng là bởi vì biết chính mình nam sinh thân phận mà như vậy. Nàng không chuẩn bị hiện tại cùng Long Tâm nhiều làm gốc mắt, cho nên liền hòa giải nói, Hảo Quân Hảo, nếu Long Tâm tỷ nói không có việc gì, chúng ta liền tới trước sân thi đấu đi thôi. Hảo, chúng ta đi thôi. Lệ Quân Hảo nói xong, coi như trước dẫn đường, Tô Việt lại muốn đi kéo Long Tâm tay lấy kỳ hữu hảo, lại bị Long Tâm né tránh. Đồng thời đối Tô Việt nói, ngượng ngùng, ta không thói quen người khác kéo tay của ta. Có chút xấu hổ Tô Việt nghe xong Long Tâm nói, đầu không cấm toát ra cái dấu chấm hỏi. Không thói quen người khác kéo nàng tay. Chẳng lẽ trước kia bị kéo kéo ham hại quá? Tuy rằng Long Tâm bày ra một bộ không muốn bị bất luận kẻ nào tới gần bộ dáng, nhưng là Tô Việt vẫn là ra mặt dày hướng bên người nàng dán, có một câu không một câu bộ nàng lời nói. Chính cái gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao. Tình trường cũng là như thế. Chờ tới rồi sân thi đấu, Lệ Quân Hào đi chuẩn bị thi đấu, mà Tô Việt tắc mang theo Long Tâm tìm được rồi một cái có dâm mát địa phương hảo quan khán chờ một lát thi đấu. Mãi cho đến thi đấu trước, Tô Việt tả một câu, hữu một câu, mới từ Long Tâm linh trong miệng đã biết nàng đối Lệ Quân Hào cái nhìn, nàng đối Lệ Quân Hào không thế nào để ý, không xem trọng Lệ Quân Hào người này. Nói cách khác, nàng cho rằng chính mình cùng Lệ Quân Hào chỉ là y hai bên cha mẹ ý nguyện kết thành bằng hữu bình thường mà thôi. Vốn dĩ lấy Long Tâm họ cách, căn bản không muốn cùng Tô Việt loại này lưu manh biến thái nói nửa câu lời nói, nhưng vì làm rõ ràng Tô Việt cùng Lệ Quân Hào chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng chỉ có nỗ lực chu toàn. Bất quá Tô Việt cùng nàng nói chuyện với nhau chi gian, hoàn toàn đem chính mình coi như Lệ Quân Hào bạn gái, thật giống như chính mình thật là cái nữ sinh, không có bất luận cái gì khác thường địa phương. Cái này làm cho Long Tâm đều hơi kém cho rằng Tô Việt là cái chân chính nữ sinh, bất quá Lệ Quân Hào thi đấu thời điểm đã xảy ra một chuyện nhỏ. Làm Long Tâm tin tưởng vững chắc Tô Việt là cái nam sinh. Lệ Quân Hào dự thi cái này sân vận động, là cái lộ thiên sân vận động, hai bên có hai cái 100 nhiều độ hình quạt khán đài, mặt trên là người xem chỗ ngồi, cũng có che nắng lều, bất quá hiện tại đều bị tân sinh chiếm. Tô Việt cùng Long Tâm còn lại là đứng ở khán đài một bên dâm mắt chỗ, cùng sân vận động bên trong chi gian có một vòng hàng rào sắt. Vốn dĩ Tô Việt cùng Long Tâm chạm địa phương người không nhiều lắm, nhưng là đương hai người đứng ở chỗ đó không nhiều lắm trong chốc lát. Người chung quanh liền càng ngày càng nhiều, mà chờ đến đại hội thể thao khai mạc nghi thức xong, đại hội thể thao chính thức kéo ra khi, người chung quanh liền càng nhiều. Đến nỗi vì cái gì hai người bên người người càng ngày càng nhiều, Tô Việt mơ hồ đoán được chút, hai cái đại mỹ nữ đứng chung một chỗ, có thể không hấp dẫn người sao. Bất quá Tô Việt hiện tại không kịp đổi địa phương, bởi vì trận đầu 100m chạy liền có Lệ Quân Hảo. Mà liên ở tiếng súng vang lên, thi đấu một tổ bắt đầu sau, đồng nhiên đoàn người chung quanh một trận kích động, hợp với mười mấy nam sinh chính là đẩy ra đám người dọc theo hàng rào sắt từ đông hướng tây mà đi. Mười mấy người trải qua, nhất thời làm chung quanh không gian tiểu nhân không thể nhỏ hơn, Tô Việt càng là bị tễ được ngay dán ở long tâm phía sau lưng. Cái này quá trình đại khái có 10-20 giây, vừa lúc là Lệ Quân Hảo kia một tổ thi đấu thời gian, cho nên Tô Việt chỉ là nhíu mày, liền tiếp tục chú ý Lệ Quân Hảo thi đấu, lại căn bản không có phát hiện bị nàng đè nặng long tâm mày liêu đại nhăn. Chờ đến đám người qua đi, Tô Việt cũng nhìn đến Lệ Quân Hảo đoạt được hắn kia một tổ đệ nhất. Đến nỗi long tâm, còn lại là sườn khai một bước ly Tô Việt xa chút. Nàng không có nhìn đến Lệ Quân Hảo chạy trốn đệ nhất, nhưng lại xác định một sự kiện, Tô Việt là cái nam sinh không thể nghi ngờ. Bởi vì vừa rồi ở Tô Việt kề sát nàng sau lưng, hoặc là nói Tô Việt hạ thể kề sát nàng mông về khi, nàng mẫn cảm cái mông rõ ràng cảm giác được một cái bổng. Giữa trưa, thi đấu xong Lệ Quân Hảo mang theo Tô Việt cùng Long Tâm đến giáo ngoại quán ăn khai phòng ăn cơm. Cơm gian, Tô Việt vì ở Long Tâm trước mặt tỏ vẻ chính mình cùng Lệ Quân Hảo ân ái, đặc biệt làm nũng cùng Lệ Quân Hảo ngươi uy ta một ngụm, ta uy ngươi một ngụm ăn. Lệ Quân Hảo vốn dĩ ngượng ngùng ở Long Tâm trước mặt cùng Tô Việt như vậy, nhưng lại không lay chuyển được Tô Việt làm nũng. Tô Việt rất ít đối hắn làm nũng, nhưng là một khi sử dụng, Lệ Quân Hảo trước nay đều là ngăn cản không được. Ở Tô Việt nghĩ đến, cho dù Long Tâm không thích Lệ Quân Hảo, nhưng là nhìn đến chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu, chính mình đã từng khinh thường chưa lập gia đình chưa, cùng một cái so với chính mình còn xinh đẹp nữ sinh, ngươi tình ta đủng, cũng nên trong lòng có khí. Chỉ có Long Tâm không hề một bộ giếng cổ không gợn sóng băng nữ bộ dáng, nàng mới có thể tìm được cơ hội châm ngòi Lệ Quân Hảo cùng nàng chi gian quan hệ. Tô Việt tưởng không tồi, Long Tâm hiện tại xác thật trong lòng có khí, nhưng lại là cấp Tô Việt ghê tởm. Nghĩ đến ở nàng trước mặt lẫn nhau huy cơm là hai cái nam sinh, nàng liền có một loại tưởng phun cảm giác, cơm càng là một ngụm ăn không vô. Thấy Long Tâm ở nơi đó dùng một loại quái quái ánh mắt nhìn chằm chằm bên này, Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt đều ngượng ngùng lại tiếp tục đi xuống. Long Tâm tỷ, ngươi như thế nào không ăn a? Lệ Quân Hảo hỏi. Hai cái đại mỹ nữ tại bên người, hắn hạnh phúc có chút đầu không linh quang. Ta không ăn uống. Long Tâm thành thật nói. Long Tâm không ăn cơm, Lệ Quân Hảo cũng không có biện pháp, đành phải cùng Tô Việt nhanh chóng lấp đầy bụng, sau đó cùng nhau hồi học sinh chung cư. Lệ Quân Hảo muốn nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi chiều thi đấu, cho nên khiến cho Long Tâm ngốc tại Tô Việt trong phòng. Long Tâm tự phụ Tô Việt không dám ban ngày ban mặt đối nàng thế nào, liền vào Tô Việt phòng, nàng muốn tìm được mặt khác càng có tin tức giá trị đồ vật. Cơm chưa gian, nàng cũng coi như nhìn ra điểm nhi manh mối. Đó chính là Lệ Quân Hảo khả năng thật sự không biết Tô Việt là cái nam sinh. Nghĩ đến Lệ Quân Hảo tìm cái nam sinh trở thành bạn gái, còn như vậy sủng ái, như vậy bà bối, nàng liền nhịn không được không nhịn được mà bật cười. Vào Tô Việt phòng, Long Tâm trong lòng lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Tô Việt phòng hoàn toàn là dựa theo nữ sinh hình thức bố trí, thậm chí nàng còn ở trong vê nút cờ thấy được lượng áo ngực cùng tiểu nữ quần lót, ở Tô Việt mép giường nàng còn thấy chiếc tốt váy dài. Ngụy trang, tất cả đều là ngụy trang. Long Tâm cảm thấy chính mình xem như trường kiến thức, nàng không nghĩ tới một cái nam sinh cư nhiên có thể trang nữ sinh trang tới rồi như thế lấy giả đánh cháo nông nỗi. Phòng trưng nàng chính mình đều đem chính mình coi như nữ sinh đi. Long Tâm ở nghe được Tô Việt dùng nàng kia êm thai thanh âm tiếp đón chính mình khi trong lòng không cấm thầm nghĩ. Cảnh giác ngồi ở Tô Việt mép giường, cùng Tô Việt cùng nhau nhìn sẽ điện ảnh. Long Tâm rốt cuộc nghĩ đến cái chú ý vì thế nàng không hảo ý đối Tô Việt nói. Tô Việt, ta giống như, bụng có chút đói bụng. Ngươi có thể hay không đi xuống mua điểm đồ vật cho ta ăn à? Ngươi đều nói làm ta mua, ta có thể không mua sao? Này Long Tâm, cả người đều là cổ quái, thật là. Tô Việt trong lòng oán giận một tiếng, liền mỉm cười nói, kia hảo, ngươi chờ một lát, ta đây liền đi xuống cho ngươi mua. Nói xong, Tô Việt liền mở cửa đi ra ngoài. Long Tâm đóng lại cửa phòng, lập tức bắt đầu ở Tô Việt phòng sưu tầm lên. Cái thứ nhất xem địa phương chính là Tô Việt tán thư, kéo ra thư chung một cái ngăn kéo. Long Tâm lập tức thấy được Tô Việt ngày thường không cần đặt ở bên trong học sinh chứng. Học sinh chứng mặt trên tin tức, làm Long Tâm mặt mày chi gian xuất hiện một mặt che giấu không được vui mừng. Tô Việt, 2011 cấp mềm khai một ban, nam. Chương 237 bò kho ăn ngon A. Tô Việt từ bên ngoài mua cơm trở về, thấy Long Tâm đang ngồi ở trước máy tính xem điện ảnh, liền cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay cơm hộp, khoe miệng lộ ra một tia cổ quái tươi cười. Long Tâm tỷ, ta mua chính là này tấm ảnh danh ăn. Ngũ vị hương bò kho, không biết ngươi yêu không yêu ăn. Tô Việt đầy mặt tươi cười ngồi vào mép giường, đem trong tay hộp cơm đặt ở trên bàn. Long Tâm giữa trưa không ăn mấy khẩu cơm, bụng thật đúng là đói bụng, hộp cơm còn không có mở ra, nàng đã nghe tới rồi một cổ thịt kho mùi hương. Sấn Tô Việt đi ra ngoài thời điểm, tìm được rồi chính mình muốn đồ vật, Long Tâm vẫn là tương đối cao hứng, ăn uống cũng đã trở lại, mở ra hộp cơm vừa thấy hộp cơm là từng mảnh bò kho, liền dùng tăm xỉa răng căm phiến nếm nếm. Hương vị xác thật không tồi, chính là dược vị nhi có chút trọng. Nhìn Long Tâm mùi ngon ăn bò kho, Tô Việt là đã cao hứng lại đau lòng. Cao hứng chính là Long Tâm ăn đến mau, đau lòng cũng là Long Tâm ăn đến mau. Đây chính là nàng hoa 25 khối đại dương chuyên môn nhi mua nha, phía trước chỉ là Lệ Quân Hảo mua cho nàng ăn qua một lần mà thôi, nàng chính mình muốn ăn thời điểm đều luyến tiếp mua. Huống hồ, nay phần bò kho là nàng đặc biệt bỏ thêm liêu, quăng những cái đó liêu giá trị, chỉ sợ cũng muốn 10 vài khối. Bò kho không nhiều lắm, không trong chốc lát Long Tâm liền ăn luôn hơn phân nửa nhi, thấy Tô Việt lão nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng, vì thế đem hộp cơm đẩy đến Tô Việt trước mặt, hỏi, ngươi ăn không ăn? Không, Tô Việt liên tục xua tay, ta giữa trưa ăn no, vẫn là Long Tâm tỷ ăn đi. Tuy rằng rất muốn ăn, nhưng là Tô Việt thiệt tình không dám, nàng chính là tình tưởng nhớ rõ ngày đó ban đêm Lệ Quân Hảo dục hỏa đốt người bộ dáng, lần này nàng hạ dược lượng so lần trước còn muốn nhiều mấy viên, cũng không dám ăn bậy. Thấy Tô Việt chối từ bộ dáng, Long Tâm trong lòng tổng cảm thấy có chút cổ quái, lại nói không ra quái ở nơi nào. Lại cắm một mảnh nhi thịt bò, ngửi mặt trên phát ra dược hương mùi vị, nàng đỗng nhiên toát ra một cái cổ quái ý niệm. Không xong, này biến thái nên sẽ không ở thịt bò bên trong hạ dược đi. Trong lòng kinh hô một tiếng, Long Tâm trong đầu liền xuất hiện một cái khủng bố cảnh tượng, chính mình bị Tô Việt dược mê đảo sau, Tô Việt đem chính mình đặt ở trên giường, sau đó nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi, sờ ngực, sờ mông. Làm loại chuyện này có lẽ thời gian không đủ, nhưng là nàng khẳng định sẽ lừa Lệ Quân Hào nói chính mình ngủ rồi, cùng Lệ Quân Hào đi trước sân thi đấu. Mà chờ đến Lệ Quân Hào đi chuẩn bị thi đấu sau, nàng liền sẽ phản hồi học sinh chung cư, sau đó đối chính mình. Nghĩ đến đây, Long Tâm sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đem trong tay hộp cơm phát hạ, trong đầu cấp tốc tự hỏi ứng đối biện pháp tới. Tuy rằng này chỉ là nàng suy đoán, nhưng là cũng không thể không để phòng A. Tô Việt thấy Long Tâm đột nhiên buông hộp cơm không ăn, sắc mặt cũng là một bạch, không cấm cảm thấy kỳ quái, hỏi, Long Tâm tỷ, ngươi sao không ăn? Long Tâm tâm tư như điện quay nhanh, nghe thấy Tô Việt nói, liền xoay đầu tới, nhíu mày nói, ta như thế nào cảm thấy này bò kho có chút không hợp khẩu vị? Ngươi nếm thử xem. Long Tâm nói xong liền nhìn chằm chằm Tô Việt đôi mắt, quả nhiên nhạy bén bắt được một tia hoảng loạn lập lòe. Đồng thời cũng nghe thấy Tô Việt nói, sẽ không a, ta nhìn cái kia chủ tiệm hiện làm. Nói chuyện đồng thời, Tô Việt cũng thấy được Long Tâm mang theo xem kỹ sáng quắc hai mắt. Sợ nàng thật sự nhìn ra tới cái gì, cũng bất chấp rất nhiều, liền cầm lấy tăm xỉa răng nhi làm trò Long Tâm mặt nhi, liền ăn tam tấm ảnh, sau đó tấm tắc có thanh nói, khá tốt ta, lần trước Quân Hào mua cho ta ăn thời điểm, chính là cái này mùi vị. Thấy Tô Việt ăn thịt bò bộ dáng, Long Tâm lại bắt đầu nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Long Tâm là cỡ nào băng tuyết thông minh, loại này nghi hoặc cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tiếp theo nàng liền nghĩ tới khác, không đúng, nàng chỉ ăn tam phiến mà thôi. Hơn nữa vừa rồi nàng trong mắt hoảng loạn lập lòe cũng không phải là giả. Chuyển qua cong nhi tới, Long Tâm trên mặt khó được lộ ra tươi cười, cười tủm tỉm nhìn Tô Việt nói, ta ăn no, nếu ngươi cảm thấy ăn ngon, vậy ngươi liền đều ăn đi. A, Tô Việt nhịn không được kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ, sau đó lập tức dùng tay che lại, đồng thời trong lòng kêu tao, thảm, Long Tâm khẳng định là nhìn ra cái gì không đúng, hoài nghi ta ở bên trong hạ dược, bằng không sẽ không thế nào cũng phải buộc ta ăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Nôn nóng chi gian, là nhìn hộp cơm bỏ kho liếc mắt một cái, phát hiện chỉ còn lại có 1/4 mà thôi, nghĩ lại kia lục vị địa hoàng hoàn chỉ là bổ dưỡng bảo vệ sức khỏe dược, chỉ cần không cần quá mức lượng, hẳn là không thành vấn đề. Vì thế cắn chặt răng, cũng cường cười đối Long Tâm nói, Long Tâm tỷ làm ta ăn, ta liền không khách khí. Vì thế, ở Long Tâm kinh ngạc ánh mắt chung, Tô Việt cầm lấy hộp cơm, bay nhanh đem dư lại bỏ kho toàn ăn. Ăn xong sau, Tô Việt còn lau miệng, cảm thán một tiếng, thật là mỹ vị à. Ngày mai làm Quân Hảo mời chúng ta ăn, được không Long Tâm tỷ? Ngạch, Hảo A nhìn Tô Việt bộ dáng, Long Tâm trong lúc nhất thời cư nhiên có chút ngốc. Hai điểm thời điểm, Lệ Quân Hảo nghỉ ngơi tốt lên, liền mang theo Tô Việt, Long Tâm cùng đi trường học sân vận động, tiếp tục hắn buổi chiều thi đấu. Có này hai cái mỹ nữ ở bên cạnh quan khán, Lệ Quân Hảo nhưng không nghĩ tỏa, thế muốn phát huy ra 100% thực lực, làm hai nàng tán thưởng một phen. Vốn dĩ, lấy Lệ Quân Hảo thực lực ở sở hữu dự thi học sinh bên trong cũng không nhất định có thể toàn lấy đệ nhất, nhưng là mỗi khi Lệ Quân Hảo nhìn đến Tô Việt cặp kia mỹ lệ mắt to, từ bên trong được đến chờ mong cùng ủng hộ, hắn liền cảm giác được cả người tràn ngập lực lượng. Vì thế, một ngày thi đấu xuống dưới, hắn nổi danh, 10 hạng toàn năng ngày đầu tiên 5 hạng thi đấu, đệ nhất danh tất cả đều bị hắn cầm đi. Ngày đầu tiên liền đại hoạch toàn thắng, Lệ Quân Hảo rất là cao hứng, ra cổng trường, nhìn trước mặt lượng lệ phi thường, minh diễm động lòng người hai nàng, hào khí can vân nói, ta mang các ngươi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng, muốn ăn cái gì, nói đi. Tô Việt giờ phút này đang ở cùng trong cơ thể dược lực đấu tranh, căn bản lười đến muốn ăn cái gì, nhưng lại nghe bên cạnh Long Tâm nói, quân hào, giữa trưa Tô Việt mua cho ta ăn ngũ vị hương bò kho khá tốt, không bằng ngươi còn mang chúng ta đi ăn cái này đi. Long Tâm khuôn mặt cũng là hồng hồng, nói xong còn quay đầu lại hiếm lạ cực kỳ đối Tô Việt xinh đẹp cười, nói, ngươi có chịu không, Tô Việt. Xem Long Tâm khuôn mặt, Tô Việt liền biết Long Tâm hiện tại khẳng định cũng không hảo quá, nàng trong lòng thập phần thấp thỏm, nhu nhu nói, thời tiết như vậy khô nóng, vẫn là không cần ăn thịt bò đi, không dễ tiêu hóa. Chúng ta đi ăn nước đá bảo thế nào? Ý kiến không thống nhất ta. Lệ Quân Hảo cười nhìn hai nàng, tiếp theo liền nói, dễ làm, chúng ta đi trước mua bò kho, sau đó đi đồ uống lạnh cửa hàng cùng nhau ăn nước đá bảo. Đi thôi. Tới rồi kia ra ngũ vị hương chuyên bán cửa hàng, Lệ Quân Hảo mua 3 cân bò kho, còn có nửa chỉ vịt nướng, sau đó mang theo 3 người vào học sinh chung cư không xa một nhà đồ uống lạnh cửa hàng, từng người điểm đồ uống lạnh hoặc là nước đá bảo, liền ngồi hạ khai ăn. Long Tâm không nhiều lời, lấy ra Lệ Quân Hảo mua bò kho nếm một mảnh nhi, mày liễu lập tức nhíu lại, hạnh mục trận lên mang theo tức giận nhìn Tô Việt, cái này biến thái lưu manh, giữa trưa quả nhiên ở thịt bò bên trong hạ dược. Lệ Quân Hảo mua bò kho không chỉ có dược vị nhi muốn so Tô Việt mua đạm hảo chút, thậm chí hương vị đều có chút không giống nhau. Nghĩ đến hiện tại phía dưới như vậy khó chịu, trong lòng cũng đều là liên miên dục nghiệm, còn có từng đợt mắc cỡ xúc động, như thế đủ loại, tất cả đều là Tô Việt tạo thành, Long Tâm liền rất hòa đại, thực tức giận. Long Tâm sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Vốn dĩ nàng còn do dự mà khi nào vạch trần Tô Việt, nhưng là hiện tại nàng quyết định, đi trở về cái gì cũng mặc kệ, lập tức nói cho với Lệ Quân Hảo, Tô Việt, là cái nam. Chương 238 sao có thể. Quyết định sau khi trở về lại cấp Tô Việt cái giáo huấn, Long Tâm liền tạm thời nhịn xuống. Bò kho nàng là không nghĩ lại ăn, ăn khởi kia chỉ vịt nướng tới, chờ kêu nước đá bào đi lên, nàng liền từ bỏ vịt nướng, gấp không chờ nổi ăn khởi nước đá bào tới. Một muỗng băng hoa nuốt vào trong bụng, lạnh lẽo cảm giác tức khắc làm nàng trong thân thể cái loại này khô nóng ngừng nghỉ không ít, thậm chí liền bực bội tâm đều bình tĩnh không ít. Không cần phải nói, Tô Việt tự nhiên cũng là như thế. Tuy rằng nàng giữa chưa ăn cái kia bò kho không bằng Long Tâm nhiều, nhưng là thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm, cho nên giờ này khắc này cũng không có so Long Tâm cường đi nơi nào. Nàng đều không có ăn thịt bò cùng vịt nướng, trực tiếp một chén nước đá bào xuống bụng, nàng mới cảm giác được sảng khoái chút. Nhìn đến Tô Việt cùng Long Tâm ăn nước đá bào sảng khoái bộ dáng, Lệ Quân Hào có chút kỳ quái, thầm nghĩ, nước đá bào có ăn ngon như vậy sao? Tò mò ăn nhiều mấy khẩu băng hoa, trừ bỏ lạnh lẽo, vẫn là lạnh lẽo, nhưng là hiện tại thời tiết đã không bằng mới vừa khai giảng khi như vậy nhiệt. Cũng không có gì hảo sảng khoái sao. Lắc lắc đầu, đối Tô Việt cùng Long Tâm hành vi tỏ vẻ khó hiểu lúc sau, Lệ Quân Hảo mồm to ăn khởi thịt bò tới. Một bữa cơm ăn xong, bò kho làm Lệ Quân Hảo một người toàn bộ tiêu diệt, nửa chỉ vịt nướng còn lại là hắn cùng Tô Việt, Long Tâm cộng đồng tiêu diệt. Bất quá, hắn chỉ ăn một chén nước đá bảo, Tô Việt cùng Long Tâm lại ăn hai chén, lúc đi còn đều phải mang lên một bát lớn thêm lạnh leo trà. Tiến vào thang máy thời điểm, Lệ Quân Hảo nhìn hai người trong tay trà lạnh. Nhìn nhìn lại hai chương lại bắt đầu phiếm hồng khuôn mặt, trong lòng càng thêm kỳ quái, thật là, hôm nay có như vậy nhiệt sao? Tới rồi trước cửa phòng, Tô Việt cùng Lệ Quân Hảo từng người mở cửa, chuẩn bị từng người tắm rửa trước sao? Chính là Long Tâm lại đi theo Lệ Quân Hảo phía sau, muốn vào hắn trong phòng. Đối mặt Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt nghi hoặc mà ánh mắt, Long Tâm thực bình tĩnh nói, ta có chút lời nói muốn cùng Lệ Quân Hảo đơn độc nói nói. Lệ Quân Hảo cho dù thần kinh lại thô to, cũng cảm giác được không khí cổ quái. Nhưng là hắn vẫn là dò hỏi nhìn về phía Tô Việt. Tô Việt nghe Long Tâm có chuyện muốn đơn độc cùng Lệ Quân Hảo nói, trong lòng hoảng hốt, liền cho rằng nàng muốn nói cho Lệ Quân Hảo, chính mình cho nàng hạ dược sự. Nhưng hơi tưởng tượng, liền cảm thấy Long Tâm sẽ không nói chuyện này, đầu tiên nàng không có bằng chứng. Tiếp theo, ăn cái loại này dược, chỉ là thân thể khô nóng, trong lòng bực bội mà thôi, sẽ có kia phương diện xúc động, nhưng lại sẽ không làm người bị lạc thần trí. Nàng như thế nào cùng Lệ Quân Hảo nói? Nàng không biết xấu hổ cùng Lệ Quân Hào nói sao. Vũ khống, Lệ Quân Hào lại dựa vào cái gì tin nàng. Huống hồ, cho dù nói, Tô Việt cũng không sợ, nàng còn có hậu tay, chờ Long Tâm phát tác đâu. Bằng không, nhiệm vụ như thế nào hoàn thành. Vì thế, Tô Việt hướng hai người cười cười, nói, Tiêu Hảo, các ngươi trước liêu, ta trước tắm rửa. Thấy Tô Việt vào nhà đóng cửa, Long Tâm liền đem Lệ Quân Hào đẩy mạnh trong phòng, chính mình tiến vào khi còn lại là một tay đem môn cấp mang lên. Lệ Quân Hảo, ta vốn tưởng rằng ngươi bệnh nặng một hồi sau có thể tiến bộ chút, lại không nghĩ rằng ngươi so trước kia càng thêm bất ham, quá làm ta thất vọng rồi. Vào cửa, Long Tâm liền đỏ mặt nói lên Lệ Quân Hào tới, không chút khách khí. Ta làm sao vậy? Lệ Quân Hào khó hiểu hỏi. Hắn cảm giác Long Tâm cùng thay đổi cá nhân dường như, đã không có cái loại này bằng sơn hương vị, ngược lại giống một cái tùy thời muốn phun trào núi lửa. Làm sao vậy? Ngươi quá xuẩn. Thấy Lệ Quân Hào bộ dáng này, Long Tâm trong lòng càng khí. Một mông ngồi ở trước máy tính ghế trên, cầm lấy trong tay trà lạnh đục uống một hớp lớn, trong lòng mới bình phục chút, tiếp tục đối hắn nói, ngươi cư nhiên tìm cái nam sinh làm bạn gái, ngươi nói ngươi xuẩn không ngu. Nói xong, Long Tâm đem từ Tô Việt nơi đó lấy tới học sinh chứng ném cho Lệ Quân Hào, tiếp theo liền chuẩn bị quan khán Lệ Quân Hào trên mặt sẽ có như thế nào xuất sắc biểu tình. Nhưng thấy Lệ Quân Hào biểu tình sau, Long Tâm kinh ngạc. Nàng suy nghĩ rất nhiều, lại duy nhất không nghĩ tới Lệ Quân Hào sẽ là loại vẻ mặt này. Cái gì biểu tình đâu? Cười. Đối, chính là cười. Long Tâm xác định chính mình không nhìn lầm. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn, nàng vội vã hỏi, như thế nào? Ngươi biết hắn là nam sinh. Lắc lắc đầu, Lệ Quân Hào cười cùng Long Tâm nói, cái gì a, Long Tâm tỷ, ngươi hiểu lầm. Ngươi đừng nhìn nàng học sinh chứng thượng họ hay là nam, kỳ thật nàng thật là cái nữ sinh. Sao có thể? Long Tâm đương nhiên sẽ không nói buổi sáng nàng mông vểnh bị Tô Việt chiếm quá tiện nghi, lại nói, ta đây lần trước ở xe lửa thượng, liền nghe được cùng nàng cùng nhau cái kia Lục Minh, nói nàng là cái nam sinh. Này lại như thế nào giải thích? Lệ Quân Hào lắc lắc đầu, thở dài, nói, Long Tâm tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm. Vì thế đem Tô Việt biên cho hắn nói dối, cùng Long Tâm nói một lần. Xong họ người. Giả nam họ. Sao có thể? Long Tâm vẫn là không tin, Lệ Quân Hào, Tô Việt thật là cái nam, không tin chúng ta hiện tại đi nghiệm hạ hắn thân sẽ biết. Nghe Long Tâm nói như vậy, Lệ Quân Hào trên mặt rốt cuộc lộ ra không cao hứng thần sắc, mày kiếm vừa nhíu, nói, Long Tâm tỷ, ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Ngươi nói nghiệm thân liền nghiệm thân, ngươi đem nàng coi như cái gì? Lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta cùng nàng thân thiết quá không ngừng một lần, những cái đó địa phương ta đều sờ qua hảo chút lần, căn bản không cần nghiệm thân. Nay vẫn là Lệ Quân Hào lần đầu tiên như vậy không khách khí cùng Long Tâm nói chuyện, làm Long Tâm có chút không tiếp thu được, trong lòng cũng càng thêm bực bội. Sao có thể đâu? Cái này Tô Việt sao có thể không phải cái nam sinh đâu, buổi sáng ta rõ ràng cảm giác được hắn phía dưới có cái kia đồ vật. Nghe xong Lệ Quân Hào nói, Long Tâm vẫn là không muốn tin tưởng, đồng nhiên, nàng trong lòng hiện lên một cái tử. Làm gay. Đúng rồi, Lệ Quân Hào nhất định cùng Tô Việt là cơ hữu, hai người làm gay sợ bị người ngoài phát hiện, cho nên liền biên này Tô Việt biến thân vì nữ sinh, cái này lời nói dối. Cũng là nói, vừa rồi Lệ Quân Hào toàn bộ đều là đang nói dối, là ở thế Tô Việt người này yêu đánh hiểm trợ. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Lệ Quân Hào cười. Cười đến thực cổ quái, cười đến Lệ Quân Hào cả người phát mao. Lệ Quân Hào nhịn không được nói, Long Tâm tỷ, ngươi không cần như vậy cười được không? Quá thấm người. Long Tâm lại cười đến càng quỷ dị, bình tĩnh nhìn Lệ Quân Hào nói, ta vì cái gì không cười? Ta vị hôn phu cư nhiên thành một cái gay, ta chẳng lẽ không nên cười sao? Có ý tứ gì? Ngươi cùng cái kia Tô Việt làm gay, làm hắn giả thành nữ biên cái biến thân nói dối tới giấu người thái mắt. Là cái dạng này, đúng hay không? Không biết như thế nào, Long Tâm cảm giác được chính mình hôm nay cảm xúc luôn có chút không chịu không chế, có thể là tâm lý quá bực bội đi. Nếu là trước kia, nàng phát hiện Tô Việt là nam sinh sau, căn bản sẽ không cùng Lệ Quân Hào nói nhiều như vậy, mà là xoay người liền rời đi. Mà Lệ Quân Hào nghe xong Long Tâm nói lại lắc lắc đầu, nhìn về phía Long Tâm nói, Long Tâm tỷ, ngươi quá cố chấp. Không tồi, lúc trước ta không biết Tô Việt là nữ sinh khi, sắc thật chuẩn bị không màng tất cả cùng nàng làm gây tới, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, nàng sắc thật là cái nữ sinh. Nói, Lệ Quân Hào một phen giữ chặt Long Tâm tay, mở ra cửa phòng, đi tới Tô Việt trước cửa phòng, gõ vài cái lên cửa, hô, Tô Việt, mau khai hạ môn. Đợi chút, liền tới rồi. Trong phòng vang lên Tô Việt thanh thúy dễ nghe thanh âm. Không biết như thế nào, Long Tâm ở ngoài phòng nghe được Tô Việt kia thoáng như tiếng trời thanh âm khi, đồng nhiên trở nên thấp thỏm. Đối chính mình phía trước phán đoán cũng bắt đầu dao động. Cửa phòng mở ra, bọc màu trắng khăn tắm, tóc còn ở tích thủy Tô Việt xuất hiện ở trước cửa, mị quá xuất thủy phụ dung. To rộng khăn tắm chỉ là bao lấy Tô Việt nửa cái bộ ngực sữa, cho nên hai người có thể thấy Tô Việt nhũ mương. Này nhũ mương ở Lệ Quân Hào trong mắt là họ cảm mê người, mà ở Long Tâm trong mắt lại là chói mắt vô cùng, phảng phất ở nhạo báng nàng. Sao có thể? Nhìn Tô Việt nhũ mương, Long Tâm bực bội trong lòng chỉ còn lại có này một cái vang dội thanh âm. Ánh mắt rời xuống, thấy chỉ che khuất Tô Việt đùi khăn tắm, Long Tâm bỗng nhiên làm một kiện cực kỳ lớn mật sự. Chương 239 hỏa khí, hỏa khí. Long Tâm tiến lên một bước, bắt lấy Tô Việt khăn tắm một góc, đột nhiên hướng về phía trước nhấc lên. Vốn dĩ bởi vì vội vàng mở cửa nguyên nhân, Tô Việt trên người khăn tắm liền hệ không thật chặt, cho nên còn không có bị Long Tâm nhấc lên đến nơi đó, liền tan, từ thượng mà xuống chạy xuống xuống dưới. Khăn tắm rơi rụng, nháy mắt biến thành, Tô Việt giống như dọa choáng váng giống nhau đứng ở nơi đó. Thẳng đến Long Tâm gắt gao nhìn chằm chằm nàng hạ thể, nói một tiếng sao có thể. Khi, nàng mới rộng mở tỉnh ngộ dường như, hét lên một tiếng, thối lui đến trong phòng, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Long Tâm đứng ở Tô Việt trước cửa, trong tay bắt lấy khăn tắm, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm cửa phòng, trong miệng như cũ lẩm bẩm nói, sao có thể? Sao có thể là cái muội muội đâu? Tuy rằng vừa rồi bên cạnh không có mặt khác nam sinh, nhưng là Lệ Quân Hảo vẫn là thực tức giận, trừng mắt Long Tâm nói, Long Tâm tỷ, Tô Việt là bạn gái của ta, hy vọng ngươi đối nàng tôn trọng điểm. Nếu ngươi lại đối nàng làm cái gì quá mức sự, ta đã có thể thật sự trở mặt không biết người. Nói xong, Lệ Quân Hảo duỗi tay đem Long Tâm hướng bên cạnh đẩy một chút, duỗi tay gõ gõ Tô Việt cửa phòng, quan tâm hỏi, Tô Việt, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tuy rằng nói không có việc gì, nhưng là Tô Việt trong thanh âm lại có một loại che giấu không được nghĩ mà sợ. Vừa rồi là thật sự thực hung hiểm a, nếu là nàng khăn tắm là trực tiếp bị nhấc lên, mà không phải sau lại từ thượng rơi xuống, nàng nói không chừng liền tới không kịp sử dụng đệ đệ biến muội muội 3 phút cái này kỹ năng. Lúc ấy, Lệ Quân Hào chính là ở nàng 1 mét ở ngoài đâu. Nếu làm Lệ Quân Hào nhìn đến nàng đệ đệ, chỉ sợ hết thể đều xong rồi. Ở trong phòng đổi hảo quần áo, mở cửa nhìn thấy Long Tâm ở một bên thất hồn lạc phách bộ dáng, Tô Việt liền nói, Quân Hào, ngươi không nên trách Long Tâm tỷ, nàng cũng nên là vô tâm. Lệ Quân Hào cảm thấy Tô Việt thật là quá thiện lương, lúc này còn thế Long Tâm nói chuyện, vì thế hắn liền nhịn không được tiến lên ôm lấy Tô Việt, nói, hành, ngươi nói không trách nàng, liền không trách nàng. Hảo, mau buông ra ta, trên người của ngươi đều là hãn, làm cho ta đợi chút lại muốn tắm rửa. Tô Việt tránh thoát Lệ Quân Hào ôm ấp tiểu tiểu nói. Lúc này lời tự thuật Long Tâm đã tỉnh qua thần tới, nhìn thấy Tô Việt cùng Lệ Quân Hào ve vãn đánh yêu, lại không cấm nhớ tới phía trước nhìn đến tình cảnh. Tô Việt phía dưới xác thật là cái muội muội, nàng hẳn là không có nhìn lầm. Thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Chính là hôm nay buổi sáng đỉnh ở ta mặt sau cái kia đồ vật, lại là cái gì? Long Tâm cảm thấy mê mang, đồng thời, lại đối mặt Tô Việt khi, nàng cũng cảm thấy thực xấu hổ. Kỳ thật Long Tâm hiện tại hoàn toàn có thể rời đi, nhưng nàng sâu trong nội tâm cao ngạo lại không cho phép nàng liền như vậy chạy trốn. Giữa trưa Tô Việt cho nàng hạ dược sự tình, nàng còn không có biết rõ ràng đâu, cho nên nàng cần thiết nhẫn nhục phụ trọng. Nàng tin tưởng, cho dù Tô Việt thật là cái nữ sinh, kia cũng là cái nữ sinh trung nhân cha, lưu manh. Vì thế, nàng liền cũng tới rồi Tô Việt trong phòng, thực xin lỗi đối Tô Việt nói, Tô Việt, vừa rồi thật là thực xin lỗi a, thật sự là ngươi mới vừa tắm rửa xong bộ dáng quá đáng yêu, cho nên ta liền nhịn không được. Không có quan hệ, Long Tâm tỷ không cần hướng trong lòng đi. Tô Việt tiếp tục tra người tốt, nhưng là trong lòng lại cực độ cảnh giác lên. Nàng biết, chính mình họ Đường khẳng định bị hoài nghi. Kế tiếp, ba người tùy tiện nói nói mấy câu, điều hòa hạ không khí, liền từng người vội đi lên. Lệ Quân Hào hồi chính mình trong phòng tắm rửa đi, mà Long Tâm còn lại là ở Tô Việt nơi này tắm rửa. Mà Tô Việt còn lại là ở bên ngoài, tần khởi mày đẹp, nghĩ trăm lần cũng không ra, cái này Long Tâm, vì cái gì sẽ hoài nghi nàng họ Đường đâu. Bất quá chuyện vừa rồi, trời xui đất khiến dưới ngược lại làm nàng nhiệm vụ càng tiến một tầng. Phòng trưng hiện tại Lệ Quân Hảo trong lòng đã đối Long Tâm có thành kiến hảo A, như vậy đợi chút nàng hạ bước kế hoạch một thực thi, nói không chừng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lệ Quân Hảo cùng Long Tâm đều tắm rửa xong sau, ở Tô Việt kiến nghị hạ, ở Long Tâm duy trì hạ, ba người ở Tô Việt trong phòng cùng xem khởi điện ảnh tới. Tô Việt cùng Lệ Quân Hảo ngồi ở trên giường, mà Long Tâm tắc một người ngồi ở ghế trên. Tô Việt tìm chính là một bộ phim kinh dị, vì thế, nàng đương nhiên gắt gao mà giúp vào Lệ Quân Hảo trong lòng ngực. Bắt đầu, Lệ Quân Hào bởi vì Long Tâm ở bên cạnh, ngượng ngùng ôm nàng. Nhưng đương nhìn đến điện ảnh khủng bố màn ảnh khi, Tô Việt liên tiếp hướng nàng trong lòng ngực toản, lại một bộ thực sợ hãi đáng thương hình dáng. Hắn lại thế nào, cũng không thể đem Tô Việt đẩy ra đi, vì thế đành phải tạm chấp nhận ôm. Huống hồ, như vậy cùng hai cái đại mỹ nữ cùng chỗ một thất, ôm một cái, nhìn một cái khác, đúng là cùng điểu ti sở ý bạc tình cảnh trí nhất. Ôm Tô Việt. Lệ Quân Hào cảm thấy hôm nay Tô Việt so dĩ vãng càng thêm vũ mị động lòng người, cả người đáp ở trên người nàng phảng phất giống như không có xương, hai chỉ nhỏ dài bàn tay trắng, một con đặt ở hắn trên bụng nhỏ, một con tắc dán ở hắn sau trên eo, làm hắn phía dưới đứa ra hỏa. Chờ điện ảnh nhìn đến giống nhau thời điểm, Tô Việt còn đem bên trong chăn mỏng xả lại đây, đem hai người ngực bụng phía dưới tất cả đều che khuất, rồi sau đó, đôi tay vòng lấy cổ hắn, hai chân một cuộn, liền ngồi ở hắn đùi phía trên. Cứ việc bên cạnh ngồi một cái Long Tâm, làm Lệ Quân Hào ngượng ngùng, nhưng là đồng thời cũng làm hắn cảm thấy kích thích, như thế nào cũng kháng cự không được Tô Việt dụ hoặc. Long Tâm tâm tư đã sớm không ở điện ảnh thượng, thường thường nhìn lén trên giường Tô Việt cùng Lệ Quân Hào liếc mắt một cái, nhìn đến kia chăn mỏng ở hơi hơi run rẩy, thân thể của nàng càng thêm khô nóng, tâm cũng càng thêm bực bội. Trà lạnh đã sớm bị nàng uống xong, nàng hiện tại lấy chính là một lọ nước khoáng, liền uống vài khẩu, lại hoàn toàn không có hạ hỏa hiệu quả. Vì thế, Long Tâm tâm tư chậm rãi lại rối loạn. Dựa vào cái gì, hai người đều ăn kia quỷ đồ vật, nàng có thể cùng Lệ Quân Hào tình trạng ý thiếp, lại làm ta ở chỗ này khó chịu. Thật không biết xấu hổ, nàng ôm đến chính là ta vị hôn phu a. Giờ khắc này, Long Tâm cảm giác được chính mình là như thế yêu cầu một người nam nhân tới an ủi chính mình. Đáng tiếc, chính mình trên danh nghĩa nam nhân, lại ở cái kia hạ dược hại chính mình vô sỉ nữ tử trong tay. Cái này làm cho nàng thật sự thực hòa đại, thực không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, nàng muốn đồ vật, không có không chiếm được, càng không cần phải nói có người đem nàng đồ vật đoạt đi. Cho dù cái này vị hôn phu chỉ là nàng dự phòng, cũng không nên để cho người khác chạm vào, vạn nhất nàng tương lai thật sự cùng Lệ Quân Hào kết hôn đâu. Nghĩ đến đây, nàng một cái xúc động, liền hướng chính hạnh phúc Lệ Quân Hào nói, Lệ Quân Hào, ngươi về sau chuẩn bị đem Tô Việt làm sao bây giờ? Long Tâm đột nhiên hỏi những lời này làm Lệ Quân Hào có chút phát ốc, hỏi ngược lại, cái gì làm sao bây giờ? Lệ Quân Hào, có một số việc, ngươi vẫn là cùng Tô Việt nói rõ hảo. Ngươi cùng ta là có hôn ước, nếu tương lai chúng ta cha mẹ thật sự buộc chúng ta kết hôn, ngươi làm sao bây giờ? Long Tâm mặt vô biểu tình nói. Lệ Quân Hào nghe xong Long Tâm nói, trong lòng giật mình, cắn chặt hàm răng trừng mắt nhìn Long Tâm liếc mắt một cái, sau đó liền lo lắng nhìn về phía trong lòng ngực Tô Việt. Chỉ thấy Tô Việt sửng sốt lúc sau, lập tức mãn nhãn nghi hoặc nhìn về phía chính mình, đôi mắt chỗ sâu trong, đã có nước mắt bắt đầu ở ngưng tụ. Ngươi cùng Long Tâm tỷ có hôn ước. Khi nói chuyện Tô Việt biểu hiện hoàn toàn giống một cái bị lừa người bị hại. Lệ Quân Hào biết rốt cuộc lừa không được, liền gật gật đầu, vội vã giải thích nói, xác thật có, nhưng là Tô Việt ngươi nghe ta nói, ta thể, ta tương lai chỉ cùng ngươi kết hôn. Lúc này Tô Việt đã là mãn nhãn nước mắt, không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ không muốn tin tưởng Lệ Quân Hào nói, nghẹn giọng nói, ta không tin, ta không tin. Nếu là thật sự giống như ngươi nói vậy, vì cái gì nàng đều đi vào ta trước mặt, ngươi lại còn gạt ta. Ta chỉ là không nghĩ ngươi phiền lòng mà thôi, Tô Việt, ngươi phải tin tưởng ta. Lệ Quân Hào vẻ mặt đau khổ nói, muốn ta tin tưởng ngươi, hành à, ngươi hiện tại liền đuổi nàng đi, hơn nữa đáp ứng ta trở về làm nhà ngươi người cùng nàng giải trừ hôn ước. Chương 340 biến nam biến nữ thực hảo chơi sao. Têu xong những lời này, Tô Việt đã là rơi lệ đầy mặt. Đồng thời, nàng trong lòng cũng thực khẩn trương, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lệ Quân Hào, muốn xem hắn như thế nào làm. Thấy Lệ Quân Hào nhìn xem chính mình, lại nhìn xem bên kia nhăn mày liếu Long Tâm, một bộ do dự bộ dáng, Tô Việt không cấm lo lắng lên. Không phải đâu. Đều nháo thành như vậy, còn không đuổi nàng đi. Xem ra muốn ở thêm một phen hỏa. Nghĩ đến đây, Tô Việt liền từ trên giường xuống dưới, nhìn Lệ Quân Hào, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng khóc dòng nói, Hảo, ngươi không đuổi nàng đi, ta đi. Nói xong, Tô Việt liền cũng không quay đầu lại mở cửa đi ra ngoài, chỉ còn lại có một trận làn gió thơm, ở Lệ Quân Hào miệng mũi chi gian hấp hối. Từ mát mẻ phòng đi đến bên ngoài, Tô Việt chỉ cảm thấy giống cả người tiến vào bếp lò chung giống nhau, một hồi lâu mới thích đứng lại đây. Ở cửa đứng trong chốc lát, chưa thấy được Lệ Quân Hào đuổi theo ra tới, nguyên bản thương tâm cùng nước mắt tất cả đều biến thành thật sự. Nghĩ nghĩ, Tô Việt lau lau nước mắt, quyết định đi tìm Trình Vũ Phỉ. Chờ tới rồi Trình Vũ Phỉ trước cửa, Tô Việt đã đem nước mắt lau khô, nàng vẫn là không quá thói quen ở nữ sinh trước mặt rơi lệ. Hơn nữa hiện tại nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành đều là cái không biết bao nhiêu. Nàng cùng Lệ Quân Hào thật liền như vậy xong rồi cũng nói không chừng. Nếu Trình Vũ Phi biết, khẳng định muốn bắt nam nhân đều không đáng tin những lời này tới nói nàng. Gõ vài cái cửa phòng, Tô Việt liền nhìn đến Trình Vũ Phỉ. Ngốc muội. Nhìn thấy Tô Việt, Trình Vũ Phỉ có chút kinh hỉ, ngươi như thế nào bỏ được tới xem tỷ? Tưởng Vũ Phỉ tỷ. Tô Việt miễn cưỡng cười một cái, đã bị Trình Vũ Phỉ kéo vào trong phòng. Nhưng là vào phòng, Tô Việt không cấm sửng sốt, bởi vì nàng nhìn đến trên sofa ngồi một người. Hiện tại người nọ chính quay đầu hướng nàng mỉm cười, kia tươi cười ở tinh xảo khuôn mặt thượng phá lệ đẹp. Hạ lão sư, Tô Việt thật không nghĩ tới sẽ ở Trình Vũ Phỉ trong phòng nhìn thấy Hạ Vũ Lạc, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó bất động, đồng thời trong lòng cũng là miên man bất định. Hạ Vũ Lạc như thế nào sẽ ở Vũ Phỉ tỷ nơi này đâu? Chẳng lẽ Vũ Phỉ tỷ đã cùng hắn cặp với nhau? Ha ha, xem ra Quân Hào nói không sai, hắn cùng Vũ Phỉ tỷ quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi nhi a. Trong lòng có chút chua xót. Tô Việt liền cú đánh Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ tỷ, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc không có làm, ngươi cùng Hạ lao sư liêu đi, ta đi trước. Tô Việt nói xong, không chờ Trình Vũ Phỉ giữ chặt nàng, liền mở cửa đi ra ngoài. Nhưng Trình Vũ Phỉ vẫn là đuổi tới, giữ chặt Tô Việt, nhìn khoe miệng nàng khoe mắt đều mang lên ý cười, nói, ngốc muội, ngươi làm gì phải đi à? Cung tỷ nói, có phải hay không ăn Hạ Vũ Lạc giấm? Nghe thấy Trình Vũ Phỉ nói Hạ Vũ Lạc, mà không nói Hạ lao sư, Tô Việt càng thêm đích xác định hai người chi gian quan hệ không đơn giản. Nhưng nàng như cũ cường cười nói, không có, ta là thật sự có việc phải làm. Hạ lao sư còn ở trong phòng chờ ngươi đâu, ngươi đi mau đi tiếp đón hắn, bằng không người khác sẽ nói ngươi không lễ phép. Ngươi thật sự có việc phải làm. Trình Vũ Phỉ do dự hỏi lại một câu. Thật sự. Tô Việt làm bộ bất đắc dĩ bộ dáng gật gật đầu. Vậy được rồi, ngươi nếu là muốn tìm ta nói chuyện phiếm nói, chờ thêm 10 giờ lại đến, khi đó hắn cần phải đi. Trình Vũ Phỉ khi nói chuyện, nhẹ nhàng mà vô vô Tô Việt bả vai, liền phóng Tô Việt đi rồi. Thấy Tô Việt vào thang máy chung, nàng cũng xoay người về tới trong phòng. Hạ Vũ Lạc thấy Trình Vũ Phỉ tiến vào, liền cười nói, như thế nào? Nàng hiểu lầm chúng ta hai đi. Trình Vũ Phỉ không có trực tiếp trả lời Hạ Vũ Lạc nói, mà là từ nhỏ tủ lạnh cầm hai vại coca, đệ một vại cho hắn, chính mình khai khai một khắc vại, uống một ngụm, mới ngồi ở trên giường nết lên thon dài đùi ngọc, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Vũ Lạc nói, ngươi một cái nam, cái này điểm nhi chạy đến ta nơi này tới, có thể không gỡ gọi người hiểu lầm sao. Hạ Vũ Lạc nhàn nhạt cười cười, không nói chuyện, thấy máy tính trên bàn một cái chất đầy tàn thuốc gạt tàn thuốc, liền tần mày đẹp nói, không phải cùng ngươi đã nói, không cần hút thuốc sao, như thế nào còn lại hút. Trình Vũ Phỉ nghe xong Hạ Vũ Lạc nói, khoe miệng cười nhạt một tia bất biến, nói, thiết, ngươi đương chính mình là ta bạn trai sao? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi lời nói? Khi nói chuyện, Trình Vũ Phỉ thấy Hạ Vũ Lạc mày nhăn càng ngày càng gấp, khoe miệng cười nhạt không cấm tràn ra tới, cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện một cái cùng Tô Việt đồng dạng có ý tứ người. Vì thế, nàng đem coca phóng tới ở trên bàn, đứng dậy ngồi xuống sofa một bên nhô lên thượng, thon dài cánh tay ôm thượng Hạ Vũ Lạc cổ, ngả ngớn nói, ngươi muốn ta nghe ngươi lời nói, cũng đơn giản. Làm bạn gái của ta đi, con người của ta chính là thực nghe bạn gái nói. Bị Trình Vũ Phỉ như vậy ái mội ôm cổ, Hạ Vũ Lạc mày đẹp nhăn càng khẩn, lấy ra Trình Vũ Phỉ cánh tay, có chút bất đắc dĩ nói, ta đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ta sẽ không đáp ứng ngươi loại này vô lý yêu cầu. Tô Việt vào thang máy chung, đồng nhiên có một loại không chỗ để đi cảm giác, đồng thời, cũng hoài niệm khởi trước kia ở phòng ngủ những cái đó vui sướng thời gian tới. Có thật dài thời gian không có đi xem lão đại bọn họ, không bằng đi xem bọn họ đi, nói không chừng, đêm nay còn muốn ở phòng ngủ ngủ đâu. Khoe miệng mang theo cười khổ, Tô Việt ấn xuống con số 1. Trải qua khuyết điểm trọng siêu trọng lúc sau, thang máy dừng lại, môn mở ra, Tô Việt còn chưa đi ra ngoài, đã nghe đến một cổ mùi rượu ập vào trước mặt. Còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng, một người liền lung lay nhào hướng nàng. Tuy rằng nàng hiện tại thân thủ còn tính nhanh nhẹn, nhưng đột nhiên căn bản trốn không thoát. Lập tức bị ép tới nương tựa ở trên vách tường. Tô Việt nhăn mày đẹp, vốn định một tay đem cái này con ma men đẩy ra, nhưng là đương người nọ ngẩng đầu khi, nàng mới phát hiện, cái này con ma men chính mình cư nhiên nhận thức. Học trưởng. Kinh ngạc kêu một tiếng, Tô Việt vội vàng đem cô Phi cấp đỡ ổn, đồng thời lắc lắc bờ vai của hắn, lo lắng hỏi, học trưởng, như thế nào uống thành cái dạng này? Người không sao chứ? Hỏi xong lúc sau, không đợi hắn trả lời, Tô Việt liền đóng lại cửa thang máy. Ấn xuống hồi 17 lâu kiện. Mà lúc này, Cố Phi còn lại là mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn Tô Việt, có chút hàm hồ nói, Tô, Càng, là ta, học trưởng. Tô Việt thấy Cố Phi có thể nhận ra chính mình, yên tâm chút, tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào uống thành cái dạng này a? Cố Phi không có trả lời nàng, lại nhìn nàng kỳ quái cười, một bên cười còn một bên nói dỗi tay đi sờ Tô Việt khuôn mặt, nói lắp nói, Tô Việt, ta, biết ngươi, là cái nữ sinh, đúng hay không? Bị Cố Phi vuốt mặt, Tô Việt vốn định tránh thoát đi, nghe được lời này lại ngây ngẩn cả người, không né tránh. Tiếp theo nàng lại nghe thấy Cố Phi nói, ta đã sớm biết, từ người ở ta chỗ đó ngủ đến một đêm kia thượng ta. Sẽ biết, cách nói, Cố Phi đánh cái rượu cách, làm cho Tô Việt miệng mũi chi gian tất cả đều là mùi rượu. Tô Việt phục hồi tinh thần lại, thở dài, biết Cố Phi uống say, cũng không chuẩn bị cùng hắn nói cái gì, chỉ còn chờ thang máy thượng lầu 19. Nhưng là, Cố Phi lại tiếp tục nói lên. Hắn hai tay đỡ Tô Việt bả vai, cứ việc mắt say lờ đờ nhập nhèm, lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Việt đôi mắt, hỏi, Tô, Càng, ngươi nói cho ta, là, không phải biến, nam biến nữ thực, hảo chơi a, vì cái gì ngươi, nhóm đều như vậy thích biến đâu. Tô Việt nghe xong Cố Phi những lời này, mày đẹp gắt gao nhăn ở cùng nhau, tự hỏi khởi hắn lời này sau lưng sở mang theo tin tức tới. Các ngươi, chẳng lẽ cố phi học trưởng còn gặp một cái cùng ta giống nhau từ nam sinh biến thành nữ sinh người? Tô Việt trong lòng tràn đầy kinh nghi chưa định, nàng trong đầu lại bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chương 241 hết thể đều đi qua. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ bạn trai cướp đoạt chiến. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị thêm 0.3. Lựa chọn họ hạng khen thưởng tăng mạnh kỹ năng đệ đệ biến muội muội 3 phút vì đệ đệ biến muội muội 5 phút. Thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng, sớm rằng hoàn thành cái thứ 2 nhiệm vụ chủ tuyến. Được đến hệ thống khen thưởng sau, Tô Việt hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 7.9, thịt 8.0, da 7.5, người môi giới, ánh mắt 8.9, thanh âm 7.5, mùi thơm của cơ thể 7.5, nội tại, thánh khiết 8.1, đáng yêu 7.9, mị hoặc 7.2. Các hạng cơ bản giá trị toàn tuyến vượt qua 7, tối cao đều mau đạt tới 9. Biết nhiệm vụ hoàn thành thông chi, còn có hệ thống khen thưởng lúc sau, Tô Việt còn không có tới kịp vui sướng, liền nghe thấy đinh một tiếng, nguyên lai thang máy đã tới rồi 17 lâu. Cửa thang máy mở ra, Tô Việt chạy nhanh nâng Cố Phi, cố hết sức đi ra ngoài. Ngồi cái thang máy, Cố Phi tựa hồ say lợi hại hơn, cơ hồ đều đứng không vững. Hắn như vậy trầm thân thể, Tô Việt một người căn bản đỡ không được. Lại không nghĩ quay giày Trình Vũ Phỉ cùng Hạ Vũ Lạc hẹn hò, đành phải làm Cố Phi dựa vào vách tường, chính mình nâng hắn bên kia, chậm rãi hướng về hắn nhà ở di động qua đi. Cố Phi cũng không có say vựng, trong miệng như cũ mơ hồ không rõ ồn ào, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều thích chơi biến thân? Tả hữu không người, hắn lại uống say, cũng lười đến quản hắn, chỉ là đầy người đổ mồ hôi đem hắn lộng tới trước cửa phòng. Sau đó ở trong lòng ngực hắn lấy ra chìa khóa, khai khởi môn tới. Nhưng mà Tô Việt lại xem nhẹ một vấn đề, môn vừa mở ra, liền không có cái gì chống đỡ Cố Phi thân thể. Cố Phi một đảo, liên quan Tô Việt chính mình đều bị hắn câu lấy cổ lộng ngã trên mặt đất. Bất quá may mắn, hai người cũng chưa như thế nào khái. Tô Việt thật vất vả đem Cố Phi cánh tay lấy ra, từ trên mặt đất lên, đang muốn đem Cố Phi nâng dậy, liền nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Tô Việt sao lại thế này? Là Lệ Quân Hảo thanh âm. Tô Việt quay đầu nhìn mắt Lệ Quân Hảo, thực bình tĩnh nói, Cố Phi học trưởng uống say, ta ở dưới lầu gặp hắn. Mau tới hỗ trợ đem hắn đỡ đến trên giường đi thôi. Lệ Quân Hảo cau mày, lại không có chần chờ, cũng không có nói cái gì nữa, lại đây duỗi tay liền đem Cố Phi cấp kéo lên, lộng tới trên giường đi, toàn bộ quá trình đều không có làm Tô Việt đúng tay. Đương nhiên, này trung gian hắn cũng nghe thấy Cố Phi ồn ào thanh, tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng là nhiều nghe mấy lần, hắn vẫn là nghe rõ ràng. Lệ Quân Hào ánh giống chung, chính mình cũng chỉ là ở thư viện vê đút cờ ngoại cùng hắn gặp qua một mặt, nguyên bản cho rằng hắn cùng Tô Việt quan hệ giống nhau, nhưng là hiện tại xem ra hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Vì thế hắn nghi hoặc nhìn về phía Tô Việt, hỏi, hắn luôn là nói cái gì biến thân, chẳng lẽ hắn cũng rõ ràng chuyện của ngươi. Tô Việt lắc lắc đầu, nhìn Cố Phi say khướt mặt, nói, ta chưa nói, là chính hắn đoán được. Thấy Tô Việt cũng không làm rõ được bộ dáng, Lệ Quân Hào cũng không nghĩ nhiều làm truy cứu. Mà là lại đây bắt được Tô Việt cánh tay, thâm tình nói, Tô Việt, ta đã làm Long Tâm đi rồi, ta cũng đáp ứng ngươi làm ta ba mẹ giải trừ ta cùng Long Tâm hôn ước. Tô Việt, tha thứ ta được không? Tô Việt không có trả lời, lại nhìn chằm chằm Lệ Quân Hào đôi mắt hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không thích quá Long Tâm tỷ? Lệ Quân Hào bị Tô Việt vấn đề này làm cho hô hấp cứng lại, do dự hạ mới gật gật đầu nói, không tồi, nhà của chúng ta cùng Long Tâm ra là thế giao, ta từ nhỏ liền rất thích nàng. Nhưng là sau lại ta cùng nàng khoảng cách càng ngày càng xa, liền chậm rãi đối nàng hết hy vọng. Mà hiện tại ta có ngươi, cho dù nàng trái lại truy ta, ta cũng sẽ không thích nàng. Nữ sinh đều thích lời ngon tiếng ngọt, Tô Việt tuy rằng không phải cái 10 phần nữ sinh, nhưng lại cũng không thể ngoại lệ. Nghe xong Lệ Quân Hào lời này, phía trước trong lòng đau xót tức giận đã đi hơn phân nửa. Huống hồ nàng hiện tại là thật sự thực thích Lệ Quân Hào, thật sự không rời đi hắn, cho nên liền không thèm nghĩ nhiều như vậy. Nhuận miệng cười. Nào vào Lệ Quân Hảo trong lòng ngực, tận tình chảy nước mắt, cũng tận tình hưởng thụ có dựa vào cái loại này ấm áp. Lệ Quân Hảo hô khẩu khí, cũng là lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng mà vỗ Tô Việt bối, ôn thanh nói, Hảo, hết thể đều đi qua, chúng ta trở về đi. Ân. Tô Việt ngoan ngoãn lên tiếng, liền từ Lệ Quân Hảo trong lòng ngực thoát ly ra tới, lau khô nước mắt nhìn hắn, ngươi lại chờ ta trong chốc lát. Nói xong, ở Lệ Quân Hảo kỳ quái trong ánh mắt, nàng đi trước cấp Cố Phi cởi giày. Đem thân thể hắn hướng trên giường dọn xong, sau đó lại đến tắm rửa gian đi tiếp một chậu nước, phao một cái khăn lông ra tới. Ninh khởi mau kinh, vì Cố Phi sát khởi mặt tới. Tô Việt một bên cấp Cố Phi lau mặt, còn một bên đối Lệ Quân Hào nói, ngươi cũng không nên ghen à, ta đây là ở báo ân. Cố Phi học trưởng người thật tốt, đại một có một lần ta cùng hắn ở một cái phòng tự học thượng tự học, ta lúc ấy được trọng cảm mạo, ghé vào trên bàn đều mơ hồ, là hắn đánh thức ta, sau đó lại đỡ ta đi phòng y tế. Vốn dĩ, Lệ Quân Hào thấy Tô Việt như vậy cẩn thận chiếu cố Cố Phi, trong lòng xác thật ghen tới, nhưng là nghe xong Tô Việt giải thích, liền tiêu tan. Sau đó hắn còn không quên giễu cợt Tô Việt, nói, ngươi cái này tiểu mơ hồ, sinh bệnh cũng không biết xem bác sĩ, thật là. Tô Việt cười cười không nói chuyện, đem Cố Phi mặt lau khô sau, liền đem khăn lông ở trong bồn xoa rửa sạch sẽ, thả lại tắm rửa gian bên trong. Lệ Quân Hào nhìn Tô Việt thân ảnh, tổng cảm thấy nàng tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Chẳng lẽ nàng trước kia đã tới này Cố Phi nhà ở? Lệ Quân Hào trong đầu đống nhiên toát ra cái kỳ quái ý niệm. Tiếp theo hắn lại tưởng, tính, ta nói rồi không để bụng quá khứ của nàng, chỉ cần nàng hiện tại là yêu ta, là thuộc về ta, vậy là tốt rồi. Từ Cố Phi trong phòng cùng Lệ Quân Hào nắm tay ra tới, Tô Việt liền nói cho Lệ Quân Hào, Hạ Vũ Lạc ở Trình Vũ Phỉ trong phòng sự. Lệ Quân Hào nghe xong tự nhiên là cao hứng, bởi vì như vậy liền ý nghĩa Tô Việt sắp thoát khỏi Trình Vũ Phỉ cái này bách hợp manh nữ. Trở về lúc sau, Tô Việt lại tắm rửa một cái, sau đó nhìn xem thời gian đã không còn sớm, khiến cho Lệ Quân Hào cũng đi ngủ, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Chờ đến đêm Lệ Quân Hào chạy về chính mình trong phòng, tâm tình không tồi Tô Việt liền khóa trái cửa phòng, tắt đèn, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Đương ở trên giường trằn trọc nửa canh giờ, như cũ ngủ không được, hơn nữa cảm giác được cả người khô nóng khó làm lúc sau, Tô Việt mới rộng mở nhớ tới, chính mình trong cơ thể lục vị địa hoàng hoàn dược tính giống như còn không có giải đâu. Chính là hiện tại làm nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình loát? Nàng chính là phát quá thể, từ đây lại không bang nhân loát, cho dù chính mình cũng không loát ta. Nhưng là, Tô Việt ý chí lực rốt cuộc là bạc nhược chút, mau đến 12 giờ thời điểm, chỉ nghe thấy trong bóng tối truyền ra từng đợt thực cốt tiêu hồn thấp giọng rên rỉ, dường như trong truyền thuyết vu nữ ngâm sướng, dẫn người chìm vào kiểu diễm mộng đẹp. Ngày hôm sau, ở Tô Việt duy trì cùng ủng hộ hạ, Lệ Quân Hào đem dư lại 5 hạng thi đấu lại lần nữa cầm 4 cái đệ nhất. Thành nổi tiếng toàn giáo 9 hạng toàn năng cao thủ. Tất cả mọi người cho rằng đây là Lệ Quân Hào bản thân thiên phú cùng nỗ lực sở thắng được, chỉ có Lệ Quân Hào chính mình biết, ít nhất có 4 hạng thi đấu, hắn là đã chịu Tô Việt ủng hộ sau, mới bùng nổ bắt được đệ nhất. Tô Việt cùng Lệ Quân Hào luyến ái rằng tử lại lần nữa trở nên ngọt ngào mà hạnh phúc lên, thẳng đến lại một tuần năm buổi tối, Lệ Quân Hào ở cùng Tô Việt một phen thân thiết sau, nói cho Tô Việt, chính mình phải về nhà làm cha mẹ hủy bỏ cùng Long Tâm hôn ước khi. Kia cùng Tô Việt thanh âm giống nhau như lúc hệ thống nhắc nhở thanh, mới lại lần nữa vang lên. Chương 242 Cố Phi vấn đề. Chúc mừng ký chủ, kích phát nhiệm vụ nghĩa vô phản cố. Nhiệm vụ yêu cầu, Lệ Quân Hào từ trong nhà sau khi trở về, ký chủ hướng này dò hỏi giải trừ hôn ước sự, nếu Lệ Quân Hào cha mẹ không đáp ứng giải trừ cùng Long Tâm hôn ước, ký chủ muốn mê hoặc Lệ Quân Hào cùng chính mình cùng nhau tư buôn, từ đây không hề về nhà, thẳng đến này cha mẹ đồng ý hai người hôn ước mới thôi. Nhiệm vụ ký hạ Chu rằng 12 giờ trước kia, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhân yêu nguyền rủa. Biết nhiệm vụ lần này yêu cầu, Tô Việt không khỏi trong lòng phát lệnh, cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút quá mức cực đoan. Lệ Quân Hào cha mẹ Tô Việt gặp qua một lần, cho nên nàng phỏng chừng hai người quan hệ không bị tán thành khả năng họ cực đại. Nếu là như thế này, nàng thật sự muốn mê hoặc Lệ Quân Hào cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sao? Lúc này, Tô Việt chính dựa lưng vào Lệ Quân Hào ngực, cho nên Lệ Quân Hào nhìn không tới Tô Việt thay đổi sắc mặt. Hắn vẫn đang nói, Tô Việt, nếu là ta ba mẹ giải trừ ta cùng Long Tâm hôn ước, ta liền trở về mang ngươi đi gặp bọn họ, được không? Tô Việt nghe xong xoay đầu tới, nhìn Lệ Quân Hào, hỏi, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc khuyên bọn họ đồng ý a? Cái này, trước kia không hỏi qua. Bất quá, trước kia bọn họ liền không xem trọng ta cùng Long Tâm, liền chờ Long Tâm trong nhà chủ động giải trừ hôn ước. Ta trở về khuyên một khuyên, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý. Lệ Quân Hào chính là như vậy, đối hết thể sự tình đều tràn ngập tin tưởng. Chính là, có một số việc không phải có tin tưởng là có thể thành công a. Tô Việt âm thầm thở dài, lại hỏi, Quân Hảo, ngươi ái ngươi cha mẹ sao? Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy đâu? Lệ Quân Hảo đem cằm dán ở Tô Việt trên trán, khó hiểu hỏi. Ta chỉ là muốn biết, nếu ngươi ba mẹ không tán thành chúng ta quan hệ, ngươi sẽ làm sao? Tô Việt cẩn thận thử lên. Lệ Quân Hảo nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng ta ba mẹ chỉ có ta này một cái hài tử, nhưng là từ ta ký sự khởi. Cũng không có từ bọn họ nơi đó cảm giác được nhiều ít quan ái cùng ấm áp. Nói thật, ta đã sớm chịu đủ bọn họ. Nếu bọn họ không tán thành ngươi, ta liền theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Tô Việt không nghĩ tới Lệ Quân Hào cùng hắn cha mẹ gian quan hệ đã hư tới rồi loại trình độ này, không cấm lại lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn, nói, bọn họ chính là ngươi cha mẹ à, ngươi thật sự bỏ được sao? Nếu bọn họ thật sự đương chính mình là cha mẹ ta, nên tán thành ta ái nhân. Đây là Lệ Quân Hảo cuối cùng lời nói, nói xong, hai người yên lặng ôn tồn trong chốc lát sau, hắn liền trở về phòng nghỉ tạm. Tuy rằng hiện tại Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt thân mật đến không được, nhưng lại như cũ thủ hắn lúc trước cái kia lời hứa, không có cùng Tô Việt lên giường. Lệ Quân Hảo nói cho với Tô Việt, đây là hắn cho chính mình thúc giục cùng tín nhiệm, đó chính là, nhất định phải đem Tô Việt cưới về nhà. Thứ bảy, Lệ Quân Hảo đi rồi, mãi cho đến buổi chiều đều không có bất luận cái gì tin tức. Mà Tô Việt còn lại là một người nhàm chán ở vườn trường loạn dạo lên, rất là thấp thỏm chờ Lệ Quân Hảo tin tức. Tuy rằng Lệ Quân Hảo đối cha mẹ hắn cũng không để ý, nhưng là Tô Việt vẫn là không hy vọng hắn cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì Tô Việt minh bạch, chỉ có mất đi mới biết được quý trọng, tuy rằng hiện tại Lệ Quân Hảo cùng cha mẹ quan hệ không tốt, nhưng máu mủ tình thâm, bọn họ chung quy là Lệ Quân Hảo tại đây trên đời thân nhất người. Đi vào một cái yên lặng hoa viên nhỏ, Tô Việt bỗng nhiên mơ hồ nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Nàng theo thanh âm tìm đi, mới phát hiện nói chuyện thanh là từ một góc trong rừng cây truyền ra tới. Mới vừa đi đến rừng cây trước, nàng liền nhìn đến một cái trang điểm trào lưu, 30 tả hữu xinh đẹp nữ nhân từ bên trong bước nhanh đi ra, vừa đi còn một bên dùng khăn giấy xoa khỏe mắt nước mắt. Chờ nữ nhân kia từ Tô Việt trước mặt trải qua, Tô Việt thấy rõ nàng bộ dáng khi, kinh ngạc phát hiện, nàng cư nhiên là chính mình ở Quảng Châu gặp được cái kia cùng Dương Lâm lão ba ở bên nhau nữ nhân. Cái loại này đặc biệt yêu dị cảm giác, Tô Việt là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhưng ngay sau đó, từ trong rừng cây đi ra một người khác lại làm Tô Việt càng thêm kinh ngạc lên, cư nhiên là Cố Phi. Cố Phi học trưởng. Tô Việt kinh ngạc hô. Cố Phi vốn dĩ cúi đầu, lạnh mặt muốn từ bên kia đi, nghe được Tô Việt thanh âm lại là sửng sốt đứng lại. Quay đầu thấy là Tô Việt, cau mày không biết nghĩ tới cái gì, liền tới rồi Tô Việt bên người, nói, Tô Việt, ta có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, được không? Thỉnh giáo ta. Tô Việt chỉ vào chính mình, càng thêm kinh ngạc. Ân Cố Phi gật gật đầu, nếu phương tiện nói, đến nhà ta nói được không? Ngạch, hào đi. Tô Việt gật đầu đồng ý, nàng cũng tò mò Cố Phi rốt cuộc tưởng thỉnh giáo nàng cái gì vấn đề. Tới rồi Cố Phi trong phòng, Cố Phi làm Tô Việt án thư ghế trên ngồi xuống, cho nàng đổ chén nước. Sau đó chính mình ngồi ở trên giường, nhìn Tô Việt hỏi, Tô Việt, ta ngày đó uống say rượu, là ngươi đem ta đưa về tới đi. Ân. Tô Việt không có phủ nhận. Ta đây lúc ấy có phải hay không nói gì đó không nên lời nói? Cố Phi lại hỏi. Tô Việt nhìn về phía Cố Phi, phát hiện hắn ánh mắt thực chân thành, cũng thực sạch sẽ, bên trong không có mặt khác tạp chất. Đồng thời, nàng cũng biết, nếu Cố Phi hỏi như vậy, đó chính là nói hắn là thật sự biết chính mình là nữ sinh. Vì thế liền thở dài, nói, ngươi nói ngươi biết ta là nữ sinh. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tâm tình thật không tốt, nhưng là nhìn đến Tô Việt này phúc đáng yêu bộ dáng, Cố Phi vẫn là không cấm hơi hơi mỉm cười, nói, không tồi, ta xác thật đã sớm biết ngươi là nữ sinh, liền ở ngươi ngủ ở ta nơi này cái kia buổi tối. Nghe Cố Phi thanh tỉnh nói ra những lời này, Tô Việt không cấm mặt đẹp ửng đỏ, lại cái gì cũng nói không nên lời. Cố Phi lại nói, hảo, không được này đó không liên quan. Ta chỉ là muốn biết, ngươi một người nữ sinh, còn như vậy xinh đẹp, vì cái gì muốn giả thành nam sinh còn ở tại nam tầm đâu. Tô Việt bất đắc dĩ, đành phải đem nói cho Lâm Hạo Nam, Dương Lâm bọn họ kia bộ nói dối nói cho Cố Phi nghe. Nói xong, nàng liền mắt trông mong nhìn Cố Phi, muốn biết hắn vì cái gì như vậy hỏi. Gần là bởi vì lòng hiếu kỳ sao. Tô Việt không cấm nhớ tới cái kia trước từ trong rừng cây đi ra nữ nhân, kia hẳn là chính là Dương Lâm lão ba tình nhân, cũng có thể chính là cái kia cùng Dương Lâm lão ba làm gây nam nhân, nhưng là, như thế nào người nọ lại cùng Cố Phi nhắc lên quan hệ đâu. Cố Phi nghe xong Tô Việt giải thích, cau mày suy nghĩ một lát, nói, ngươi loại tình huống này đến có thể lý giải, chính là ngươi biết vì cái gì có chút nam nhân hảo hảo mà, lại một hai phải đem chính mình biến thành nữ sao. Tô Việt bị Cố Phi vấn đề này làm cho sửng sốt, ậm ừ nói, ngạch, cái này có lẽ bọn họ cho rằng chính mình nguyên bản nên là cái nữ đi. Suy bụng ta ra bụng người, Tô Việt nói ra chính mình chân thật ý tưởng, hy vọng có thể đối Cố Phi có điều trợ giúp. Từ Cố Phi trong phòng trở về, Tô Việt như cũ có chút hốt hoảng. Nàng trong lòng suy đoán Cố Phi hẳn là cùng Dương Lâm lão ba bên người vị kia quan hệ phỉ thiện, rồi lại đoán không ra là cái gì quan hệ. Cứ như vậy trở lại trước cửa phòng, Tô Việt kinh ngạc phát hiện trước cửa cư nhiên ngồi một người, tóc cùng tổ chim giống nhau, một bộ túi đầu ủ rũ bộ dáng. Xem quần áo, Tô Việt liền biết người này là Lệ Quân Hảo. Mà đương kia Lệ Quân Hảo ngẩng đầu lên, biểu tình tiểu tụy nhìn về phía nàng khi, một loại không tốt cảm giác xuất hiện ở Tô Việt trong lòng, lập tức ép tới nàng không thở nổi. Quân Hảo, ngươi làm sao vậy? Cứ việc có phán đoán, nhưng Tô Việt vẫn là muốn hỏi rõ ràng, nàng hy vọng chỉ là chính mình dự cảm sai rồi. Nhưng là, Lệ Quân Hào một câu lại vô tình đánh nát nàng hy vọng. Chương 243 ngươi ái, bao nhiêu tiền? Tô Việt, thực xin lỗi, ta không có thể làm ba mẹ đồng ý. Nhưng mới vừa nói xong, hắn liền đứng dậy lại đây bắt được Tô Việt bả vai, dùng thực kiên định ánh mắt nhìn Tô Việt, tiếp tục nói, Tô Việt, ngươi yên tâm, cho dù tất cả mọi người không đồng ý, ta cũng muốn cưới ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Lệ Quân Hào nói tuy rằng làm Tô Việt tâm châm xuống, nhưng là đè ở nàng ngực kia khối tảng đá lớn, ngược lại không thấy. Nên tới chung quy một tới, trốn tránh không phải biện pháp, chỉ có mỉm cười đối mặt. Vì thế, Tô Việt tái nhợt quá trên mặt mang lên một tia mỉm cười, giống như tuyết trắng phía trên dương quang, sáng lạn vô cùng. Nàng duỗi tay lũ hảo Lệ Quân Hào đầu tóc, sau đó liền như vậy mỉm cười ôm hắn eo, mềm nhẹ nói, ta nguyện ý. Nhưng mà, sự tình hiển nhiên so Tô Việt tưởng còn muốn phức tạp. Hai người tới rồi Tô Việt trong phòng, tương đối mà nói, Tô Việt mới biết được nguyên lai hôm nay Long Tâm cũng đi tới Lệ Quân Hào trong nhà, hơn nữa báo cho Lệ Quân Hào cha mẹ Tô Việt tồn tại. Không chỉ có như thế, Long Tâm còn nói cho Lệ Quân Hào cha mẹ, Tô Việt là một cái từ nam sinh biến thành nữ sinh quái vật, lại còn có nói, nếu Lệ Quân Hào nguyện ý cùng Tô Việt đoạn tuyệt quan hệ, nàng sẽ suy xét cùng Lệ Quân Hào hôn nhân sự tình. Cứ như vậy, Lệ Quân Hào không có mở miệng, liền biết chính mình cùng Tô Việt sự tình một chút diễn đều không có. Nhưng Lệ Quân Hào cũng không phải từ trước cái kia chỉ biết lên mạng xem phim cấm, không có việc gì loát một quản nhi cùng điểu ti nam. Hắn mắng to Long Tâm một đốn, đem này đuổi đi, sau đó lại hướng cha mẹ biểu lộ phi Tô Việt không cưới quyết tâm. Nếu các ngươi không tán thành ta cùng Tô Việt quan hệ, ta sẽ không bao giờ nữa hồi cái này ra. Đây là cùng cha mẹ đại xảo một đốn sau, Lệ Quân Hào lao ra trước ra môn cuối cùng giống ra một câu. Tuy rằng Lệ Quân Hào nói thực bình đạm, nhưng là Tô Việt lại có thể tưởng tượng ngay lúc đó không khí là như thế nào khẩn trương, Lệ Quân Hào áp lực lại là như thế nào đại. Lệ Quân Hào cha mẹ, không thể nghi ngờ đều là thực hiếu thắng người, bọn họ cho dù trong lòng lại luyến tiếc Lệ Quân Hào, cũng sẽ không hướng chính mình nhi tử chịu thua đi. Điểm này, Tô Việt tưởng thực minh bạch. Mãi cho đến Lệ Quân Hào đem toàn bộ sự tình trải qua, cùng Tô Việt nói xong, Tô Việt đều không có được đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Tô Việt có chút khó hiểu. Chẳng lẽ một hai phải nàng chính miệng đi mê hoặc Lệ Quân Hào càng thêm kiên định mà cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sao? Liên ở Tô Việt trong lòng nghi hoặc khi, di động của nàng đống nhiên chấn động, là một cái người xa lạ tin tức. Tô Việt do dự hạ, điểm đánh đọc lấy. Tìm cái không người địa phương, tiếp điện thoại. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mệnh lệnh cùng uy hiếp ngữ khí, tức khắc làm Tô Việt sinh ra một cổ nguy cơ cảm. Lệ Quân Hào ngồi ở một bên khẽ di động, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có chú ý tới Tô Việt khác thường. Thấy Tô Việt đứng lên, mới hỏi nói, như thế nào, có chuyện gì sao? Tô Việt cười cười, nói, không có việc gì, ta nghĩ ra đi tiếp cái điện thoại. Kêu hành, ngươi đi ra ngoài đi. Lệ Quân Hào lựa chọn tin tưởng Tô Việt. Ra tới sau, Tô Việt đi đến thang máy phụ cận, mới hồi phục cái kia tin tức, nói, có thể gọi điện thoại. Tin tức phát ra đi không bao lâu, Tô Việt di động liền chấn động, là một cái khác dây số. Uy, là Tô Việt đi. Trung niên nữ nhân thanh âm. Ta là. Ngươi là ai? Ta là Quân Hào mụ mụ. Cứ việc bắt đầu liền có phán đoán, nhưng là nghe được đối phương thật là Lệ Quân Hào cha mẹ, Tô Việt vẫn là có chút thất thố. A Di Hảo, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Tô Việt lễ phép hỏi. Tô Việt, ngươi cùng ta nhi tử Quân Hào sự tình ta đều đã biết. Chỉ là, ngươi cho rằng ngươi xứng thượng Quân Hào sao? Lệ Quân Hào mụ mụ thanh âm không có gì cảm tình, chỉ có lý họ chất vấn, lại đối Tô Việt tạo thành lớn hơn nữa áp bách. Tô Việt nghĩ nghĩ, nói, không có gì xứng không xứng, ta thích hắn, hắn thích ta là đủ rồi. Ngươi chính là dùng loại này lời nói tới mê hoặc Quân Hào. Làm nhi tử cùng dưỡng dục hắn 10-20 năm cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Tô Việt, không cần quên mất, ngươi liền một cái bình thường nữ sinh đều không phải, ngươi cùng Quân Hào ở bên nhau căn bản chính là hại hắn. Nói đi, rốt cuộc như thế nào ngươi mới bằng lòng rời đi hắn? Nghe thấy Lệ Quân Hào mụ mụ giống nói sinh ý giống nhau cùng chính mình nói cảm tình sự, Tô Việt cười, nói, A Di, vô luận ngươi tin hay không? Ta đều phải nói, hắn nếu không rời, ta liền không bỏ. Ngài còn có việc sao? Không có việc gì nói ta liền trở về bồi Quân Hào. Nói xong Tô Việt liền chuẩn bị quải điện thoại, Lệ Quân Hào mẹ nó lại ở di động hô, 50 vạn. Tô Việt sửng sốt, liền nghe bên kia nói tiếp, ngươi rời đi Quân Hào, ta hiện tại liền đánh cho ngươi 50 vạn, nếu Quân Hào trở lại chúng ta bên người, ta lại cho ngươi đánh 50 vạn. 100 vạn, đổi ngươi rời đi ta nhi tử, thế nào? 100 vạn, chỉ cần rời đi Lệ Quân Hào liền có thể được đến. này đối từ nhỏ đến lớn nghèo quán, nhiều nhất cũng chỉ gặp qua 1 vạn đồng tiền Tô Việt tới nói, không thể nghi ngờ là một cái chấn động số lượng, làm nàng thật lâu thất thanh. Nhưng chờ phục hồi tinh thần lại, nàng liền cảm thấy một loại thật sâu sỉ nhục. Nguyên lai, nàng ở Lệ Quân Hảo cha mẹ trong mắt chính là như thế một cái tham tài tiểu nhân sao. Nàng tôn nghiêm liền có thể như thế bị hèn hạ sao. Nghĩ vậy chút, nàng dùng trào phúng khẩu khí, đối này Di Động nói, a Di, chẳng lẽ Quân Hảo ở ngài trong mắt liền giá trị 100 vạn sao? 100 vạn ngươi đều ngại không đủ. Lệ Quân Hảo mẹ nó rốt cuộc có chút sinh khí, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít. A Di, người khác cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi sẽ đem Quân Hảo cấp bán đi đâu? Tô Việt hỏi lại một câu, nói tiếp, Quân Hảo trong lòng ta là vô giá, a Di, Quân Hảo nói muốn cưới ta, hỏi ta có nguyện ý hay không? Ta đã nói với hắn, ta nguyện ý. Nói xong Tô Việt lại chuẩn bị quải điện thoại, lại nghe Lệ Quân Hảo mẹ nó vội vã hô, Tô Việt, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Ngươi ba ở Quảng Châu mây trắng làm bảo an, mẹ ngươi ở thương trường mua quần áo, đúng không? Ngươi cứu cứu ở Yến Kinh làm vật liệu xây dựng sinh ý, ngươi tiểu cô ở khăn trùn đầu khai siêu thị, có phải hay không? Nghe Lệ Quân Hảo mẹ nó đem chính mình trong nhà tình huống nói rõ ràng, Tô Việt lập tức cảnh giác đi lên, khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì? Tô Việt, ngươi phải biết rằng, tình yêu lại tốt đẹp, cũng là thành lập ở hiện thực phía trên. Ngẫm lại xem đi, nếu ngươi người một nhà, những cái đó họ hàng gần tất cả đều mất đi công tác. Nếu bọn họ biết, này hết thảy đều là bởi vì ngươi phải gả cho một cái nam, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Di Động bên kia, Lệ Quân Hảo con mẹ nó thanh âm thực thanh đạm, phảng phất đang nói A Miêu A Cẩu chi gian việc nhỏ giống nhau. Cái này làm cho Tô Việt tâm hoàn toàn chìm xuống. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần này hệ thống nhiệm vụ tên là Nghĩa Vô Phản Cố. Nguyên lai, không chỉ là muốn Lệ Quân Hảo Nghĩa Vô Phản Cố ái chính mình cũng muốn Nghĩa Vô Phản Cố ái Lệ Quân Hảo. Ở nghe được những lời này phía trước, Tô Việt chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình đối Lệ Quân Hảo ái sẽ dao động, bởi vì Lệ Quân Hảo là cái thứ nhất mặc kệ nàng là nam hay nữ đều ái nàng nam sinh. Nhưng là hiện tại, nàng tín niệm lại bắt đầu dao động. Thật sự phải không màng hết thể đi ái sao? Lúc này, Di Động bên kia Lệ Quân Hảo mẹ nó giống như biết Tô Việt ở do dự dường như, tiếp theo lại nói tiếp. Tô Việt, không chỉ có như thế. Ngươi ngẫm lại, Quân Hảo hắn từ nhỏ cầm y hề ngọc thực, trên cơ bản không ăn qua cái gì khổ, cũng sẽ không làm gì. Hắn hiện tại không xu dính túi cùng ngươi tư buôn, hắn việc học làm sao bây giờ? Hắn sau này sinh hoạt làm sao bây giờ? Các ngươi người một nhà đều thất nghiệp, các ngươi như thế nào sống sót? Không có bánh mì tình yêu. Lâu dài không được, hảo hảo suy xét hạ đi. Ngày mai buổi tối 9 giờ, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Chương 244 đối hắn bà cười một cái. Bên kia Lệ Quân Hảo mẹ nó treo điện thoại, bên này Tô Việt cũng thu Di Động. Ngắm lại Lệ Quân Hảo mẹ nó cùng chính mình nói những lời này đó, Tô Việt trong lòng không cấm sinh ra một cổ tức giận. Đi! Cư nhiên dám uy hiếp ta, cư nhiên dám dùng ta cả nhà tới uy hiếp ta. Tô Việt cao ngất bộ ngực kịch liệt khi dễ lên, mày đẹp khẩn tần, hàm răng cắn chặt. Tâm tư chuyển cái không ngừng, tự hỏi trước mắt cục diện tới. Thật là, chính mình chính là có chứa hệ thống, tuy rằng chỉ là cái tà ác biến thái nhân yêu dưỡng thành hệ thống, nhưng tốt xấu cũng là hệ thống A hiện tại cư nhiên bị một người bình thường cấp uy hiếp, thật sự là thúc thúc nhưng nhẫn, thẩm thẩm không thể nhẫn. Ta là tuyệt đối sẽ không rời đi Quân Hảo. Tô Việt thầm nghĩ trong lòng. Ta cũng tuyệt đối sẽ không làm người nhà đã chịu ảnh hưởng. Tô Việt trong lòng lại nói. Nghĩ nghĩ. Tô Việt trong đầu đống nhiên thoáng hiện một cái thực tà ác chủ ý cứ việc tà ác, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý đi làm, trước mắt cục diện lập tức có thể giải quyết dễ dàng. Cái gì chủ ý đâu? Đi tìm Lệ Quân Hảo hắn lão ba. Ở bị Lệ Quân Hảo hắn lão mẹ uy hiếp bàng hoàng bên trong, Tô Việt nghĩ tới phản kháng. Muốn phản kháng, nhất định phải có phản kháng tư bản cùng lực lượng. Mà trên người nàng nhất có lực lượng đồ vật, không thể nghi ngờ là hệ thống khen thưởng những cái đó kỹ năng. Đều có chút cái gì kỹ năng đâu? Âm thanh của tự nhiên. Ca hát kiếm tiền còn có thể, đối phó người liền thiếu chút nữa, nhu nhược động lòng người, phạm vi kỹ năng, nhưng giống như nàng lần trước một cái hôn mê, thời hạn toàn bộ dùng xong rồi, cũng chính là cái này kỹ năng đã không có, để đệ biến muội muội 5 phút, cái này ở họ đừng đã chịu hoài nghi khi, có thể dùng để cứu cấp, hơn nữa dùng thời điểm luôn là muốn cởi quần, hiển nhiên đối phó người cũng không được, mặt khác phụ ra kỹ năng, cái gì tiếng Anh lục cấp dốc lòng. Khoa chân múa tay, làm nhạt quan hoàn, ái thần chúc phúc này đó bị động kỹ năng. Giống như cũng không thể đối phó người. Như vậy, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái, nhất tiếu khuynh thành. Tô Việt nghĩ đến tà ác chủ ý, chính là dùng cái này nhất tiếu khuynh thành tới đối phó Lệ Quân Hảo lao ba. Dùng nhất tiếu khuynh thành đem Lệ Quân Hảo hắn lao ba cấp mê hoặc, sau đó làm hắn đồng ý chính mình cùng Lệ Quân Hảo hôn sự, hơn nữa ngăn cản Lệ Quân Hào nàng lão mẹ đối chính mình người nhà hãm hại. Lệ Quân Hào hắn lão ba là làng quan, đối phó Lệ Quân Hào nàng lão mẹ cái này thường trưởng nữ cường nhân vừa lúc thích hợp. Chỉ là làm như vậy, không thể nghi ngờ có một cái rất lớn di chứng. Nhất Tiếu Khuynh Thành kỹ năng ảnh hưởng là liên tục, hệ thống cũng chưa nói thời gian có bao nhiêu trường, nếu là cả đời, kia chẳng phải là Lệ Quân Hào hắn lão ba cả đời đều thích chính mình. Như vậy bị nhi tử lão tử đồng thời thích, làm Tô Việt sao mà chịu nổi. Lệ Quân Hào lại như thế nào cùng hắn lão ba ở chung. Lệ Quân Hào hắn lão mẹ chẳng phải là càng thêm sẽ mang chính mình hồ ly tinh. Nhưng là muốn Tô Việt khuất phục ở Lệ Quân Hào hắn lão mẹ nó bà quy hạ, nàng là thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng thật sự là quá yêu Lệ Quân Hào, thật sự không nghĩ rời đi hắn. Nhưng là, nàng lại không nghĩ chính mình người nhà bằng hữu tất cả đều thất nghiệp, cũng không nghĩ đại gia cùng nhau chịu khổ. Cho nên, mới nghĩ ra cái này tà ác chủ ý. Đứng ở trước cửa phòng, Tô Việt lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đối Lệ Quân Hào hắn lao ba sử dụng Khuynh Thành cười sở tạo thành ảnh hưởng, cũng không phải hoàn toàn vô giải. Chờ đến sự tình đều giải quyết xong, nàng cùng Lệ Quân Hào kết hôn sau, hai người tìm một chỗ, không hề thấy Lệ Quân Hào lao ba là được. Chờ nhiều mấy năm, chính mình cấp Lệ Quân Hào sinh cái đại béo tiểu tử, lại về đến nhà, mặc kệ Lệ Quân Hào ba mẹ nguyên bản thấy thế nào nàng, đến lúc đó đều phải đem nàng coi như con dâu. Như vậy, nàng liền có thể cùng Lệ Quân Hào mỹ mãn hạnh phúc quá đồng lứa. Hơn nữa, không đón khó khăn ngược dòng mà lên, như thế nào có thể trở thành tuyệt thế nhân yêu đâu. Đối, ngày mai liền đi tìm Lệ Quân Hào hắn lao ba, đối hắn cười một cái. Nghĩ kỹ rồi biện pháp, Tô Việt trên mặt mây đen rốt cuộc tản ra, lộ ra ánh mặt trời giống nhau tươi cười. Mang theo tươi cười, Tô Việt mở cửa vào phòng. Lệ Quân Hào thấy Tô Việt vào nhà tới, giống như vô tình hỏi, ai đánh điện thoại a? Tô Việt không nghĩ tiếp tục phá hư Lệ Quân Hào cùng trong nhà quan hệ, liền bậy bạ nói, à, là ta một cái cao trung đồng học đánh tới, hỏi ta gần nhất quá thế nào. Nam nữ? Lệ Quân Hào lại hỏi. Nam, như thế nào, ghen tị? Cười trả lời Lệ Quân Hào, Tô Việt liền ngồi tới rồi hắn bên cạnh, ôm lấy hắn cánh tay, trêu ghẹo nói. Thiết, ta ghen cái gì a? Ngươi cái kia đồng học nói không chừng còn đem ngươi đương cái nam sinh đâu. Nói, Lệ Quân Hào cùng Tô Việt đều nở nụ cười. Đại đại giảm bất Lệ Quân Hào từ trong nhà mang đến buồn bực cảm. Một lát sau, Tô Việt lại nói, Quân Hào à, ngươi xem chúng ta đều ở chung gần một tháng, ngươi đều còn không có cùng ta nói ngươi ba mẹ ngươi sự tình đâu. Cùng ta nói bái. Đều phải theo chân bọn họ thoát ly quan hệ, còn nói cái gì a? Lệ Quân Hào nghe Tô Việt nhắc tới lão ba lão mẹ, lại buồn bực lên. Kia chỉ là ngươi nhất thời xúc động lời nói mà thôi sao, ngươi biết, hiện tại cha mẹ đều đặc biệt sủng hài tử. Nói không chừng ngươi ba mẹ quá hai ngày liền gọi điện thoại cho ngươi, nói bọn họ đồng ý đâu. Ngươi trước cùng ta nói bọn họ tình huống, tỉnh nhìn thấy bọn họ thời điểm, ta không biết nói cái gì. Tô Việt hống Lệ Quân Hào nói. Lệ Quân Hào cũng không phải thật sự tưởng cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, nghe xong Tô Việt nói cũng rất là ý động, liền nói, Hào đi, ta đây liền cùng ngươi nói một chút. Trước nói ta ba đi, hắn là ở. Cứ như vậy, Lệ Quân Hào ôm Tô Việt, đem cha mẹ tình huống đều cùng Tô Việt nói. Còn từ trên mạng làm ra hắn ba mẹ tấm ảnh cấp Tô Việt xem. Mà từ Lệ Quân Hào nói chung, Tô Việt cũng được đến Lệ Quân Hào hắn lao ba công tác địa điểm, cùng thượng hạ ban thời gian. Nói thật lâu lúc sau, hai người cảm giác được đã đói bụng, mới ở Tô Việt đề nghị hạ đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya. Sau đó trở về, liền từng người tắm rửa ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Tô Việt cùng Lệ Quân Hào cùng nhau ăn cơm sáng, liền nói với hắn có cái đồng học muốn gặp nàng, cho nên muốn đi ra ngoài một chuyến. Lệ Quân Hào không nói gì thêm. Dặn dò Tô Việt trên đường tiểu tâm an toàn lúc sau, khiến cho Tô Việt đi rồi. Chính là nhìn Tô Việt thân ảnh đi xa, Lệ Quân Hào trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp nhì, không khỏi nghĩ đến tối hôm qua Tô Việt tiếp cái kia điện thoại, tiếp theo lại nghĩ đến giống nhau tưởng cùng Tô Việt làm gây lục minh, cuối cùng đống nhiên sinh ra một loại nguy cơ cảm. Ta sát, sẽ không nàng cái kia cao trung đồng học, cũng là trước đây tưởng cùng nàng làm gây đi. Vạn nhất là như thế này, ta địa vị chẳng phải là có chút nguy hiểm. Nghĩ đến chính mình hiện tại trừ bỏ Tô Việt hai bàn tay trắng, Lệ Quân Hào cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đều không thể mất đi nàng. Vì thế, liền trộm đi theo Tô Việt mặt sau. Tô Việt làm xe buýt, hắn đánh, Tô Việt ngồi xe điện ngầm, hắn cũng đi theo ngồi xe điện ngầm, chờ đến một hai cái giờ lúc sau, Tô Việt đứng ở ven đường nhìn lên một tòa cao ốc khi, đi theo nàng mặt sau Lệ Quân Hào có chút há hốc mồm nhi. Nay tòa cao ốc Lệ Quân Hào lại quen thuộc bất quá, bất chính là hắn lao ba công tác địa phương sao. Tô Việt không phải nói muốn gặp cao trung đồng học sao? Chẳng lẽ nàng cao trung đồng học cùng hắn lao ba ở cùng cái địa phương công tác? Ân, cái này suy đoán quá vớ vẩn. Lệ Quân Hào lắc lắc đầu, phủ định rất ý nghĩ của chính mình. Nhưng là hắn ngay sau đó lại nghĩ đến, nếu Tô Việt cái kia đồng học là bỏ học sau, chạy này tòa nhà lớn tới quét vê nút cờ, kia nhưng thật ra khả năng. Trong lòng một phen lung tung suy đoán lúc sau, Lệ Quân Hào liền tìm cái Tô Việt nhìn không tới hắn địa phương âm thầm mà giám thị Tô Việt, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có phải hay không cùng cao trung khi cơ hữu gặp mặt. Chính là, Tô Việt lại chỉ là tại đây tòa cao ốc đối diện một tiệm cà phê trung đẳng, căn bản không đi vào tìm người. Cứ như vậy, mãi cho đến buổi chiều, Lệ Quân Hào mới nhìn thấy Tô Việt từ quán cà phê trung đi ra ngoài, đi thẳng đi hướng đối diện cao ốc. Đồng thời, một cái Lệ Quân Hào vô cùng quen thuộc người cũng từ cao ốc ra tới. Chương 245 thất hồn lạc phách. Người này đúng là Lệ Quân Hào lão ba Lệ Quốc Đảo. Ở lão ba công tác địa phương, ở hắn tan tầm điểm nhi thấy hắn, Lệ Quân Hào một chút đều không kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là Tô Việt cư nhiên lựa chọn ở cái này điểm nhi đi ra ngoài. Chẳng lẽ nàng người vệ sinh đồng học cùng lão ba là một cái điểm nhi tan tầm? Trong đầu toát ra một đám dấu chấm hỏi, Lệ Quân Hào đống nhiên có một loại thật không tốt cảm giác. Tiếp theo, hắn chứng kiến đến hết thảy, chứng minh nam nhân trực giác có đôi khi cũng là thực chuẩn xác. Chỉ thấy Tô Việt đi thẳng hướng Lệ Quốc Đào đi đến, ở Lệ Quốc Đào lên xe phía trước gọi lại hắn. Lệ Quân Hào thấy, ở hắn lão ba quay đầu lại nhìn về phía Tô Việt khi, Tô Việt hướng hắn lão ba cười cười, cười đến vô cùng vũ mị, vô cùng động lòng người. Tiếp theo, Lệ Quân Hào liền phát hiện hắn lão ba xem Tô Việt ánh mắt thẳng. Rồi sau đó, Lệ Quân Hào lại gặp được Tô Việt hướng hắn lão ba ngoắc ngón tay. Sau đó hắn lao ba liền đi theo Tô Việt cùng nhau đến đối diện quán cà phê đi. Trước mắt đã phát sinh sự, làm Lệ Quân Hảo khỏe mắt muốn nứt ra, nắm tay nắm chặt gắt ga mà, con run giống nhau gân xanh nơi tay cánh tay, cái chán phía trên thình thịch nhảy cái không ngừng, giống như tùy thời muốn bùng nổ dường như. Tô Việt cư nhiên đang câu dẫn ta lão ba. Nàng sao lại có thể câu dẫn ta lão ba? Ta lão ba sao lại có thể bị nàng câu dẫn trụ? Này tam câu nói nhất nhất hiện lên ở Lệ Quân Hảo trong đầu. Hắn trong lòng lập tức bốc cháy lên một phen hừng hực lửa lớn, trực tiếp từ trong lòng thiêu hướng đỉnh đầu, nháy mắt nuốt sống hắn lý trí. Hắn thậm chí đều không muốn ngẫm lại Tô Việt vì cái gì làm như vậy, liền từ ẩn thân địa phương xông ra ngoài, đi thẳng nhằm phía cái kia thoạt nhìn rất cao nhã quán cà phê. Lệ Quân Hào vọt vào quán cà phê, lửa đỏ hai mắt hướng bên trong đảo qua, hảo xảo bất xảo, vừa lúc thấy Tô Việt cùng hắn lao ba làm ở một góc, mà hắn lao ba hiện tại hai tay đang gắt gao mà bắt lấy Tô Việt tay nhỏ. Mà làm Lệ Quân Hảo cơ hồ cắn hàm răng chính là, Tô Việt giờ phút này cư nhiên không có dãy rủa, mà là đầy mặt vũ mị tươi cười ở đối hắn ba nói cái gì. Này sao lại có thể? Lệ Quân Hảo trong lòng kêu khóc. Mặc kệ là vì cái gì, Tô Việt đều không thể như vậy. Lệ Quân Hảo hoàn toàn bạo phát, đang đăng bước nhanh đi đến Tô Việt bên người, ở Tô Việt kinh ngạc trong ánh mắt, đồng nhiên huy hạ chính mình bàn tay. Bang! Một cái vang rội cái tắt thanh ở an tĩnh quán cà phê toàn vang. Tô Việt bụng mặt chứng nhi. Mở to ngập nước hai mắt nhìn Lệ Quân Hảo, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Mà lúc này, Lệ Quốc Đào rốt cuộc phản ứng lại đây, thấy đánh Tô Việt chính là Lệ Quân Hảo, lập tức đứng lên, đồng dạng bang một cái tát đánh vào Lệ Quân Hảo trên mặt. Đánh xong lúc sau, Lệ Quốc Đào còn hung hung quát mắng nói, nghịch tử, ngươi vì cái gì đánh vị tiểu thư này? Lệ Quân Hảo bị hắn lao ba một cái tát, đôi mắt càng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn lao ba, cắn răng nói, ngươi kêu nàng tiểu thư, ngươi biết nàng người nào sao? Nàng là nữ nhân của ta. Ngươi nói cái gì? Lệ Quốc Đào nhìn mắt Tô Việt, lại mãn nhãn không thể tin tưởng nhìn về phía Lệ Quân Hảo, tưởng chính mình nghe lầm. Nàng chính là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói Tô Việt, bạn gái của ta. Vì cái gì? Vì cái gì nàng hướng ngươi cười cười, ngươi liền cùng nàng đi rồi? Vì cái gì? Lệ Quân Hảo hướng hắn lao ba giống xong, lại nhìn Tô Việt, lắc đầu ngạnh thanh nói, còn có ngươi, Tô Việt, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn cầu dẫn ta ba? A. Vì cái gì? Ngươi nói a? Rơi lệ đầy mặt, cảm thấy không chỗ dung thân Tô Việt cũng lắc đầu, nói, ta không có, ta thật không có. Ta chỉ là muốn cho hắn đồng ý chúng ta mà thôi, Quân Hảo, ngươi phải tin tưởng ta. Liên tính là vì chúng ta hai hạnh phúc, ngươi cũng không thể cầu dẫn ta ba a. Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Lệ Quân Hảo ngược lại càng thêm nổi giận. Giống xong lúc sau, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Dư lại Lệ Quốc Đảo tại minh bạch Tô Việt thân phận lúc sau. Đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sửng sốt trong chốc lát, lập tức dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn Tô Việt. Cuối cùng thống khổ lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, hoan nghiệt ta, thật là hoan nghiệt. Thật muốn là làm ngươi làm ta Lệ gia tức phụ, chỉ sợ từ đây nhà của chúng ta liền xong rồi. Nói xong, Lệ Quốc Đào nhìn Tô Việt trong ánh mắt, không tha rộng mở biến mất, hung hăng mà xoay đầu đi, cũng đi rồi. Kỹ năng nhất tiếu khuynh thành lực ảnh hưởng lại cường, cũng không thể làm một vị phụ thân đi đoạt lấy chính mình nhi tử nữ nhân a. Quán cà phê chỉ còn lại có thất hồn lạc phách Tô Việt, rơi lệ đầy mặt ngồi ở chỗ kia, trong đầu trống rỗng. Thẳng đến người phục vụ thấy Tô Việt ở đàng kia ngồi thời gian rất lâu, bên ngoài sắc trời đã đen, mới lại đây kêu nàng. Tiểu thư, ngài yêu cầu uống điểm nhi cái gì sao? Có rượu không? Tô Việt phục hồi tinh thần lại, ngốc ngốc hỏi. Thực xin lỗi, tiểu thư, chúng ta nơi này chỉ bán cà phê, không bán rượu. Không bán rượu à? Tô Việt ngây ngốc hỏi lại một câu, liền đứng lên, bước đi tập tễnh hướng bên ngoài đi đến, cả người cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như. Ai, tiểu thư, ngài còn không có mua đơn đâu. Cái kia phục vụ sinh thấy Tô Việt phải đi, đuổi theo liền tưởng giữ chặt nàng. Tính tiểu điệp, cũng là cái người đáng thương, làm nàng đi thôi. Quầy ba nữ lao bản gọi lại phục vụ sinh. Sau đó, hai người liền yên lặng mà nhìn Tô Việt đã đi xa. Dựa vào tiềm thức, Tô Việt ngồi trên tàu điện ngầm, về tới Yến Kinh Lý Công Đại nơi khu vực. Ở trường học phụ cận xuống xe sau, Tô Việt cảm giác được thực khác, liền ở một nhà siêu thị bên trong mua 4-5 vại nhi bia, dùng túi để ra, ngồi trên thang máy về tới trước cửa phòng. Thấy Lệ Quân Hào môn là đóng lại, nàng liền đi lên gõ gõ, gõ vài hạ cũng chưa người khai, Tô Việt ha hả cười ngây ngô vài tiếng, liền một mông ngồi xuống, lấy ra một vại bia, tụ cục mấy khẩu uống làm. Uống xong rượu, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì dường như, lại chạy đến chính mình trước cửa phòng, dùng sức gõ khởi môn tới, gõ mấy chục hạ, như cũ không ai mở cửa. Nàng nhăn mày đẹp bĩu môi nói thầm nói, ta lại suy nghĩ nhiều. Sau đó một mông ngồi ở chính mình trước cửa phòng, tiếp tục uống khởi rượu tới. Lần này, nàng liền uống lên hai vại, tiểu lực còn không có hoàn toàn đi lên, nàng lại đột nhiên nghĩ đến trung gian còn có cái Lục Minh. Nàng hiện tại liền muốn tìm cá nhân bồi uống rượu, vì thế lại theo môn bỏ dậy, đỡ tưởng đi vào Lục Minh trước cửa, phanh phanh phanh gõ khởi môn tới. Ta đi, thảo nê mã, như thế nào cũng không ai a. Lục Minh, ngươi chết chỗ nào vậy? Mau cho ta mở cửa. Tô Việt thanh âm rất êm tai, cho dù nói thô tục, như cũng thực êm tai. Kẻ điên kêu hai câu, đối với môn tay đấm chân đá một trận, Tô Việt liền ngã xuống trước cửa. Nàng là uống hai vại rượu liền sẽ say người, liền uống lên tam vại nhì, tiểu lực vừa lên tới, lập tức liền đổ. Tô Việt hôm nay xuyên không phải nữ trang, lại là thiên nữ họ hóa quần áo, nhưng là hiện tại lại bị nàng làm cho thực dơ. Nàng tóc cũng rối loạn, cho nên nằm ở trước cửa liền cùng một cái nữ con ma men giống nhau, phảng phất bị thế giới này vứt bỏ. Đống nhiên bên kia thang máy đinh một tiếng, mở ra, một người hướng bên này đi tới. Người này đi thẳng đi hướng nhất phía đông, xa xa mà thấy hành lang nằm cá nhân, liền nhanh hơn bước chân. Chờ người này đi vào Tô Việt bên người, thấy rõ Tô Việt khuôn mặt sau, lập tức kinh ngạc kêu một tiếng, Tô Việt. Người này ngồi xổm xuống, đem Tô Việt nâng dậy tới dựa vào trên cửa, lắc lắc nàng bả vai, đồng thời ý đồ đem Tô Việt đánh thức. Tô Việt, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi như thế nào uống thành cái dạng này? Mau tỉnh lại. Nhưng là Tô Việt chỉ là vũ mị hừ hừ hai tiếng, liền không có mặt khác phản ứng, căn bản kêu không tỉnh. Người này rơi vào đường cùng, đành phải ở Tô Việt trên người sờ soạng lên. Chương 246 sợ sẽ biến lang. Người này không phải người khác, đúng là tới tìm Tô Việt thỉnh giáo biến thân tương quan sự tình Cố Phi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở Tô Việt cửa phòng, đụng phải say đảo Tô Việt. Nàng như thế nào uống say thành cái dạng này? Cái kia Lệ Quân Hào đâu, hắn không phải Tô Việt bạn trai sao? Như thế nào không ở Tô Việt bên người? Trong đầu hiện lên này đó nghi vấn, nhưng là Cố Phi tay lại không có chần chờ, sờ hướng về phía Tô Việt quần túi. Thân thể các hạng cơ bản giá trị toàn diện quá 7 Tô Việt, không thể nghi ngờ là cực kỳ mỹ lệ động lòng người, hiện tại uống say, toàn thân mềm như bông, cũng không nghi càng thêm có dụ hoặc lực. Cho nên, đương bàn tay tiến Tô Việt quần túi, cảm nhận được nàng mượt mà có đạn họ đuổi khi. Cái loại này dị dạng cảm giác, làm Cố Phi trong phút chốc thất thần. Không dám tưởng quá nhiều, hắn nhanh chóng từ Tô Việt túi trung móc ra chìa khóa, đỡ Tô Việt tới rồi nhất phía đông trước cửa phòng. Trước kia cùng Tô Việt nói chuyện phiếm thời điểm, Cố Phi sẽ biết Tô Việt số nhà, cũng biết nàng trụ chính là nhất phía đông nhi. Cố Phi một bàn tay ôm vòng lấy Tô Việt eo thon, một cái tay khác tắc đi mở cửa. Tô Việt cũng không phải hôn mê, mà là say quá lợi hại, bị người đỡ đứng lên, nàng lại có điểm nhi ý thức. Không tự giác liền dùng hai chỉ nhỏ dài cánh tay ngọc ôm vòng lấy Cố Phi cổ, đầu cũng dựa vào Cố Phi trên vai. Mới vừa mở cửa Cố Phi, bị Tô Việt như vậy một thân cận, trong lòng lại là khác thường lại là xấu hổ, tắc họ giao sắc chặt đầy rối, trực tiếp đem Tô Việt bế ngang lên, đá văng ra cửa phòng, đem Tô Việt phóng tới trên giường đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật là, đã nhiều năm không cùng mỹ nữ như vậy thân mật quá, thật đúng là thiếu chút nữa hồn không được a. Trong lòng cảm thán câu, Cố Phi lắc lắc đầu. Ở Tô Việt trong phòng nhìn quét lên. Nay vẫn là Cố Phi lần đầu tiên tới Tô Việt nơi này, cũng là hắn lần đầu tiên tiến nữ sinh phòng ngủ, trong lòng không tránh được có chút tò mò cùng mới mẻ cảm. Rất thơm, không phải nước hoa hương vị, mà là cùng Tô Việt trên người giống nhau ưu hương, còn pha nhàn nhạt mùi rượu, làm người bất giác gian liền có chút say mê. Mặt khác, phòng bố trí thật sự ấm áp, thoạt nhìn khiến cho người có một loại ấm áp cảm giác. Bất quá, Cố Phi thật không có nhìn đến cái gì nữ sinh bên người quần áo, nghĩ đến là Tô Việt thu thập đi lên. Muốn hay không cho nàng lau mặt đâu. Nhìn Tô Việt không quá khiết tỉnh khuôn mặt, Cố Phi trong lòng thầm nghĩ. Tính, vẫn là từ bỏ, đi thôi, rốt cuộc nàng là có bạn trai. Vạn nhất làm nàng bạn trai thấy, liền nói không rõ. Nghĩ kỹ điểm này nhi, Cố Phi liền chuẩn bị đi. Chính là nhìn xem ngủ Tô Việt hắn lại thật sự là không yên tâm, do dự trong chốc lát, vẫn là không đi. Cho nàng bạn trai gọi điện thoại lại đi đi. Trong lòng toát ra cái này ý niệm tới, Cố Phi lại từ Tô Việt túi chung nhảy ra di động, tìm được Lệ Quân Hào dãy số, chuẩn bị gọi. Không được, tốt nhất vẫn là đừng làm cái kia Lệ Quân Hào biết ta đã tới Tô Việt phòng tương đối hảo. Còn không có ấn xuống quay số điện thoại kiện, Cố Phi liền phủ định chính mình phía trước ý tưởng. Tự mình cười nhạo hạ, thuận tay liền phải đem Tô Việt di động phóng tới trên bàn sách, còn không có buông đi, di động liền ở hắn trong tay chấn động. Cố Phi xem ra điện biểu hiện là xa lạ điện thoại. Hắn cau mày do dự hạ, vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện, sau đó cầm di động đặt ở bên tai. Tô Việt, đã qua 9 giờ, ta ngày hôm qua nói sự ngươi nên nghĩ kỹ rồi đi. Rời đi Quân Hảo, ngươi người một nhà đều bình an, còn có thể cầm 100 vạn quá hạnh phúc giang tử. Nay bút chướng, chẳng lẽ ngươi sẽ không tính sao? Nghe thấy di động trung niên nữ nhân nói, dây lắc gian, Cố Phi liền từ bên trong rút ra ra mấu chốt tin tức, đồng thời trong lòng cũng có đại khái suy đoán. Tô Việt nàng bạn trai là cái phú nhị đại. Bạn trai người trong nhà không tán thành nàng, đưa tiền làm nàng rời đi Lệ Quân Hảo. Trách không được nàng sẽ uống say thành cái dạng này. Tự cho là đoán trúng đại khái Cố Phi, nhìn mắt trên giường Tô Việt, trong lòng đối nàng thương tiếc càng sâu, đồng thời, cũng chán ghét khởi Lệ Quân Hảo cha mẹ lên. Vì thế, hắn liền ra tiếng nói, vị này nữ sĩ, thật ngượng ngùng, Tô Việt đã ngủ. Còn có, ta tưởng mạo muội hỏi một câu, ngươi này đó kẻ có tiền. Đều là dùng tiền tới cân nhắc cảm tình sao. Ngươi là ai? Nghe thấy di động bên kia rất tiếp điện thoại cư nhiên không phải Tô Việt, Lệ Quân Hào hắn lão mẹ lập tức khẩn trương lên. Ta là Cố Phi còn chưa nói xong, di động đã bị cắt đứt, nhìn cái kia dãy số liếc mắt một cái, Cố Phi khinh thường hừ một tiếng, có tật giật mình. Tiếp cái này điện thoại, Cố Phi trong lòng có chút khinh thường Lệ Quân Hào tới. Hắn cảm thấy vô luận có cái gì lý do, lúc này, hắn không ở Tô Việt bên người, chính là hắn không đúng. Vốn dĩ hắn sợ hãi bị Lệ Quân Hào hiểu lầm tưởng liền như vậy đi, nhưng là hiện tại hắn quyết định lưu lại cấp Tô Việt lau mặt lại đi. Đi tắm rửa gian, Cố Phi liền nhìn đến Tô Việt treo ở tắm rửa gian bên trong kiểu nữ quần lót, áo ngực, còn có bộ ngực. Nhìn cái kia xê cháo ly áo ngực, Cố Phi trong óc không cấm lại toát ra một cái dấu chấm hỏi tới, xem nàng ngực như vậy bình, như thế nào mua lớn như vậy áo ngực đâu. Hơi tự hỏi, hắn liền chính mình nghĩ ra đáp án. Hắc hắc, xem ra nàng cũng biết chính mình ngực bình. Mới mua cái đại hào áo ngực tới làm bộ làm tịch a. Không tiếng động cười cười, Cố Phi liền dùng tìm một cái khăn lông, ở rửa mặt trong hồ phóng thủy ướt nhẹp, sau đó vắt khô, về tới Tô Việt trước giường. Ngồi ở Tô Việt mép giường, nhìn Tô Việt bởi vì say rượu mà đỏ bừng mê người khuôn mặt, Cố Phi thu nhiếp hạ tâm thần, nhắc nhở chính mình không cần tưởng quá nhiều, sau đó liền hết sức chuyên chú cấp Tô Việt sát khởi mặt tới. Hắn cấp Tô Việt lau mặt, thật là thực cẩn thận, thực chuyên tâm. Hắn tay thực nhẹ, liền như vậy một chút đem Tô Việt khuôn mặt nhỏ lau cái biến. Sát xong sau, hắn nghĩ nghĩ, lại ngừng thở cẩn thận đem Tô Việt gáy ngọc cũng cẩn thận xoa xoa. Chính xoa, Tô Việt bỗng nhiên ninh mày đẹp, nhỉ non lên. Quân Hảo, ngươi không cần đi được không? Quân Hảo. Tô Việt lẩm bẩm kêu, tựa hồ là khăn lông ướt làm nàng có chút ý thức. Nàng một đôi mắt to hơi hơi mở, thấy ánh đèn hạ có một cái mông lung thân ảnh, hoảng hốt gian liền cùng trong đầu Lệ Quân Hảo thân ảnh trùng hợp lên, vì thế nàng không cấm rũi tay chảo qua đi. Đụng tới một con ấm áp bàn tay to, Tô Việt lập tức gắt gao mà bắt được, không bao giờ nguyện buông ra. Nàng sợ một buông ra, nàng Quân Hào liền đi rồi, rốt cuộc tìm không thấy. Đột nhiên bị Tô Việt bắt lấy tay, làm Cố Phi có chút hoảng loạn. Lý họ nói cho hắn hiện tại hẳn là rút ra bản thân tay tới, nhưng là nhìn đến Tô Việt kia mông lung khát cầu ánh mắt, nghe nàng tha thiết thấp giọng kêu gọi, hắn thật sự không đành lòng liền như vậy rút ra. Tuy rằng, Tô Việt kêu chính là một người khác tên. Tính. Liền cho nàng chảo trong chốc lát đi, dù sao bên cạnh cũng không có những người khác. Hơn nữa, ta liền như vậy đi rồi, cũng thật sự là quá máu lạnh vô tình chút. Trong lòng tùy tiện cho chính mình tìm cái lý do, Cố Phi liền yên tâm thoải mái làm chính mình tay bị Tô Việt bắt lấy. Cảm giác được Tô Việt kia ướt át tay nhỏ là như thế mềm mại, hắn trong lòng đối Tô Việt chịu mến càng trọng, nhịn không được dùng một cái tay khác phản nắm lấy Tô Việt tay nhỏ. Cứ như vậy, đại khái qua hơn 10 phút, tuy rằng trung gian Cố Phi đối Tô Việt từng có vô số ảo tưởng thậm chí là ý bạc, nhưng hắn cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm tới, quyết định rời đi. Bởi vì, hắn sợ thời gian dài chính mình sẽ biến lang. Chính là, hắn mới vừa đem chính mình tay nhẹ nhàng rút ra một nửa nhi, nguyên bản giống như ngủ Tô Việt lập tức mở mắt, nắm chặt hắn tay, lập tức ngồi dậy, thuận thế liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Quân Hảo, ngươi có phải hay không muốn ta? Tô Việt thanh âm kinh hoàng, đau thương, mà chọc người chịu mến, ngươi đã nói, sẽ không không cần ta, ngươi đã nói. Chương 247 đường ngắn, lại đường ngắn. Nói, Tô Việt đem Cố Phi ôm chặt hơn nữa, tựa hồ là sợ hơi chút bung ra một chút, hắn liền chạy dường như. Tô Việt nói chuyện ngữ khí, làm như khẩn cầu, lại làm như làm nũng, còn làm như hoáng giận, nhưng làm Cố Phi cảm xúc nhất rõ ràng tình cảm lại là sợ hãi. Phảng phất là một cái băng thiên tuyết địa hành tẩu hồi lâu, rốt cuộc đụng tới một đống lửa trại chịu khổ giả, sợ một cái không cẩn thận, hỏa liền sẽ bị bông tuyết cấp tắt dường như. Từ tâm lý thượng, từ cảm tình thượng, đối mặt như vậy Tô Việt, Cố Phi là vô luận như thế nào cũng luyến tiếc đẩy ra nàng. Huống hồ, làm Tô Việt như vậy gắt gao mà ôm, ngửi trên người nàng u hương, còn có nhàn nhạt mùi rượu, Cố Phi thật sự có chút tâm thần nhộn nhạo. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định trước ổn định hạ Tô Việt cảm xúc lại nói. Vì thế Cố Phi duỗi tay cánh tay, nhẹ nhàng mà ở Tô Việt trên lưng vỗ, đồng thời còn ôn thanh nói, Hảo, ta không đi, ta không đi. Cố Phi điểm xuất phát là tốt, lại không biết, hắn như vậy ngược lại kích phát rồi Tô Việt càng sâu chỗ tình cảm, làm say Tô Việt hoàn toàn đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng. Phải biết rằng, Tô Việt không chỉ là say rượu đơn giản như vậy, càng kiêm tinh thần thượng đã chịu trọng đại đả kích, còn không có hồi phục lại đây, có chút thần trí không rõ. Ngươi thật sự không đi sao? Tô Việt từ Cố Phi trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhìn hắn, bĩu môi, một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Cố Phi xoa xoa Tô Việt khỏe mắt nước mắt, cười cười, tiếp tục ga nủi nói, ta thật sự không đi, ngươi ngoan ngoan ngủ, ta liền canh giữ ở ngươi bên cạnh được không? Không tốt. Tô Việt thật mạnh cắn tự nói, không ngắn tóc đen cũng riêu phi tán, phất đến Cố Phi chót mũi, làm hắn thẳng ngứa. Ta muốn ngươi ôm ta. Tô Việt lại nói, ta hiện tại bất chính ôm ngươi sao? Cố Phi có chút kỳ quái. Tô Việt mày đẹp hơi tần, oan trách nói, ngươi trước kia không phải như vậy ôm ta, ngươi là cái dạng này. Khi nói chuyện, Tô Việt hai tay ôm vòng lấy Cố Phi cổ, mông mảnh nhẹ nhàng, ngồi ở hắn trên đùi. Tô Việt này ngồi xuống, Cố Phi nhất thời cả người cứng lại rồi. Phải biết rằng, hiện tại mùa hè còn không có hoàn toàn qua đi, hai người đều xuyên chính là đơn quần. Tô Việt này ngồi xuống, vừa lúc ngồi ở Cố Phi kia mặt trên, Cố Phi lại là cái huyết khí phương cương người thanh niên. Ở hơn nữa đã nhiều năm đều cùng nữ sinh thân mật quá. Tô Việt làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem hắn trong lòng ẩn sâu dục hỏa, lập tức bật lửa. Như vậy còn không tính, ngồi trên đi sau, Tô Việt cơ hồ là dán hắn mặt nói, là như thế này ôm, còn có người tay. Nói, Tô Việt bắt lấy Cố Phi một cánh tay, đặt ở chính mình eo thon thượng, sau đó mỉm cười ngọt ngào cười, đối với Cố Phi khuôn mặt hôn một cái. Trước kia tình yêu cuồng nhiệt chung Tô Việt cùng Lệ Quân Hảo chính là như vậy thân thiết. Này đối lâm vào ảo tưởng bên trong Tô Việt tới giảng thực bình thường, thực tự nhiên. Chính là đối Cố Phi tới giảng liền hoàn toàn không giống nhau, nay thuần túy là trần trụi dụ hoặc. Bất quá, cũng may hắn tâm trí cứng cỏi, hơn nữa Tô Việt trong miệng mùi rượu nhắc nhở hắn, Tô Việt hiện tại thuộc về phi trạng thái bình thường. Cho nên, cắn răng, quyết tâm, hắn liền phải đem Tô Việt ôm xuống dưới, cứ việc hiện tại hắn đệ đã đáng xấu hổ biến thân. Tô Việt cảm thấy được Cố Phi muốn đem chính mình ôm hạ hai chân, trên mặt đầu tiên là mê hoặc. Liền lại khôi phục phía trước cái loại này sợ hãi đáng thương thần sắc, nước mắt cũng lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong mắt. Quân Hảo, ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Có phải hay không ta nơi nào không có làm hảo? Đúng rồi, ta buộc ngực còn không có cởi bỏ đâu. Tô Việt nghẹn miệng lẩm bẩm hai câu, đồng nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, như là nhớ tới cái gì chuyện quan trọng dường như. Hai tay buông lỏng ra Cố Phi cổ, ở Cố Phi trợn mắt há hốc mồm bên trong đem quần áo của mình xốc lên. Liên ở Cố Phi kinh nghi bất định cho rằng Tô Việt muốn cởi quần áo khi, xúc một nửa nhi, Tô Việt lại ngừng lại, cánh tay rôi đến chính mình phía sau lưng trong quần áo, sờ soạn vài cái, liền rút ra một cái màu trắng gần như trong suốt sa khăn. Cố Phi còn không có tới kịp thấy rõ kia sa khăn là cái gì, liền cảm giác được hai luồng mềm mại đạn tới rồi chính mình ngực thượng, gắt gao mà đè ép. Trong lúc nhất thời, Cố Phi hô hấp đều là cứng lại. Túi đầu vừa thấy, tức khắc đôi mắt đều thẳng, rốt cuộc rời không ra. Phía trước Tô Việt là ngực phẳng, cho nên xuyên áo thun làm người chỉ xem đến nàng họ cảm xương quay xanh, hiện tại gần dê cháo ly hai chỉ thỏ ngọc rộng mở nhảy ra, tức khắc đem áo thun sam căng lên. Cố Phi ánh mắt từ trên xuống dưới, chỉ nhìn thấy trắng sữa một mảnh, còn có kia thật sâu nhũ mương, phảng phất một cái hát động, hút lấy hắn ánh mắt. Phía dưới đệ đệ cùng tiêm máu gà dường như, bạo lều biến thân, lại biến thân. Mà cố tình lúc này, Tô Việt còn cười lại ôm vòng lấy cổ hắn, giống như thỏ con ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo vài cái. Nay vừa động, không cấm phía dưới ở cọ sát, mặt trên cũng ở cọ sát. Nháy mắt, Cố Phi trong lòng dục hỏa sông thẳng não đỉnh, ở Tô Việt hướng hắn hôn qua tới thời điểm, mạnh liệt đáp lại lên. Ở Tô Việt miệng thơm đòi lấy đồng thời, Cố Phi hai tay cũng cầm lòng không đầu ở Tô Việt trên người thăm dò lên. Hắn không phải sơ ca, mấy năm trước liền từng có phương diện này kinh nghiệm, cho nên hai tay thẳng đến Tô Việt trên người yếu điểm. Một con sờ lên Tô Việt mông vệnh, một khác chỉ còn lại là tham hướng về phía Tô Việt đùi chi gian. Liên ở mấy tháng phía trước, hắn còn từng trộm mà muốn thăm dò nơi đó, lại không có thành công. Không nghĩ tới hiện tại lại có thể như vậy trực tiếp quá khứ, chính là, đang sờ đến kia nguyên bản hẳn là danh sở tại nháy mắt, hắn lập tức giống như lọt vào sấm đánh ngây ngẩn cả người. Hắn đại nao đường ngắn, thật sự đường ngắn. Mấy tháng trước hắn nhớ rõ rành mạch, ở cái kia sáng sớm hắn tỉnh lại sau, trộm mà sờ qua Tô Việt nơi đó, khi đó rõ ràng là cái muội muội. Chính là hiện tại, hắn sờ đến, lại là cái tiểu đệ đệ. Thật là một tiểu đệ đệ. Cho nên hắn đại náo nháy mắt đường ngắn. Cố Phi cứng đờ bất động, Tô Việt lại như cũ không tự biết cùng hắn hôn nồng nhiệt. Mà đúng lúc này, cửa phòng chỗ xuất hiện một bóng người, cung eo, phát như chim loa, một thân suy sụp. Đúng là ở bên ngoài thống khổ, rối rắm thật lâu lúc sau, chung quy phóng không được Tô Việt mà trở về tìm nàng Lệ Quân Hảo. Lệ Quân Hảo sau khi trở về, thấy Tô Việt cửa phòng mở ra, còn đèn sáng, do dự một chút liền đã đi tới. Lại không nghĩ rằng nhìn đến lại là này phúc cảnh tượng. Khoảnh khắc chi gian, Lệ Quân Hảo đại não cũng đừng ngắn. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ nhìn đến loại này cảnh tượng, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến quá. Nhưng hiện tại vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt hắn, hắn chi ái bạn gái, đang ngồi ở một nam nhân khác trong lòng ngực, chủ động mà hôn môi. Buổi chiều nhìn đến Tô Việt cùng phụ thân hắn như vậy, hắn khỏe mắt muốn nứt ra, lửa giận tận trời, mà hiện tại lại thấy như vậy một màn, rất kỳ quái. Hắn một trận kinh ngạc lúc sau, cư nhiên không có một chút tức giận cảm giác. Phảng phất là đáy lòng xuất hiện một cái vực sâu, hắn lòng đang sinh khí, lại cũng đang không ngừng ngầm trầm, đồng thời một lòng chậm rãi biến lạnh, trở nên không hề cảm xúc. Ha ha, ta cho rằng đụng phải chính mình nữ thần, có thể cùng nàng cùng nhau chậm rãi biến lão, lại không nghĩ rằng, nàng lại là cái ký nữ. Lệ Quân Hảo xoay người đi rồi, Tô Việt không biết hắn từng đã tới, như cũ đắm chìm ở chính mình ảo tưởng bên trong, cho rằng chính mình hôn chính là nàng Quân Hảo. Cố Phi nhưng thật ra thấy Lệ Quân Hảo, Lệ Quân Hảo thân ảnh chiếu vào trong mắt hắn, tin tức truyền lại cho hắn đại não, cũng rốt cuộc đem hắn từ ngốc lăng bên trong bừng tỉnh. Hắn cái thứ nhất phản ứng là quay đầu đi trốn Tô Việt hôn, sau đó nghiêng con mắt ngơ ngác nhìn Tô Việt, tiếp theo như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên một tay đem Tô Việt đẩy ngã ở trên giường, đứng dậy chạy đi ra ngoài. Chương 248 nàng phía dưới có đệ đệ. Tô Việt bị đột nhiên đứng dậy Cố Phi đẩy ngã ở trên giường, cả người không cấm sửng sốt. Tiếp theo nhìn thấy nàng Quân Hảo Phong cũng dường như chạy đi ra ngoài, lập tức lại phản ứng lại đây, lẩm bẩm nói, Quân Hảo, ngươi không cần đi, ngươi không muốn ta à. Bắt đầu vẫn là lẩm bẩm thanh, sau lại thanh âm càng lúc càng lớn, đã thành cuồng loạn kêu gọi, dường như muốn đem bị vứt bỏ đau xót từ tim phổi bên trong hô lên tới giống nhau. Quân Hảo, không muốn ta. Thê lương hô lên cuối cùng một câu, đã từ trên giường đứng lên Tô Việt, trong trắng mắt vừa lật, phảng phất nháy mắt bị chịu rất xương cốt, mềm mại ngã xuống. Lại không một tiếng động. Cố Phi chạy ra Tô Việt phòng, vốn dĩ hắn là tiềm thức trốn tránh Tô Việt loại này tồn tại sự thật, chính là đương chạy ra phòng sau, hắn đại não lập tức tỉnh táo lại, nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Cuối cùng, hắn nghĩ tới Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt đặc thù quan hệ, nghĩ tới vừa rồi Lệ Quân Hảo thấy được trong phòng tình hình. Hắn nhất định là hiểu lầm ta cùng Tô Việt, không được, ta muốn cùng hắn giải thích rõ ràng. Cố Phi trong lòng toát ra cái này ý niệm, thấy bên kia Lệ Quân Hảo tiến vào thang máy mới vừa tắt đi môn. Lập tức chạy tới ấn khai một cái khác thang máy, đi vào. Từ thang máy ra tới, nhìn quét liếc mắt một cái học sinh chung cư lầu một đại sảnh, chưa thấy được Lệ Quân Hảo, Cố Phi lập tức xông ra ngoài. Nhìn thấy cách đó không xa Lệ Quân Hảo suy sút thân ảnh, mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức rút chân đuổi theo qua đi. Lệ Quân Hảo, ngươi từ từ, ta có lời cùng ngươi nói. Cố Phi đuổi theo, bắt được Lệ Quân Hảo cánh tay nói. Vốn dĩ tâm nếu cho tàn Lệ Quân Hảo quay đầu nhìn thấy Cố Phi, đờ đẫn hai mắt lập tức khôi phục thần khí. Tiếp theo chuyển biến vì hừng hực lửa giận. Cắn răng nói một tiếng ngươi tên hôn đản này, còn dám xuống dưới truy ta, nhắc tới nắm tay, phanh một chút oanh ở Cố Phi trên vai, lập tức đem Cố Phi đánh ngã xuống đất thượng. Thấy Cố Phi, hắn trong đầu lại xuất hiện phía trước thấy kia làm hắn tâm chết một màn, không muốn suy nghĩ, hừ lạnh một tiếng, liền xoay người đi rồi. Hắn tưởng sớm chút rời đi cái này làm hắn xem một cái liền thương tâm địa phương. Lệ Quân Hào nắm tay thực trọng, đánh đến Cố Phi bả vai lại đau lại ma, nhưng là hắn nằm trên mặt đất tê hai tiếng, vẫn là dây rùa lên, lại chạy tới đuổi theo Lệ Quân Hào. Lệ Quân Hào thấy Cố Phi còn dám đuổi theo, trong lòng lửa giận tái khởi, cảm thấy hắn thật sự là khinh người quá đáng. Chơi chính mình bạn gái, còn muốn tới tìm chính mình khoe ra sao. Trong lòng một hoành, nhắc tới nắm tay, chuẩn bị hảo hảo đem Cố Phi tấu một đốn lại đi. Cố Phi thấy Lệ Quân Hào lại muốn để quyền đánh hắn, lập tức gọi lại, Lệ Quân Hào, nếu ngươi thật sự từng yêu Tô Việt, liền nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Lệ Quân Hào oán hận nói. Tô Việt nàng uống say rượu, đem ta coi như ngươi, cho nên. Cố Phi lời nói còn không có nói xong, lại lần nữa bị Lệ Quân Hào một quyền đánh quỳ dạp trên mặt đất. Lệ Quân Hào này còn không giải hận, lại đem hắn kéo lên, một quyền đánh vào hắn trên bụng nhỏ, đồng thời mắng, ngươi cái này xuất sinh, nàng uống say, ngươi cũng uống say sao. Mắng, Lệ Quân Hào lại cho Cố Phi một quyền, tiếp tục mắng, ngươi cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồ vô sỉ. Lại ăn Lệ Quân Hào tam quyền, Cố Phi đau hơi kém cơm chiều đều nhổ ra, nhưng vẫn là thừa dịp khoảng cách cắn răng nói, ta còn có càng chuyện quan trọng, về Tô Việt, ngươi nghe ta nói xong ở đánh. Lệ Quân Hào nghe xong hắn nói, nắm tay ngừng ở giữa không trung, nhưng chẳng qua là ngừng dừng lại, liền lại đánh đi xuống. Lúc sau bắt lấy Cố Phi một cái tay khác thuận thế đẩy, đem Cố Phi đẩy ngã trên mặt đất sau, mới lạnh lùng nói, ngươi nói đi, nói xong làm ta tiếp tục đánh. Chung quanh có người vây quanh xem, Lệ Quân Hào lại là một chút đều không thèm để ý, nhưng Cố Phi ôm bụng nhìn quét chung quanh đám người, lại nói, người ở đây nhiều khó mà nói, chúng ta vẫn là đến ngươi phòng đi thôi. Ta không nghĩ đi. Lệ Quân Hào quay đầu đi nói. Cố Phi thấy vậy cười nói, ngươi là không dám đi đi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Lệ Quân Hào xác thật hiện tại không dám trở về đối mặt Tô Việt. Tiếc hảo, chúng ta liền đến trường học tìm cái yên lặng địa phương nói đi. Cố Phi nói xong rẽ rùa đứng lên, đi đầu rời đi đám người, hướng trường học đi đến. Lệ Quân Hào còn lại là mặt tâm trầm, theo ở phía sau. Tới rồi yên lặng địa phương càng tốt, tỉnh đánh ngươi rước lấy phiền thoái. Đây là Lệ Quân Hào lúc ấy ý nghĩ trong lòng. Đi tới cổng trường phụ cận, Cố Phi lại quẹo vào một nhà siêu thị chung, mua mấy vại nhi bia, sau đó mới cùng Lệ Quân Hào đi vào trong trường học mặt. Hiện tại đã là 9 giờ nhiều, còn ở vườn trường tản bộ người đã không nhiều lắm. Cố Phi đối trường học quen thuộc, thực mau gần đây tìm một cái không người trống trải mặt cỏ. Một mông ngồi xuống sau, liền mở ra mua bia, tu cục rót một vại nhi, sau đó mới ném một vại nhi cấp Lệ Quân Hào. Lệ Quân Hào tiếp được bia, một mông ngồi xuống, lại không có uống rượu. Cố Phi thấy liền hỏi, như thế nào không uống? Ta sợ dính rượu, đợi chút xuống tay quá nặng, đem người đánh chết. Lệ Quân Hào nhìn Cố Phi lạnh lùng nói, trong mắt tàn khốc không chút nào che giấu. Cố Phi đối Lệ Quân Hào nói cũng không để ý, lại khai vại bia, uống lên tài ăn nói nói, Tô Việt là ngươi bạn gái sao? Lệ Quân Hào nghe xong, ức chế lửa giận lại lần nữa bùng nổ, quắc, muốn tìm đánh liền nói, không cần ở chỗ này cùng ta chậm trễ thời gian. Cố Phi cười khổ hạ, lại uống lên khẩu rượu, tiếp tục nói, ta là muốn hỏi ngươi, biết Tô Việt thân thể bí mật sao? Ngươi có ý tứ gì? Lệ Quân Hào sắc mặt càng trầm, thầm nghĩ, này Cố Phi biết Tô Việt biến thân bí mật. Ta không làm rõ được, Tô Việt nàng, hán, rốt cuộc là nam, vẫn là nữ. Vấn đề này quay quanh ở Cố Phi trong đầu, hắn không hỏi rõ ràng liền không thoải mái. Huống hồ, này với hắn mà nói còn có một khác phiên quan trọng ý nghĩa, hắn yêu cầu hiểu biết Tô Việt người như vậy. Lệ Quân Hào cho rằng Cố Phi đoán được Tô Việt biến thân sự tình, nghe hắn nói như vậy, lập tức nói, nàng đương nhiên là cái nữ sinh. Nàng, hán, thật là cái nữ sinh. Cố Phi hỏi ngược lại, khoe miệng mang theo cổ quái tươi cười. Lệ Quân Hào trong lòng lo lắng Tô Việt, không muốn cùng Cố Phi đi loanh quanh, nói thẳng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Cố Phi uống nữa khẩu rượu, nghĩ nghĩ, mới dùng một loại ủ rột thanh âm nói, ta là tưởng nói, vừa rồi ta cùng nàng thân thiết khi, sờ đến nàng phía dưới nơi đó. Cố Phi còn không có nói xong, bạo nộ Lệ Quân Hào nhảy dựng lên, lập tức liền đem hắn phát gục. Lệ Quân Hào cưỡi ở Cố Phi trên người, dùng cánh tay chế trụ cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, xuất sinh, ngươi cư nhiên dám như vậy, hiện tại còn chạy tới cùng ta nói. Cố Phi bị Lệ Quân Hào khấu có chút thở không nổi nhi tới, nhưng vẫn là ách giọng nói một chữ tự nói, Tô Việt phía dưới có đệ đệ. Nói bậy. Nghe thấy Cố Phi nói như vậy không đáng tin cậy chuyện này, Lệ Quân Hào một quyền liền nện ở hắn khỏe miệng thượng. Hắn cảm giác được chính mình hiện tại khẳng định là bị Cố Phi trêu đùa, chỉ là hắn không rõ, Cố Phi vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ người này là cái biến thái, chịu ngược cuồng? Nghĩ đến đây, Lệ Quân Hào nhìn về phía Cố Phi đôi mắt, hắn phát hiện cho dù bị đánh thảm như vậy, Cố Phi như cũng là dùng một loại thực lỗi lạc ánh mắt nhìn hắn, trong ánh mắt không thấy chút nào hoảng loạn cùng lập lòe. Vì thế, hắn không cấm buông lỏng ra Cố Phi, ngồi ở trên mặt đất, lại cho hắn một cái nói rõ ràng cơ hội. Xoa xoa khỏe miệng, đau tê thanh, Cố Phi liền nói tiếp, ta biết lại nói tiếp làm người không thể tin tưởng, nhưng ta nói đều là lời nói thật. Kỳ thật, ta tưởng nhắc nhở hạ ngươi, nếu thật sự giống ta nói như vậy, ngươi có hay không suy xét quá làm sao bây giờ? Chương 249 lời thề tựa như trên cây trái cây. Cố Phi những lời này lập tức hỏi ở Lệ Quân Hảo. Nếu Tô Việt thật là phía dưới đột nhiên toát ra tới cái tiểu đệ đệ, hắn làm sao bây giờ? Cho dù lý trí nói cho Lệ Quân Hảo, Cố Phi lời nói thực đáng giá hoài nghi, nhưng là hắn lại giống như chúng ma dường như, nhịn không được đi tự hỏi. Bởi vì, hắn lúc trước không ngừng một lần đối Tô Việt nói qua phương diện này lời thề. Hiện tại, những cái đó thệ Hải Minh Sơn đã thành hắn tâm ma, bị Cố Phi một câu dụ phát, một lần nữa bắt đầu khảo nghiệm khởi Lệ Quân Hào tới. Lệ Quân Hào người này, có nhiệt huyết, kiên nghị quả cảm. Nhưng là nhiệt huyết có đôi khi sẽ thiên với lô mãng, quả cảm cũng sẽ lưu với xúc động. Ở cùng Tô Việt ở chung hơn một tháng, đã trải qua như vậy chút sự tình, đặc biệt là ngày hôm qua cùng sự tình hôm nay lúc sau, Lệ Quân Hào còn dám giống lúc ban đầu như vậy đối mặt chính mình lời thề sao. Ta lúc ấy liền hướng về phía trước thiên cầu nguyện ta là thiệt tình ái ngươi, vô luận họ đừng, vô luận sinh lão bệnh tử, ta đều là ái ngươi. Tô Việt, ta muốn cho biết, ta là thật sự ái ngươi, ta muốn cho ngươi làm bạn gái của ta, cho dù toàn bộ người địa cầu đều ngăn cản không được ta bước chân. Tô Việt, ta nói rồi sẽ hướng ngươi chứng minh, ta yêu ngươi. Tô Việt, ta yêu ngươi, vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận vui buồn tan hợp, vô luận ngươi là nam hay nữ, ta Lệ Quân Hảo vĩnh viễn đều ái ngươi, vĩnh viễn đều đem ngươi coi như ta nữ thần. Tô Việt chúng ta kết giao đi. Trong đầu tiếng vọng này đó lời thề, nghĩ lại Tô Việt phía dưới có tiểu đệ đệ cái này giả thiết, Lệ Quân Hảo cư nhiên trong lúc nhất thời do dự lên. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ do dự không chừng. Có lẽ là bởi vì này một tháng qua, một ít việc nhỏ ở trong lòng hắn lưu lại các loại tiểu ngật đáp. Có lẽ là bởi vì Tô Việt cùng hắn mối tình đầu long tâm chi gian kia một phen làm ầm ĩ, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua nàng tự mình làm chủ đi câu dẫn lao ba, có lẽ là hôm nay nhìn đến nàng cùng Cố Phi như vậy, cho dù là nàng uống say rượu. Có lẽ, này đó nguyên nhân đều có. Có lẽ, chỉ là bởi vì chính hắn mà thôi. Luyến ái khi buột miệng thốt ra lời thề, đều là thật sự, tựa như trên cây thành thục trái cây như vậy thật, chính là đương lời thề nói ra sau, liền bắt đầu chịu đựng thời gian khảo nghiệm. Nhân sự tôi luyện, chưa từng suy nghĩ sâu xa, cho dù không có theo thời gian kéo dài mà hư thối, cũng sẽ bị nhấp nhô nhân sự sở mài mòn, chỉ có những cái đó chân chính trải qua suy xét sau, lại thận trọng từ đáy lòng nói ra, mới chịu được cất giữ, chờ được đến được mùa. Cảm thấy ra chính mình trong lòng do dự, Lệ Quân Hào lúc trước đối Tô Việt sở hữu phẫn nộ, ngờ vực, không hiểu, tất cả đều khoảnh khắc biến mất không thấy, chỉ còn lại có thật sâu áy náy. Hắn thẹn với chính mình những cái đó lời thề, càng thêm thẹn với tiếp thu lời thề Tô Việt. Hắn hiện tại như cũ giống như trước đây, là ái Tô Việt, nhưng lại có một chút bất đồng, trước kia hắn cho rằng chính mình có thể đi ái Tô Việt, mà hiện tại, hắn không xứng. Không thể lại đi ái Tô Việt, trong lúc nhất thời, Lệ Quân Hào cảm giác được hết thể đều là như vậy đần độn vô vị. Hắn trầm mặc thật lâu sau đó mới thần sắc bình tĩnh đối Cố Phi nói, học trưởng, thay ta chuyển cáo Tô Việt một câu. Nàng không có thực xin lỗi ta, là ta thực xin lỗi nàng còn có. Nàng bí mật ta không nghĩ miệt mài theo đuổi, nhưng là thỉnh ngươi giúp nàng bảo thủ bí mật, nếu có thể, thay ta chiếu cố nàng. Nói xong, Lệ Quân Hào đứng lên, bước đi tập tễnh đi vào vườn trường bóng đêm bên trong. Trải qua mờ nhạt đèn đường, bóng dáng của hắn ở dưới đèn đường kéo rất dài, nhưng là cuối cùng, người của hắn cùng bóng dáng đều bị đêm tối sở nuốt hết. Mà liên ở Lệ Quân Hào nói ra câu nói kia sau, Tô Việt trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nghĩa vô phản cố, hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.3. Lựa chọn họ khen thưởng ký chủ hướng bổn hệ thống để một vấn đề cơ hội. Hệ thống thông chi, ký chủ thí luyện bạn trai Lệ Quân Hào chưa từng chịu đựng được hệ thống khảo nghiệm, hệ thống tự động đem chi bị loại trừ. Hệ thống sẽ tiêu trừ Lệ Quân Hào cập tương quan nhân vật sở hữu về ký chủ ký ức, ký chủ tương quan ký ức sẽ ở nhìn thấy Lệ Quân Hào nháy mắt tiêu trừ, cho nên thỉnh ký chủ không cần ý đồ tìm kiếm Lệ Quân Hào. Khắc thỉnh ký chủ chú ý, đệ nhị nhiệm vụ chủ tuyến chân ái vĩnh hằng lấy thất bại kết thúc, hệ thống tự động hồi phục đến đệ nhất nhiệm vụ chủ tuyến tìm kiếm chân ái. Nhiệm vụ kỳ hạn vẫn vì 1 năm, từ giờ trở đi tính giờ. Thỉnh ký chủ không cần nhục chí, nỗ lực tìm kiếm chân chính thuộc về chính mình hạnh phúc. Tiếp theo còn biểu hiện có hiện tại Tô Việt thân thể các hạng cơ bản giá trị. Ngoại tại, cốt 8.2, thịt 8.3, da 7.8, người môi giới, ánh mắt 9.2, thanh âm 7.8, mùi thơm của cơ thể 7.8, nội tại, thánh khiết 8.4, đáng yêu 8.2, mị hoặc 7.5. Đáng tiếc, hiện tại Tô Việt như cũ hôn mê ở trên giường, đối này hết thảy đều không chút nào biết được. Cố Phi lại lần nữa đi vào Tô Việt phòng khi, đã 10 giờ. Nói thật, Lệ Quân Hào liền như vậy đi rồi, lưu lại cái này cục diện rối rắm, làm Cố Phi cảm thấy thực khó xử. Chính là nói đến cùng, này trung gian cũng có hắn vài phần trách nhiệm, hắn tư tiền tưởng hậu, suy xét đến Tô Việt tan nguy, vẫn là ấn xuống trong lòng rất nhiều ý tưởng ý niệm, tới chiếu cố Tô Việt. Nhìn đến Tô Việt nằm ở trên giường, Cố Phi không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Tô Việt ngủ rồi. Hắn ánh mắt từ Tô Việt cao ngất bộ ngực sữa thượng đảo qua, lại xẹt qua Tô Việt hai chân chi gian, một loại nói không rõ cảm giác xuất hiện ở hắn trong lòng. Phía trước cùng Tô Việt thân thiết cảnh tượng không tự giác hiện lên ở hắn trong đầu, tiềm thức hắn liền tưởng xua đuổi này đoạn ký ức cảnh tượng, nhưng là càng không nghĩ nhớ lại, lại càng nhớ rõ ràng, thậm chí là cái loại này thực cốt tiêu hồn tư vị đều giống nhau như lúc. Chỉ là nghĩ đến Tô Việt phía dưới tiểu đệ đệ, hắn liền cảm thấy khó chịu. Không phải ghê tởm, không phải chán ghét. Xấu hổ là có, nhưng càng có rất nhiều biến yếu. Hắn cảm thấy ở Tô Việt phía dưới xuất hiện một tiểu đệ đệ, thật sự làm người thực biến yếu, làm người cảm thấy thực không hợp lý. Ngồi ở Tô Việt án thư bên ghế trên, Cố Phi tận lực khống chế được chính mình không xem Tô Việt, nhưng trào lưu tư tưởng lại phập phồng không thôi. Cuối cùng, hắn lại từ Tô Việt phía dưới xuất hiện đệ đệ không hợp lý, nghĩ đến người kia trên người, chẳng lẽ, hắn sở dĩ làm ra loại chuyện này nguyên nhân, cùng hắn theo như lời khổ chung. Chính là hắn cũng cảm thấy chính mình phía dưới cấu tạo không hợp lý. Không, ta không thể tìm tha thứ hắn lý do, vô luận như thế nào hắn đều thẹn tạc Cố gia nhi lang. Ánh mắt lại chuyển qua đóng cửa phòng thượng, Cố Phi nghĩ nghĩ, đi lên đem này khóa trái. Ngồi trở lại ghế trên khi, hắn rộng mở nhớ tới chính mình lúc đi quá vội vàng, cư nhiên đã quên đóng cửa, mà Tô Việt liền như vậy ngủ, nếu là có giáp tâm bất lương người tiến vào, Tô Việt chẳng phải là phải bị chiếm hết tiện nghi. Nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ tới Tô Việt phía dưới tiểu đệ đệ. Đây là một cái không thể không đối mặt, cũng tránh không được vấn đề. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới càng sâu một tầng, một cái hắn chân chính không muốn đi tưởng, lại có mãnh liệt lòng hiếu kỳ vấn đề. Vì cái gì? Vì cái gì ở mấy tháng trước Tô Việt phía dưới là muội muội, mà hiện tại lại biến thành đệ đệ đâu? Nay cũng vượt qua hiện thực logic quá nhiều, quả thực có chút huyền huyễn hương vị. Song họ, ngụy họ đừng, thậm chí là tiến dần thức biến thân. Cố Phi đều có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng là loại này từ muội muội biến đến đệ đệ sự tình, hắn lại là thật sự không nghĩ ra. Vốn dĩ hắn là muốn hỏi một chút Lệ Quân Hào, chính là thông qua phía trước hòa đàm lời nói, hắn hiển nhiên vẫn luôn đem Tô Việt coi như nữ sinh. Cố Phi thậm chí xấu xa nghĩ tới, hắn khẳng định là cùng Tô Việt tương đương thân thiết quá, nếu Tô Việt phía dưới vẫn luôn là đệ đệ, hắn như thế nào sẽ phát hiện không được. Như vậy chỉ có một giải thích, Tô Việt cùng hắn ở bên nhau thời điểm, phía dưới đích đích xác xác là cái muội muội. Nghĩ vậy nhi, Cố Phi ánh mắt không cấm lại lần nữa rơi xuống trong lúc hôn mê Tô Việt trên người, trong đầu đột nhiên toát ra một cái cực kỳ kinh người ý niệm, liền chính hắn giật nảy mình. Phía trước có phải hay không ta sờ lầm đâu? Nếu không sờ nữa sờ nàng nơi đó. Chương 250 nước mắt tẩy tận duyên hoa. Cố Phi kinh người ý niệm cuối cùng thai chết trong bụng, bởi vì hắn cảm thấy vô luận Tô Việt là nam hay nữ, hắn sấn người khác ngủ thời điểm làm như vậy, chung quy là không ổn. Ít nhất ở đối mặt Tô Việt thời điểm, hắn sẽ cảm giác được hổ thẹn. Huống hồ, hắn thật muốn biết rõ ràng Tô Việt thân thể bí mật, cũng là đơn giản, chỉ cần ở Tô Việt tỉnh lại sau, tìm cái thỏa đáng thời cơ thử hỏi một câu, là được. Tiếp theo, Cố Phi cũng không hề tưởng mặt khác, gần 11 giờ, hắn phía trước lại bị Lệ Quân Hào tấu một đốn, thân thể đã sớm khiêng không được, ghé vào Tô Việt trên bàn sách liền nặng nề ngủ. Tuy rằng cô nam quả nữ ở chung một phòng, Tô Việt lại mị cực kỳ bi thảm. Cố Phi lại không hề đối Tô Việt có một chút nhì ý tưởng không an phận. Cho nên, hắn ngủ thật sự trầm. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Phi tỉnh lại thời điểm, nắm lên di động vừa thấy, đã 8 giờ nhiều. Chính hắn đệ nhất đại tiết không có tiết học, lại không biết Tô Việt có hay không, vì thế vội quay đầu hướng trên giường nhìn lại. Thấy Tô Việt liền nằm ở trên giường, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì lấy Tô Việt cái loại này trạng thái, hắn thật đúng là không dám làm nàng thoát ly chính mình tầm mắt. Chính là đương thấy Tô Việt hai con mắt mở to đại đại thời điểm, Cố Phi lại khẩn trương lên. Xem nàng bộ dáng này, nên không phải là nhớ tới ngày hôm qua sự tình, người biến thành si ngốc đi. Tô Việt. Cố Phi thử thăm dò hô một tiếng. Nghe được Cố Phi thanh âm, Tô Việt nguyên bản nhìn chằm chằm nóc nhà trong mắt, chuyển động hạ, nhìn về phía hắn. Đáng tiếc, Cố Phi từ nàng trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Cố Phi nghĩ thầm, như vậy đi xuống cho dù Tô Việt không có vấn đề, cũng sẽ nghẹn ra vấn đề tới. Có lẽ, làm nàng khóc giống một hồi liền hảo chút. Vì thế, hắn nghĩ nghĩ, lại mở miệng cùng Tô Việt nói chuyện. Tô Việt, Lệ Quân Hảo tối hôm qua đã tới, sao lại đi rồi? Hắn làm ta chuyển cáo ngươi một câu nói chuyện thời điểm. Cố Phi nhìn chằm chằm vào Tô Việt đôi mắt, nhạy bén phát hiện lúc này Tô Việt trong mắt rụt một chút. Hắn nói ngươi không có thực xin lỗi hắn, là hắn thực xin lỗi ngươi. Quả nhiên, nói xong câu đó, Cố Phi liền thấy Tô Việt mắt to chớp hai hạ, mông lung nước mắt từ không thành có, khoảnh khắc tràn đầy hốc mắt, ở Tô Việt gắt gao mà nhắm mắt lại kia một khắc, hóa thành hai điều dòng suối, theo kia tuyệt mỹ gương mặt róc rách mà xuống. Tô Việt, muốn khóc liền thống khoái khóc thành tiếng đến đây đi. Cố Phi lại nói. Tô Việt nghe xong hắn nói, nước mắt càng là mãnh liệt, nhưng lại như cũng là hàm răng cắn chặt, chỉ phát ra ô ô cứng họng thanh, bi thảm thương tâm cực kỳ. Cố Phi không rõ ràng lắm, từ nhỏ đến lớn, Tô Việt đã khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng tự hiểu chuyện khởi liền không có một lần khóc thành tiếng tới. Bởi vì nàng biết, một cái nam khóc ra tới không chỉ có sẽ không được đến đồng tình, ngược lại sẽ làm người khác nói này yếu đuối, cho nên nàng vẫn luôn cũng không dám để cho người khác nhìn đến chính mình nước mắt, càng không dám để cho người khác nghe được chính mình tiếng khóc.